Nghe được Lâm Nguyệt Lan đáp án, Tưởng Chấn Nam như đoán trước bên trong. Hắn liền biết, lấy Nguyệt Nhi tham tiền trạng thái, nhất định luyến tiếc bán đi vài thứ kia. Đối với nàng tới nói, đương nhiên là tiền càng nhiều càng tốt ta. Tưởng Chấn Nam điểm điểm Lâm Nguyệt Lan cái mũi, cười nói, Nguyệt Nhi nói không sai. Cùng với tiện nghi người ngoài, còn không bằng chính chúng ta lưu trữ kiếm tiền, tiền sinh tiền. Bị Tưởng Chấn Nam đột nhiên một quát cái mũi nhỏ, Lâm Nguyệt Lan sắc mặt tức khắc có chút đỏ hồng. Nàng tiếp tục nói, ân, nếu ngươi đem toàn bộ thân gia trở thành của hồi môn, gả lại đây, ta đây xính lễ cũng không thể thấp nói tới đây. Nàng một bàn tay chống cằm, hơi hơi đầu nhìn đến, có chút rồi dám nói, ách, muốn lấy cái dạng gì xính lễ, mới có thể xứng đôi ngươi của hồi môn đâu. Ân, là cho bệnh viện Lâm Thị đâu, vẫn là cho ngươi tới ta hướng khách điếm. Tưởng Chấn Nam, nếu thật là như vậy, kia hắn chính là kiếm lớn. Phải biết rằng, vô luận là bệnh viện Lâm Thị, vẫn là ngươi tới ta đi khách điếm, đều đã thành người trong thiên hạ trong mắt chậu châu báu. Bởi vì, có người tính ra quá, chúng nó một trong số đó, một ngày thu vào, liền muốn làm với giống nhau thương nhân một năm, thậm chí mấy năm thu vào. Hai năm gian, bệnh viện Lâm Thị vẫn là ngươi tới ta đi khách điếm, đều đã khai biến thiên hạ. Đừng hỏi tại sao lại như vậy. Trên thực tế, chính là như vậy. Bệnh viện Lâm Thị, tập trung sở hữu y lý thuật cao minh đại phu, vô luận là cái nào quốc gia người, đều là sợ chết, cho nên, bệnh viện Lâm Thị tiến vào chiếm giữ bọn họ quốc gia, đã không còn hạn chế, ngược lại có một loại nhiệt liệt hoan nghênh tư thái. Chỉ cần đem bọn họ trên người tật xấu chữa khỏi là được, không quan tâm bệnh viện Lâm Thị tiến vào chiếm giữ, đối với bọn họ bản thổ y lý quán đánh sâu vào có bao nhiêu đại. Đến nỗi ngươi tới ta đi khách điếm tiến vào chiếm giữ, kia cũng không sai biệt lắm. Bởi vì, này khách điếm đồ vật, có đồn đãi là khách điếm lao bản tự mình bồi dưỡng, có kéo dài tuổi thọ công hiệu, mà các loại đồ vật làm người nghẹn họng nhìn chân chối, như châu báu giống nhau, hấp dẫn người trong mắt. Hơn nữa như nước chảy giống nhau nhập trướng tiền tài, liền cấp quốc khố lấp chỗ trống. Như vậy song thắng cục diện, những cái đó thượng vị quân chủ không đáp ứng đều không thể. Nếu không đáp ứng, chẳng lẽ bọn họ liền bởi vì muốn ăn một cái thanh long, liền bay đến Long Yến quốc đi sao? Càng hoặc là, bởi vì bệnh tình biến thành thuốc và kim châm cứu vô ý đi, chẳng lẽ liền không nên liều mạng cuối cùng một tia hy vọng, đến bệnh viện Lâm Thị đi sao? Cho nên, mặt khác ngoại quốc thương nhân tiến vào chiếm giữ bọn họ quốc gia không được. Bởi vì này đó thương nhân sở kinh doanh đồ vật, có thể bị bổn quốc nội mặt khác thương nhân cấp thay thế, nhưng là bị độc nhất vô nhị lũng đoạn ngươi tới ta đi khách điếm, lại không được. Phàm là muốn ăn mới mẻ đặc chủng trái cây, như anh đào, cây mít, chờ, đều cần thiết đến ngươi vì ta hướng khách điếm tiến mua. Nếu bổn quốc nội không có khách điếm, bọn họ chỉ có thể ra roi thúc ngựa chạy đến Long Yến quốc đi, bởi vì mặt khác thương nhân thay thế không được, càng không thể có thể từ này trong khách sạn tiến mua một số lớn như vậy trái cây. Bởi vì, người trong thiên hạ đều biết, ngươi vì ta hướng khách điếm bán đồ vật, đều cần thiết trước đặt hàng, lại còn có hạn lượng đặt hàng. Đối với các quốc gia đại quan quý nhân tới nói, tuy rằng bệnh viện Lâm Thị cùng ngươi tới ta đi khách điếm, đối với bản thổ sản nghiệp có nhất định đánh sâu vào, nhưng là, vì bọn họ này đó quý tộc người ích lợi, vậy chỉ có thể hy sinh những cái đó tiểu dân ích lợi. Nói nữa, kỳ thật này bệnh viện Lâm Thị còn thực thân dân, đối với khốn cùng thất vọng người, có thể không lấy một xu cấp xem bệnh, này không phải có lợi cho bọn họ sao. Mà người trong thiên hạ đều biết, bệnh viện Lâm Thị lão bản, cùng ngươi tới ta đi khách điếm lao bản còn lại là cùng người. Cho nên, nếu muốn vào tới, vậy cùng nhau vào đi. Lâm Nguyệt Lan sản nghiệp, liền Tưởng Chấn Nam đều đã vượt qua tưởng tượng. Hắn tưởng người trong thiên hạ, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan chính mình, có lẽ đã không có người biết, Lâm Nguyệt Lan trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Đối với chính mình về điểm này thân ra, Tưởng Chấn Nam có chút cười khổ, nói vậy Nguyệt Nhi là trướng mắt. Nhưng là, Nguyệt Nhi ở lời nói gian, đều tỏ vẻ này đó nàng trướng mắt đồ vật coi trọng. Hắn rất là cảm động, thật sự. Nghĩ vậy, Tưởng Chấn Nam cười cười nói, Nguyệt Nhi, xính lễ liền không cần đi. Phàm chính, ngươi cũng nói, của ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Tóm lại, này đó xính lễ vẫn là ngươi. Lâm Nguyệt Lan đang suy nghĩ ra này đó xính lễ tương đối thích hợp khi, nghe được Tưởng Chấn Nam như thế vừa nói, lại là ngẩn người. Bất quá, thực mau, nàng liền phản ứng lại đây nói, không được. Hôn nhân gả cưới, cả đời chỉ này một lần. Ta không thể cho chính mình, đồng dạng cũng không thể cho ngươi lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Nói đến này, nàng quyết định nói, như vậy đi. Ta trực tiếp đem ngươi tới ta đi khách điếm tặng cho ngươi đường xính lễ. Ân, cứ như vậy quyết định. Tưởng Chấn Nam có thể tưởng tượng được đến, nếu người trong thiên hạ biết, hắn một cái nam gả phương đạt được nữ cưới phương thiên hạ đều biết khách điếm, nhất định sẽ kinh rất cảm, đáy mắt càng là một loại ghen ghét hâm mộ hận đi. Rốt cuộc, hắn cho dù gả, cũng là gả cho một cái đẹp như thiên tiên nữ nhân. Nhị là, hắn sở tiếp thu xính lễ, cho dù là một nhà khách điếm, đó là thiên hạ đều biết tiền vô như nước ca. Một cái khách điếm thu vào, tương đương với một quốc gia đứng đầu thương nhân thu vào A. Cho nên, hắn một cái đại tướng quân, nhảy mà làm một người người hâm mộ kẻ có tiền. Nhưng là, Tưởng Chấn Nam có chút không đồng ý nói, chính là Nguyệt Nhi, cái này xính lễ quá nặng A. Ta một cái tướng quân, biến thành có tiền tướng quân, chỉ sợ sẽ nên đón rất nhiều nghi kỵ. Cho dù đương kim bệ hạ sẽ không, nhưng khó bảo toàn đời kế tiếp hoàng đế sẽ không nghi kỵ. Lâm Nguyệt Lan bị Tưởng Chấn Nam như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Cái này xác thật là cái vấn đề. Tuy rằng, nàng hiện tại là cố quốc công chúa, lại là cái có tiền công chúa, nhưng nàng dù sao cũng là một cái nữ lưu hạng người. Tại đây nam quyền nữ ti thời đại, một nữ nhân lại có quyền có thế, lại cũng không thể đương hoàng đế. Cho nên, cũng không cần phải nhiều phong bị. Cho dù, nàng gả cho một cái tướng quân. Nếu cái này tướng quân muốn đương hoàng đế, nàng nói vậy sẽ toàn lực duy trì, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là, có một chút không thể xem nhẹ, một cái muốn làm hoàng đế người, hắn nữ nhân nhất định không thể chỉ có một. Mà người trong thiên hạ đều biết, cố quốc công chúa nam nhân, cần thiết toàn tâm toàn ý chỉ có hắn một cái. Một khi, hắn thay lòng đổi dạ, Lâm Nguyệt Lan liền có thể thu hồi hết thảy. Nhiên, nếu Tưởng Chấn Nam bản thân đã biến thành có tiền đâu, nay tính chất liền trở nên hoàn toàn không giống nhau. Lâm Nguyệt Lan tức khắc có chút rối rắm. Bất quá, thực mau, nàng đôi mắt lại sáng lên. Nàng kinh hỉ nói, ta nghĩ đến dùng cái gì làm xính lễ nhất thích hợp. Chương 19. Trở lại Lâm gia huyện Lâm Nguyệt Lan, gấp không chờ nổi tìm được hai vị lao gia tử. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cố ý lại đây tìm bọn họ đôi mắt lại cố ý hướng Lâm Nguyệt Lan mặt sau nhìn, kết quả không phát hiện Tưởng Chấn Nam bóng dáng. Hai người trong lòng tức khắc có chút nói thầm, nha đầu cố ý tới tìm bọn họ, hiển nhiên là vì cùng nam tiểu tử hôn sự mà đến, nhưng lúc này, thật tốt làm bạn lấy cớ, như thế nào liền không có bồi ở nha đầu bên người, cùng nhau theo tới đâu. Bọn họ trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng trên mặt lại cười hỏi. Nha đầu, ngươi vô cùng lo lắng, là có chuyện gì sao? Lấy nha đầu tính tình, từ trước đến nay là bình tĩnh chấn định, nhưng hiện tại lại có vẻ vội vàng, hiển nhiên là có chuyện. Bất quá, việc này khả năng không phải là chuyện xấu. Nếu không, nha đầu sẽ là càng thêm bình tĩnh chấn định. Lâm Nguyệt Lan nói, ra ra, ta tính toán đem vườn bách thú đưa cho Nam đại ca, đương xính lễ. Hai vị lao gia tử sửng sốt, a, vườn bách thú. Này vườn bách thú một từ, ở đào nguyên thôn đã không mới mẻ. Nghe nha đầu nói, chính là vòng một ít núi sâu trong rừng động vật, cùng người xem xét. Tiểu nhân động vật, có tiểu sâu, đại động vật, trừ bỏ lão hổ, còn có gấu chó, đại tê giác chờ các loại hiếm lạ lại hung mãnh động vật. Đương nhiên, đi vườn bách thú xem xét động vật, là muốn ra nhất định xem xét phí. Mà này bút xem xét phí, vẫn là rất cao. Còn có nghe nha đầu nói, nếu đã muốn làm vườn bách thú, mà vườn bách thú liền ở đảo nguyên thôn, kia đơn giản liền đem đảo nguyên thôn làm cái nông gia nhạc, cung người trong thiên hạ chơi trò chơi, Lâm Nguyệt Lan lại đem nông gia nhạc, đặt tên vì vui vẻ nông trang. Cho nên, ở tổ chức vườn bách thú đồng thời, mở ra toàn bộ đảo nguyên thôn. Phía trước, vẫn luôn giấu ở đảo nguyên thôn đồ vật, khả năng sẽ nháy mắt bại lộ ở châu người trước. Bởi vì, đã không cần ẩn tàng rồi. Hai vị lao gia tử nghe Lâm Nguyệt Lan nói, muốn đem vườn bách thú đương xính lễ đưa cho Tưởng Chấn Nam, nhưng thật ra ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Lâm Nguyệt Lan nhìn hai vị lao gia tử biểu tình, có chút nghi hoặc nói, ra ra, sư tổ, các ngươi đây là làm sao vậy? Ngay sau đó, có chút khó hiểu nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn? Hai vị lao gia tử giống như không phải là người như vậy a. Nghe Lâm Nguyệt Lan kêu to. Hai vị lao gia tử nháy mắt tỉnh táo lại. Ngay sau đó, Lâm Đức Sơn liền cười nói, ngươi nha đầu này, đem chúng ta tưởng thành cái dạng gì người. Mấy thứ này vốn dĩ chính là của ngươi, chúng ta có cái gì không muốn. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, có chút nghi hoặc nói, chỉ là nha đầu, ngươi là như thế nào sẽ nghĩ đến đem vườn bách thú trở thành xính lễ đưa cho nam tiểu tử a? Lâm Nguyệt Lan cười nói, ta cũng không biết, chính là đột nhiên nghĩ đến đem vườn bách thú trở thành xính lễ đưa cho nam đại ca. Nói đến này, nàng lại tạm dừng một chút nói, ra ra, các ngươi không cảm thấy vườn bách thú cùng nam đại ca thực giống nhau sao? Hai vị lao gia tử sửng sốt, Lâm Đức Sơn nhìn về phía Trương Đồng Dạng ngây người nghi hoặc Trương Đại Phu, hỏi, có sao? Đến nỗi Trương Đại Phu, còn lại là nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, khó hiểu hầu nghi nói, có sao? Lâm Nguyệt Lan kịch liệt gật đầu nói, đương nhiên là có. Nàng giải thích nói, các ngươi tưởng A, nam đại ca, là người nào A? Kia chính là anh hùng thần võ chiến thần đại tướng quân, có đối quân kỷ có thiết huyết nghiêm khắc yêu cầu, này thuộc bộ đội, dũng mãnh không sợ, chẳng lẽ liền không giống này đó vườn bách thú động vật sao? Lâm Đức Sơn, Trương Đại Phu. Cho nên, nam tiểu tử chính là Nguyệt Nha đầu bên người tiểu bạch, mà vườn bách thú những cái đó động vật chính là hắn những cái đó thuộc hạ. Nói qua, nói đến, cũng xác thật rất chuẩn xác. Hai vị lao gia tử cho nhau liếc nhau sau, gật gật đầu nói, xác thật sở ngươi theo như lời, rất là giống nhau. Cho nên nói, nam tiểu tử bộ đội, chính là một tòa siêu đại vườn bách thú lâu. Mà này tòa vườn bách thú tiểu bạch, chính là nam tiểu tử. Đúng không? Lâm Nguyệt Lan rất là cao hứng nói, cho nên, ta mới cho rằng vườn bách thú đương xính lễ là nhất thích hợp bất quá. Lâm Đức Sơn, Trương Đại Phu, bọn họ như thế nào cảm thấy, giờ này khắc này nha đầu có điểm nốc ca. Lâm Đức Sơn phụ họa một câu, nói, kia hảo, này vườn bách thú làm xính lễ xác thật không tồi. Nói xong này một câu, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nha đầu, nếu hôn kỳ đã định ra tới, kia nam tiểu tử nhưng có xác định từ nơi nào xuất giá. Là kinh thành, vẫn là liền ở đảo Nguyên Thôn A. Lâm Nguyệt Lan hưng phấn, tức khắc bị vấn đề này, cấp xối rót xuống dưới. Từ hai vị lao gia tử hạ mệnh lệnh không được bọn họ gặp mặt tới nay, hai người chỉ lo trộm hẹn hò, đến nỗi rất nhiều thành thần công việc, hai vị người trẻ tuổi lại không hiểu lắm có, tự nhiên, rất nhiều vấn đề cũng chưa tới kịp hỏi cùng thương lượng. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan trần trờ biểu tình, Lâm Đức Sơn tức khắc không vui. Hắn không rất cao hứng mặt một hù, hỏi, nha đầu, các ngươi sẽ không còn không có thương lượng việc này đi. Ngươi cầu hôn, đến định ra nhật tử cũng có một đoạn nhật tử, bọn họ thế nhưng liền cơ bản nhất vấn đề, đều không có tham thảo quá sao. Nghĩ vậy, Lâm Đức Sơn ẩn ẩn có một cổ sắc mặt giận dữ, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, đem hắn cho ta kêu lên tới. Nhìn đến tức giận ra ra, Lâm Nguyệt Lan chỉ phải nhược nhược đáp, là, ra ra. Trong hoàng cung, Vũ Văn Lung Diễm nhận được Lâm Nguyệt Lan gửi thư lúc sau, lại là một trận cười ha ha. Trương Công Công cười hỏi, bệ hạ, chuyện gì như vậy cao hứng a? Vũ Văn Lung Diễm cười nói, nha đầu gửi thư nói, nếu tưởng ái khanh là nam gả phương, kia nàng liền nhất định muốn ra xính lễ. Trương Công Công, ngươi đoán một cái, nha đầu này ra cái dạng gì xính lễ? Trương Công Công sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, cười nói, cố quốc công chúa thông minh lanh lợi, cổ linh tinh quái, nếu nàng muốn ra xính lễ, khẳng định xuất kỳ bất ý lại không giống bình thường. Trương Công Công bản thân muốn suy đoán, Lâm Nguyệt Lan nếu nói ra xính lễ, kia khẳng định là ra tay bất phàm lại xa xỉ, có lẽ là những cái đó giá trị liên thành bảo vật, lại có lẽ là những cái đó mỗi ngày hốt bạc thương nghiệp cửa hàng gì đó, nhưng có một chút có thể khẳng định, kia nhất định sẽ làm người chấn động. Hắn càng có chút suy đoán, có thể hay không bệnh viện Lâm Thị hoặc là ngươi tới ta đi trong khách sạn một cái. Bất quá, hắn này đó suy đoán, chỉ là ở trong lòng, rất là thông minh không có nói ra. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, cười lớn gật đầu nói, Trương Công Công, xem ra vẫn là ngươi hiểu biết kia nha đầu. Nói đến này, hắn lại nhìn một chút bên trong tin hàm, đôi mắt mị thành một cái phùng, biểu tình rất là cao hứng nói, nha đầu này sở ra xính lễ, thật là làm người xuất kỳ bất ý, lại không giống bình thường. Trương Công Công cười hỏi, bệ hạ, kia công chúa xính lễ là? Vũ Văn Lung Diễm nói, là vườn bách thú. A. Trương Công Công tức khắc có chút kinh sửng sốt, vườn bách thú. Nhưng ngay sau đó phản ứng lại đây, hắn tràn đầy khó hiểu nghi hoặc hỏi, bệ hạ, này động vật chỉ động vật lão nô biết, này viên chỉ ngự hoa viên linh tinh viên, lão nô đồng dạng biết. Nhưng là bọn họ thêm lên, lão nô cũng không biết. Nói tới đây, hắn lại nghĩ nghĩ nói, bệ hạ, chẳng lẽ này vườn bách thú chi ý, là chỉ động vật hậu hoa viên sao? Nếu thật là như vậy, kia thật là đáng sợ. Hậu hoa viên thành động vật chỗ ở. Nếu chỉ là những cái đó a miêu a cẩu cũng liền thôi, chính là, lấy công chúa cá tính cùng năng lực, này hậu hoa viên trùng, há là sẽ chỉ là a miêu a cẩu. Lại nói, hắn nhưng nghe nói qua, cố quốc công chúa có một loại thân hòa động vật khả năng, mặc kệ có bao nhiêu hung mãnh dã thú động vật, tới rồi công chúa trước mặt, nhất định ngoan ngoan thần phục. Theo hắn biết, cố quốc công chúa trước mặt liền có một con rất là hung mãnh động vật, trong rừng bách thú chi vương, đại lao hổ. Công chúa còn cho nó lấy một cái rất là đáng yêu tên, Têu Tiểu Bạch. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, như vậy hung mãnh động vật, lấy được nhỏ yếu lại đáng yêu động vật. Nghe Trương Công Công nghi hoặc, Vũ Văn Lung Diễm buông tin hàm, nói đến vườn bách thú, chấm nhớ rõ nha đầu tựa hồ cùng chấm nhắc tới quá. A, Trương Công Công hơi kinh ngạc. Việc này, hắn đảo không biết. Bất quá, hắn làm bên cạnh bệ hạ một cái lao nô tài, không biết việc nhiều đâu. Nghe nha đầu nói, này vườn bách thú A, sắc thật như hậu hoa viên. Nhưng lại không phải ngươi sở lý giải như vậy. Vũ Văn Lung Diệm ánh mắt phiết hắn liếc mắt một cái nói, không phải hậu hoa viên dưỡng động vật. Mà là đem này đó động vật như những cái đó hoa cỏ giống nhau, dưỡng ở viên trung, liền thành vườn bách thú. Trương Công Công sau khi nghe xong, cũng tức khắc minh bạch trong đó ý tứ. Nhưng là minh bạch qua đi, càng là khiếp sợ không thôi. Hắn cảm thấy khẩn trương hỏi, cho nên, bệ hạ, công chúa là muốn đem những cái đó hung mãnh động vật vòng ở bên nhau, biến thành vườn bách thú sao? Kia thực đáng sợ a. Vũ Văn Lung Diệm nói, xác thật như thế. Nhưng bệ hạ Trương Công Công khẩn trương nuốt nước miếng nói, công chúa nói đem vườn bách thú đương xính lễ đưa cho đại tướng quân, là ý gì a? Vũ Văn Lung Diễm nhìn Trương Công Công khẩn trương biểu tình, ngay sau đó cười nói, nhìn ngươi này không tiền đồ bộ dáng. Ngươi sợ cái gì? Này vườn bách thú đâu, nha đầu ý tứ, là hướng khắp thiên hạ mở ra. Trương Công Công sau khi nghe xong, trong lòng càng là căng thẳng, hắn khó hiểu nói, bệ hạ, này hướng khắp thiên hạ người mở ra là có ý tứ gì a? Không phải là hắn suy nghĩ cái kia ý tứ đi. Vũ Văn Lung Diệm nhướng mày nói, ý tứ chính là này vườn bách thú, chính là làm người xem xét. A, Trương Công Công ngẩn người. Thật đúng là bị hắn đoán trúng. Vũ Văn Lung Diễm cũng không có chú ý Trương Công Công biểu tình, tiếp tục nói, làm khắp thiên hạ người đi xem xét những cái đó trong rừng hung thú, mà kêu thành vườn bách thú, cũng liền kia nha đầu có như vậy kỳ lạ ý tưởng. Trương Công Công nghĩ đến một cái mấu chốt vấn đề nói, vậy hạ, kia vườn bách thú làm ở đâu a? Là quốc nội hung danh bên ngoài Đại Bẻ Sơn. Vũ Văn Lung Diệm nói, chấm nhớ rõ này đảo nguyên thôn liền ở Đại Bẻ chân núi A. Bệ hạ nhớ không lầm. Trương Công Công lập tức phụ hòa nói, này đảo nguyên thôn nhưng không phải ở Đại Bẻ chân núi sao. Đây là... Vũ Văn Lung Diễm lẩm bẩm thanh nói. Bệ hạ, này Trương Công Công nghi hoặc nói. Bệ hạ lời này là có ý tứ gì? Vũ Văn Lung Diễm kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, xem ra nha đầu là có đại động tác. Trương Công Công. Bệ hạ trong miệng đây là có ý tứ gì? Hắn thật là một mở mị ta. Đại động tác, rốt cuộc là cái gì đại động tác ca? Bất quá, bệ hạ không có nói rõ, hắn lại là không thể hỏi. Ngay sau đó, Vũ Văn Lung Diễm liền nói, Trương Công Công, Nghiên Mặc, chấm phải hướng người trong thiên hạ công bố đại tướng quân cùng cố quốc công chúa thành thân tin vui. Trương Công Công lập tức đáp, là, bệ hạ. Đông Cung. Thái tử đang ở thư phòng bên trong đọc sách, đột nhiên quản gia lại đây hội báo nói, Điện hạ, Hoàng trưởng Tôn Điện hạ tới trong phủ bái phòng Điện hạ. Thái tử Điện hạ nghe được thông báo, buông quyển sách trên tay, có chút cao hứng nói, ngươi là nói Hoàng Nhi tới sao? Quản gia gật đầu đáp, đúng vậy, Điện hạ. Hoàng trưởng Tôn Điện hạ nói có khẩn cấp chuyện quan trọng tìm Điện hạ ngài, giờ phút này đang ở phòng khách chung đằng chờ. Điện hạ đứng dậy nói, ân, bổn cung hiện tại liền qua đi. Vũ Văn Húc Hoàng hai tay cọ sát, tựa hồ trở nên có chút khẩn trương, đồng dạng lại như là ở che giấu giống nhau. Hắn ở phòng khách bên trong, chờ một lát, thái tử liền ra tới. Hoàng trưởng Tôn lập tức đối với thái tử không người không lưng, rất là tôn kính nói, Hoàng Nhi bái kiến thái tử Hoàng Thúc. Hoàng Nhi xin đứng lên. Thái tử Điện Hạ lập tức nói, Lại nói tiếp, bọn họ chi gian quan hệ, có thể so người khác càng thêm thân hậu một ít. Bọn họ huyết, trừ bỏ phụ thân này một nửa, mẫu thân này một nửa, cũng đồng dạng có. Bởi vì, trước thái tử cùng hiện thái tử nương, là thân tỉ muội, tự nhiên, trước thái tử cùng hiện thái tử huynh đệ quan hệ, càng thêm chặt chẽ. Đối với trước thái tử hoàng huynh lưu lại cô nhi, thái tử điện hạ tự nhiên là mọi cách chiếu cố. Hoàng nhi, ngồi xuống nói đi. Thái tử điện hạ nói. Hai người ngồi xuống sau, nha hoàn liền thượng trà. Thái tử điện hạ cười hỏi, Hoàng nhi, ngươi đây là có việc không đăng tam bảo điện A. Hôm nay cái tới hoàng thúc này, là có chuyện gì sao? Vũ Văn Húc Hoàng vẻ mặt có chút vội vàng cùng nôn nóng, hắn nhìn về phía thái tử điện hạ hơi hơi hé miệng, nhưng ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía người chung quanh, lại ngậm miệng ba. Nhìn Vũ Văn Húc Hoàng nghiêm túc lại khẩn trương biểu tình, thái tử điện hạ đánh giá này hoàng chất là có cái gì đại sự muốn nói, ngay sau đó hắn liền nâng nâng tay, làm này đó hạ nhân đi xuống. Chờ sở hữu hạ nhân đi xuống lúc sau, thái tử điện hạ lại hỏi, Hoàng nhi, là xảy ra chuyện gì sao? Vũ Văn Húc Hoàng gật gật đầu, do dự mà nói, Hoàng thúc, ta không biết nên nói như thế nào. Thái tử điện hạ thần sắc một ngưng, hỏi, rốt cuộc chuyện gì? Vũ Văn Húc Hoàng nói, Hoàng thúc, ngươi nhưng có nghe nói đại tướng quân cùng cố quốc công chúa đã muốn thành thân việc. Nghe thấy cái này vấn đề, thái tử điện hạ gật gật đầu nói, ân, ta nghe phụ hoàng đề qua việc này. A. Vũ Văn Húc Hoàng nháy mắt tức có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó trong lòng liền sinh ra ẩn ẩn ghen ghét. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người việc hôn nhân, hắn làm người đi điều tra quá, trừ bỏ hoàng gia ra cùng Khâm Thiên Giám, căn bản không có người đã biết. Chính là, hiện tại vừa lúc thái tử điện hạ biết. Này cho thấy cái gì? Cho thấy hoàng gia ra đối hoàng thúc cái này thái tử điện hạ coi trọng, đã đem hắn trở thành tương lai quân vương tới bồi dưỡng. Mà hắn cái này hoàng trưởng tôn đâu? Mỗi một lần đi gặp hoàng gia ra, đều sẽ bị ngăn trở bên ngoài. Hoàng thúc được đến cố quốc công chúa duy trì, đối về sau kế thừa ngôi vị hoàng đế chi lộ, thật là như hổ thêm cánh, vinh đăng bảo ngồi, sắp tới. Chính là, dựa vào cái gì? Tưởng tượng đến này, Vũ Văn Húc Hoàng trong lòng liền có một cổ lửa giận. Nếu hắn cái kia đương thái tử lão cha không chết nói, như vậy, hiện tại muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế chính là hắn mới đúng. Mà không giống như bây giờ. Hoàng Nhi nhìn đến Vũ Văn Húc Hoàng kia trương thất thần mặt, thái tử điện hạ có chút lo lắng kêu to nói. Vũ Văn Húc Hoàng phục hồi tinh thần lại. Thái tử điện hạ rất là quan tâm hỏi, Hoàng Nhi, ngươi là thân thể không thoải mái sao? Vũ Văn Húc Hoàng lắc lắc đầu nói, đa tạ Hoàng thúc quan tâm. Hoàng Nhi không có việc gì. Thái tử vẻ mặt hồ nghi, nhưng là nhìn Vũ Văn Húc Hoàng bộ dáng, xác thật giống không có việc gì. Ngay sau đó, hắn hỏi, Hoàng Nhi, ngươi tới tìm ta là? Chương 20 hoài nghi hạt giống. Thái tử điện hạ hỏi, Hoàng Nhi, ngươi tới tìm ta, đến cái gọi là chuyện gì? Vũ Văn Húc Hoàng biểu tình nghiêm túc nói, Hoàng thúc, ta ngày hôm qua làm một giấc mộng. Nga, cái dạng gì mộng? Thái tử điện hạ tức khắc có chút giật mình nói, sẽ làm ngươi như thế thận trọng. Vũ Văn Húc Hoàng há miệng thở dốc, theo sau nói, ta mơ thấy đại tướng quân cùng cố quốc công chúa hai người thành thân. Thái tử điện hạ sau khi nghe xong, nhưng thật ra câu môi cười, nói, Nga, ngươi thế nhưng mơ thấy bọn họ thành thân. Như thế thú vị a. Ngươi này mộng thật là có dự kiến a. Đại tướng quân cùng cố quốc công chúa muốn thành thân một chuyện, phụ hoàng còn chưa công bố đi ra ngoài, nhưng Hoàng Nhi liền nằm mơ mơ thấy, này không phải nào đó dự báo là cái gì. Nhưng ngay sau đó thái tử điện hạ nghĩ tới cái gì, hỏi, bọn họ thành thân là chuyện tốt nhi a chỉ là Hoàng Nhi, ngươi sắc mặt vì sao sẽ như thế khó coi cùng nghiêm túc đâu. Này rõ ràng có chút không kính a. Nhìn Hoàng thúc trên mặt kia cao hứng lại mang theo nghi hoặc biểu tình, Vũ Văn Húc Hoàng đấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó hắn khô khốc nói câu, chính là, Hoàng thúc, ta mơ thấy tân nương là ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá. Cái gì? Vũ Văn Diễm dục khiếp sợ từ trên chỗ ngồi đứng lên, này, chuyện này không có khả năng. Cố quốc công chúa cùng đại tướng quân hai người cảm tình không giống bình thường, rất là ân ái, ngươi sao có thể mơ thấy cố quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá đâu? Này rõ ràng không có khả năng sự. Hắn này ý ngoài lời ý tứ, chính là cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan, trừ bỏ đại tướng quân Tưởng Chấn Nam, căn bản là không có khả năng gả cho những người khác, cũng không có khả năng gả cho tương lai hoàng đế. An mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá, này tân lang quan nhất định là làm hoàng đế nam nhân. Thực rõ ràng Lâm Nguyệt Lan là không có khả năng ăn mặc áo cưới gả cho hắn phụ hoàng, như vậy, Lâm Nguyệt Lan có khả năng gả người, cũng chỉ có. Đương nhiên là hắn. Nghĩ vậy, Thái tử Điện Hạ tức khắc đánh một cái cơ linh, ngầm cho chính mình lắc lắc đầu, ngầm nói, việc này căn bản là không có khả năng. Cũng không biết nói vì cái gì, hắn trong lòng tựa hồ có một cổ ẩn ẩn chờ mong. Rốt cuộc, giống Lâm Nguyệt Lan như vậy có tài có mạo có quyền lại có thế kỳ nữ tử, thiên hạ nam nhân đều muốn được đến. Nếu, Lâm Nguyệt Lan cái có thể gả. Nghĩ vậy, Thái tử Điện Hạ lại lắc lắc đầu, đem loại này ý tưởng đình chỉ. Vũ Văn Húc hoàng phảng phất dự đoán được Thái tử Điện Hạ khiếp sợ, trên mặt hắn cũng là một loại khó mà tin được biểu tình, nói, Hoàng Thúc, ta cũng tưởng tin chuyện này không có khả năng. Nhưng mà, Hoàng chất xác thật làm như vậy ngộng á hơn nữa trong ngộng tân lang thế nhưng là. Thái tử Điện Hạ đôi tay hơi hơi nắm chặt, bất quá trên mặt biểu tình lại có vẻ bất biến. Nhưng là, hiểu biết Thái tử Điện Hạ Vũ Văn Húc Hoàng, trong lòng hiểu rõ, Hoàng Thúc vẫn là rất là để ý, hắn trong ngộng tân lang là ai. Vũ Văn Húc Hoàng âm thầm cong cong môi, âm thầm cười lạnh nói, chỉ cần có một chút để ý liền hảo. Chỉ cần trong lòng có một chút để ý, hắn liền có biện pháp, làm cố quốc công chúa cùng Thái tử Điện Hạ sinh ra hiềm khích. Sau đó, này khe hở trở nên càng lúc càng lớn, tới rồi cuối cùng, cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan cùng đại tướng quân Tưởng Chấn Nam liền không phải Vũ Văn Diễm dục trợ lực, mà là lực cản. Ha ha, lúc sau, hắn sử dụng thủ đoạn đem người này từ Thái tử vị trí kéo xuống tới, cũng đã trở nên đơn giản nhiều. Nghĩ vậy, Vũ Văn Húc Hoàng lại trở nên có chút do dự nói, Hoàng Thúc, ta mơ thấy tân lang còn lại là ai? Vũ Văn Diễm Dục trở nên có chút vội vàng, là đại tướng quân. Nhìn không sai biệt lắm, Vũ Văn Húc Hoàng rốt cuộc đem trong ngộng tân lang cấp nói ra. Thái tử Điện Hạ sau khi nghe xong, nay đồng tử mánh đến kịch liệt co rụt lại, có vẻ đặc biệt không thể tưởng tượng giống nhau. Trong lòng đang nghe đến cái này đáp án sau, trở nên phập phồng không chừng, theo sau, lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng này có phải hay không thật bình tĩnh, cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Thái tử Điện Hạ có chút buồn cười nói, thế nhưng là đại tướng quân. Ngươi làm như vậy mộng, xác thật có chút thú vị. Nhưng Vũ Văn Húc Hoàng lại vẻ mặt nghiêm túc nói, Hoàng Thúc, ta bị cái này mộng bừng tỉnh. Ngươi nói, ta vì cái gì sẽ làm như vậy mộng đâu? Hắn chính là cố ý muốn như vậy hỏi. Vũ Văn Diễm Dục lắc lắc đầu nói, có thể là hai người thật muốn thành thân đi, cho nên, ngươi mới có thể làm như vậy mộng mà thôi. Nhưng là Vũ Văn Húc Hoàng có vẻ càng thêm bất an hỏi, kia vì sao ta làm ra cố quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá mộng đâu? Hoàng Thúc, ngươi nói này có phải hay không cái gì dự báo đâu? Trên thực tế, hắn muốn dùng những lời này, làm một cái dây thừng, đến nỗi Vũ Văn Diễm Dục cái mũi, có thể hay không bị hắn nắm đi. Vậy cần phải xem hắn đối cố quốc công chúa cùng đại tướng quân hai người, rốt cuộc có bao nhiêu tín nhiệm. Vũ Văn Diễm Dục lại cười nói, này có thể có cái gì dự báo? Hoàng Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nói đến này, hắn lại khuyên giải an ủi một câu nói, Hoàng Nhi, Hoàng Thúc có chút mệt mỏi, ngươi về trước trong phủ đi. Nhìn rõ ràng trên mặt có chút không tốt Hoàng Thúc, Vũ Văn Húc Hoàng tới đây một hàng mục đích đã đạt tới, cho nên, đương nhiên chính là đi trở về. Là Hoàng Thúc. Vũ Văn Húc Hoàng cung kính lui xuống đi. Chờ Vũ Văn Húc Hoàng đi rồi sau, Thái tử Điện Hạ đột nhiên trên mặt biến đổi, rõ ràng trở nên có chút khó coi. Từ trước đến nay lấy ôn nhu nho nhã xương Thái tử Điện Hạ, thế nhưng cũng sẽ có biến sắc mặt thời điểm. Nếu bị người ngoài biết, khẳng định sẽ kinh rất cảm. Ngay sau đó, Thái tử Điện Hạ thật sâu hít một hơi, đang muốn lớn tiếng muốn kêu quản gia khi, Thái tử Phi từ trong phòng đi ra. Sau đó nhìn đến phòng khách chỉ có Thái tử Điện Hạ một người sau, trên mặt có vẻ có chút nghi hoặc. Nàng đi hướng Thái tử trước mặt, cho hắn đã bái cái lễ, ngay sau đó hỏi, Thái tử Điện Hạ, thiếp thân nghe nói Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ tới, người đâu? Vũ Văn Diễm Dục nhìn văn lễ đoan trang xem như xinh đẹp nữ nhân, còn lại là ngây người một chút. Thái tử Phi tuy văn tĩnh xinh đẹp, làm việc khéo léo hào phóng, đem Thái tử Đông Cung xử lý gắt gao có điều. Cũng coi như được với hiền lương đoan thủ, là nam nhân hiền nội trợ hảo nữ nhân. Nhưng như vậy nữ nhân, so với cố quốc công chúa tới, Thực mau Vũ Văn Diễm Dục liền đánh một cái cơ linh, âm thầm nói, ha ha, ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Như thế nào có thể bởi vì hoàng một giấc mộng cảnh mà ý nghĩ kỳ lạ đâu. Vũ Văn Diễm Dục không khỏi tự rêu vừa lật. Nhưng mà, người dục vọng cùng dã tâm là vô tận. Giờ phút này Vũ Văn Đương Diễm Dục cũng không biết, liền bởi vì một sai lầm quyết định, làm hắn hối hận trung thân, đến nỗi với đến chết, hắn đều là mang theo tiếc nuối rời đi. Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi kêu to Vũ Văn Diễm Dục vài thanh, đều không có đáp lại, trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng chi sắc, nàng tiếp tục kêu, Thái tử Điện Hạ. Ở Thái tử Phi kêu to tiếng thứ ba khi, Vũ Văn Diễm Dục cuối cùng phục hồi tinh thần lại, Thái tử Phi. Thái tử Phi nhìn Thái tử Điện Hạ phục hồi tinh thần lại, kia viên dẫn theo tâm hơi hơi hạ xuống hạ, theo sau, nàng rất là quan tâm hỏi, Thái tử Điện Hạ, ngươi mới vừa rồi suy nghĩ cái gì? Thiếp thân gọi ngươi vài thành, đều không có phản ứng. Vũ Văn Diễm Dục lắc lắc đầu nói, không có gì. Thái Phi, ngươi tới tìm Hoàng Nhi, là có chuyện gì sao? Thái tử Phi cười cười nói, nhưng thật ra không có gì sự. Chính là gần nhất Tĩnh Nhi tới tìm thân thiếp, nói chuyện phiếm khi, nói một câu, Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ không sai biệt lắm, có hơn một tháng không có cùng nàng một khối ăn một bữa cơm. Ý ngoài lời, chính là Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ đã không sai biệt lắm hơn một tháng không có đi Hoàng trưởng Phi trong phòng. Vũ Văn Diễm Dục sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu nhíu mày, còn có việc này. Một cái hoàng gia con cháu, thời gian dài như vậy không đi vợ cả trong phòng, vậy có chút kỳ cục. Long Yến Vương triều khai triều tới nay, tổ tiên đế truyền xuống tổ hấn, hậu nhân quân chủ cho dù ở không thích hoàng hậu, hoặc là ở sủng ái nào đó phi tử, nhưng là có một cái, chính là mỗi phùng mùng 1/15, cần thiết đến chính cung nương nương trong phòng. Hoàng đế đều cần thiết thuần hoàn tổ hấn, càng đừng nói bọn họ này đó hoàng tử hoàng tôn. Bởi vậy, Vũ Văn Húc Hoàng thời gian dài như vậy không có đi qua vợ cả trong phòng, việc này liền nghiêm trọng. Vũ Văn Diễm Dục biểu tình nghiêm túc hỏi, đây là có chuyện gì? Thái tử Phi trong mắt chuyển động, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, còn không phải bởi vì là lướt công chúa. Tiêu Cảnh Ngọc. Vũ Văn Diễm Dục nghi hoặc nói, chẳng lẽ, nhiều như vậy nhật tử, Hoàng Nhi đều là đi nàng phòng, mà vắng vẻ Hoàng trưởng Tôn Phi sao? Thái tử Phi khẽ thở dài một hơi, nói, Hoàng trưởng Tôn Phi tử nói, từ là lướt công chúa gả vào trong phủ tới nay, Hoàng trưởng Tôn liền bắt đầu đối nàng càng ngày càng lạnh rơi xuống. Hơn nữa, rất nhiều lần, Hoàng trưởng Tôn có muốn nàng hạ đường, sau đó phủ chính là lướt công chúa ý tứ. Vũ Văn Diễm Dục sau khi nghe xong, biểu tình có vẻ rất là giật mình, hắn có chút ngạc nhiên nói, thế nhưng còn có chuyện như vậy. Thái tử Phi gật gật đầu nói, ân. Nghe Hoàng trưởng Tôn Phi còn đề qua, Hoàng trưởng Tôn có mấy lần hướng phụ hoàng đưa ra hủy bỏ nàng chính phi chi vị, phụ chính là lướt công chúa, bất quá, đều bị phụ hoàng cấp háp xuống đi. Hoàng đường. Thái tử tức khắc trở nên rất là phẫn nộ nói, Hoàng Nhi quá kỳ cục. Thái tử Phi Diệp Giao cùng Hoàng trưởng Tôn Phi Diệp Tĩnh là đường tỉ muội, trước kia, không có gả chồng trước, quan hệ nhưng thật ra không tồi. Bởi vậy, Diệp Tĩnh sẽ có cái gì ủy khuất, liền sẽ tới Thái tử phủ tìm Thái tử Phi nói hết một chút. Thái tử Phi có chút lo lắng nói, Điện Hạ, Hoàng trưởng Tôn như vậy đi xuống, Giao muội muội nhưng làm sao bây giờ a? Nói tới đây, trên mặt nàng lại xuất hiện một mạt tức giận bất bình chi sắc, nói, cũng không biết này là lướt công chúa rốt cuộc cấp Hoàng Nhi hạ cái gì mê hồn canh, rõ ràng ngay từ đầu, hắn rất là chán ghét nàng a chính là, lúc này mới đem nàng nên vào phủ chung bao lâu thời gian a, đã bị mê bảy hồn tăng khiếu, linh hồn nhỏ bé đều mau không có. Bất quá, nói tới đây khi, nàng lại tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nếu kia là lướt công chúa tuy là Ô Vân Quốc công chúa, nói có tư có sắc cũng có tài hoa, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là lấy thiếp thất thân phận nên gần trong phủ. Hoàng Nhi thích nói, đem nàng làm như một con sủng vật sủng ái thì tốt rồi, muốn như thế nào sủng, như thế nào ái nhưng thật ra không có người ta nói hắn. Nhưng hắn thế nhưng làm ra sủng thiếp diệt thê việc, liền có chút qua. Lời này Thái tử Phi không có nói ra, nhưng ý tứ này liền rất rõ ràng. Thái tử sắc mặt trở nên có chút âm u. Ở Long Yến Vương Triều, sủng thiếp diệt thê việc chính là nhất không được, nếu ngoại chuyện đi ra ngoài, khẳng định sẽ được đến dân gian văn nhân mặc khách khẩu chu bút phạt, nghìn người sở chỉ. Mà triều đình bên trong, mặc kệ là cái nào vương công đại thần, cho dù lại sủng ái cái nào thiếp thất, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm ra sủng thiếp diệt thê việc, nếu không hoàng đế minh tra xuống dưới, nhất định hàng trước hàng đồng lộc, này có lẽ vẫn là việc nhỏ, nếu hướng lớn, quan trường tiền đồ tận hủy. Cho nên, ai cũng không dám bởi vì một nữ nhân, mà hủy hoại chính mình cả đời tiền đồ. Nhưng hắn cái này chất nhi, nếu đã hướng bệ hạ đề nghị quá vài lần, phế vợ cả đỡ thiếp thất việc, vì sao phụ hoàng lại chưa từng đối hắn đề qua nửa cái tự, thậm chí đem chuyện như vậy cấp đè ép xuống dưới. Vũ Văn Diễm dù gần ẩn cảm giác được có một loại uy hiếp. Thái tử phi khỏe mắt dư quang nhìn về phía sắc mặt ẩn ẩn có chút ám trầm thái tử điện hạ, mím chặt cánh môi, hơi hơi dơ lên một chút độ cung, không chú ý rất khó phát hiện. Ngay sau đó, nàng biểu tình lại trở nên nghiêm túc, khẽ thở dài một hơi nói, cũng may Hoàng Nhi hướng phụ hoàng đề việc này khi, bị răn rẻ vài lần, lúc sau, Hoàng Nhi đảo cũng không có lại động như vậy tâm tư. Bất quá, Hoàng Nhi đi tĩnh nhi trong phòng số lần là càng ngày càng ít, cứ thế đến bây giờ, hơn một tháng thời gian, đều hướng là lướt công chúa phòng đi, cái này làm cho tĩnh nhi như thế nào chịu được a? Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, có chút tiếc hận nói, đã từng bọn họ như thế ân ái, gắn bó keo sơn, tôn trọng nhau như khách, nhưng hiện tại lại phảng phất vì thành một đôi hoán ngẫu, ở chung ở dưới một mái hiên, lại trầm lại buồn còn rất là khí. Nàng biểu tình, trừ bỏ đối Vũ Văn Húc Hoàng Phu thê cảm tình tiếc hận, càng nhiều, còn lại là đối Thái tử Điện Hạ một loại thử. Nàng cùng Thái tử cũng thành hôn có 5 năm, nhưng là, 5 năm nội, thứ trưởng tử đều ra tới, từ nàng bụng ra tới đích trưởng tử, lại chậm chạp không thấy bóng dáng, cái này làm cho nàng rất là lo lắng sợ hãi. Cũng may, tại đây mấy năm nội, Thái tử Điện Hạ cũng không có ghét bỏ, đối nàng cái này đích Thái tử Phi còn tính tôn trọng, cũng không có lấy thất suất chi điều vô con nối roi mà hưu nàng. Bọn họ chi gian cảm tình tuy không phải thực nồng hậu, nhưng lại coi như tôn trọng nhau như khách, người ở bên ngoài xem ra rất là ân ái. Nhưng không có sinh hạ con vợ cả, trước sau thành nàng trong lòng một cái ngạnh. Nàng rất là lo lắng, vạn nhất có một ngày, thái tử không màng mấy năm phu thê tình cảm, thật muốn đem nàng cấp hưu, kia nhưng làm sao bây giờ a? Cho nên, nàng là muốn lấy Vũ Văn Húc Hoàng Phu thê chi tình, tới thử bọn họ chi gian tình cảm. Vũ Văn Diễm Dục cũng không phải buồn, như vậy ngôn ngoại chi gian thử, sao có thể nghe không hiểu. Thái tử Điện Hạ chấp khởi Thái tử Phi đôi tay, kéo đến bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó, cười nói, Hoàng Nhi cùng tĩnh nhi sự, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Việc này, ta đi theo phụ hoàng nhắc lên. Bất quá, việc này, dù sao cũng là Hoàng Nhi trong phòng khuê các việc. Ta thao quá đa tâm, liền không thích hợp. Nói đến này, hắn cấp Thái tử Phi sửa sửa trên trán toái phát, còn nói thêm, Giao Nhi, ngươi cũng mệt mỏi, trở về phòng nghỉ tạm đi. Thái tử cũng không có đối Thái tử Phi cho phép chính diện trả lời. Hắn cùng Thái tử Phi kết hợp, cũng chỉ là thuộc về gia tộc liên hôn một loại. Hắn tôn trọng Thái tử Phi, nhưng là, nếu Thái tử Phi vẫn luôn sinh không xuống dưới đích trưởng tử, kia nàng kết cục chính là, hắn không nói hưu. Hoàng tộc tông thân cũng sẽ nói ra. Rốt cuộc, hắn làm tương lai chữ quân, nhất định không thể không có con vợ cả. Nghe thái tử nói, thái tử phi ánh mắt ám ám, nàng gật gật đầu nói, tốt. Điện hạ, thiếp thân liền trở về phòng. Ân. Thái tử gật gật đầu. Ở thái tử phi đi ra phòng đường, đi ở trên hành lang khi, một lại tay chặt che nắm, có thể thấy được này khẩn trương lại phẫn nộ. Chương 21 từ nào xuất giá? Từ thái tử né qua đề tài tới xem, thái tử phi làm sao không biết, nếu nàng vẫn luôn sinh không dưới con vợ cả, như vậy nàng thái tử phi thân phận, liền trở nên nguy ngập nguy cơ. Lúc này đây thử, làm nàng lần cảm thất vọng, ngay sau đó mà đến còn lại là phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục chờ các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, nhưng thực mau như vậy cảm xúc, liền ẩn tàng rồi đi xuống. Nàng nắm chặt đôi tay mở ra, đáy mắt thay thế còn lại là kiên định. Thái tử phi rời đi sau, thái tử một người lẳng lặng ngồi ở thính đường bên trong, một hồi khẩn đầu mi xúc, trong chốc lát lại sinh khí bất an, tiếp theo có chút ngốc hề hề bật cười. Thằng đến quản gia đã đến, đánh vỡ hắn trầm tư. Chuyện gì? Thái tử điện hạ có chút không cao hứng quản gia quấy rầy. Quản gia đáp, điện hạ, trong cung truyền lời, làm ngươi tức khắc tiến cung. Thái tử nghe được hội báo, mày lại lần nữa nhăn lại, nói, ân, bổn cung đã biết. Theo sau, liền đứng lên, hướng tới hoàng cung phương hướng đi đến. Chỉ là, trong lòng lại có chút nghi hoặc, phụ hoàng vì sao đột nhiên tuyên hắn tiến cung đâu. Đối với tưởng Trấn Nam từ nào xuất giá vấn đề, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam tựa hồ đều không có suy xét đến. Bởi vậy, Lâm Đức Sơn rất là sinh khí, hắn phẫn nộ quát, lập tức làm Tưởng Trấn Nam kia tiểu tử lại đây thấy chúng ta. Lâm Nguyệt Lan có chút trột dạ ngượng ngùng nói, hảo đi. Ta lập tức đi tìm hắn. Nói, liền phải chạy đi. Đứng lại. Lâm Đức Sơn nhìn liền phải chạy đi Lâm Nguyệt Lan, tức khắc cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười trách cứ nói, gọi người như vậy điểm việc nhỏ, còn cần ngươi tự mình đi sao. Kỳ thật, Lâm Nguyệt Lan muốn chạy đi cùng Tưởng Trấn Nam trước đó xuyến một chút, ách, khẩu cung. Bằng không, lấy lao ra tử lửa giận, Tưởng Trấn Nam còn thật có khả năng là tội càng thêm tội a. Nhưng, thực hiển nhiên, lão gia tử là xem thấu Lâm Nguyệt Lan ý tưởng, cho nên, mới có thể trước tiên gọi lại nàng. Nhìn rất là tức giận lão gia tử, Lâm Nguyệt Lan chỉ phải trong lòng ở yên lặng vì sắp thừa nhận lão gia tử lửa giận nam đại ca, đáng thương đồng tình 3 giây đồng hồ. Theo sau, Lâm Đức Sơn đã kêu một cái hạ nhân, làm người đi thỉnh Tưởng Trấn Nam. Trở lại đào nguyên thôn chính mình phong ốc chung, Tưởng Trấn Nam rất là kích động lại cao hứng. Hắn cùng Lâm Nguyệt Lan nhật tử rốt cuộc định ra tới. Tuy rằng nhật tử còn có 3 tháng, thời gian có chút lâu bộ dáng. Nhưng là, cuộc sống này định ra tới, hắn kia viên bất an tâm, cuối cùng hơi hơi hạ xuống. Nhưng hắn vừa định nằm ở trong phòng nghỉ ngơi một lát khi, liền có hạ nhân lại đây hội báo, nói Lâm gia huyện lão gia tử cho mời. Nghe được là lão gia tử thỉnh, Tưởng Trấn Nam trở nên càng thêm kích động cùng hưng phấn. Chẳng lẽ lão gia tử bọn họ cấp nghị thông suốt, cho nên giờ phút này nhất định là đem hắn kêu lên đi cùng hắn thương lượng hôn sự. Tưởng Trấn Nam sửa sang lại xiêm y rìa theo sau liền chạy đến Lâm gia huyện đi. Nhưng vừa đến Lâm gia huyện, nhìn đến Lâm gia huyện bọn hạ nhân nhìn về phía hắn cổ quái thần sắc, trong lòng nhất thời đang một tiếng có chút bất an cùng khẩn trương. Đây là đã xảy ra chuyện gì a? Nhìn này đó bọn hạ nhân trợn mắt giận nhìn ánh mắt, hắn tựa hồ không có đắc tội bọn họ giữa ai đi. Hoài nghi hoặc, đi vào nhà chính trung thính đường. Mà thính đường bên trong, thình lình có 2 vị lao gia tử, còn có Lâm Nguyệt Lan. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan khi, tiếp thu đến Lâm Nguyệt Lan ám chỉ chính ngươi tiểu tâm ánh mắt khi, trong lòng trở nên càng thêm bất an. Hắn ám đạo, không phải là lao gia tử không chịu đem Nguyệt Nhi cưới hắn đi. Này không thể được. Hắn trong lòng là như vậy tưởng, đồng thời, trong miệng cũng là len ken nói ra. Không được. Hắn rất là hoảng loạn hô to ra tới. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu. Lâm Nguyệt Lan giữa trán 3 đạo hát tuyến. Đại Tưởng Trấn Nam buột miệng thốt ra là lúc, cũng đã phản ứng lại đây, nhưng là muốn thu hồi, cũng đã không còn kịp rồi. Lâm Đức Sơn đầy mặt tâm trầm, mang theo ẩn ẩn tức giận hỏi, Nam tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Cái gì không được? Tưởng Trấn Nam nhìn lão gia tử mang theo tức giận chi sắc, trong lòng bất an, càng thêm mở rộng lời nói. Bất quá, Tưởng Trấn Nam cái này từ trước đến nay thành thật, khinh thường nói dối, huống chi đối với trí thân người. Nhưng là nhìn lão gia tử nhóm kia không tốt lắm sắc mặt, Tưởng Trấn Nam chỉ phải căng ra đầu nói, lão gia tử, nếu ngươi không cho phép ta gả cho Nguyệt Nhi, kia khẳng định là không được. Hắn nói âm rơi xuống hạ, 2 vị lão gia tử hát tuyến càng sâu. Nhìn Tưởng Trấn Nam kia xuẩn manh bộ dáng, liền Lâm Nguyệt Lan đều che mặt, không nỡ nhìn thẳng. Trong lòng ở trong tối hô, này ngắn ngủn thời gian nội, Nam đại ca trong đầu rốt cuộc ở não bổ một ít thứ gì a? Hắn như thế nào liền não bổ ra, lão gia tử không chịu nàng cưới hắn đâu. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu 2 người có chút vô ngữ, cảm thấy vừa buồn cười lại bất đắc dĩ. Lâm Đức Sơn bản một khuôn mặt nói, Nam tiểu tử, ngươi ở nói hiệu nói vượn chút thứ gì. Ngay sau đó, hắn rất là hồ nghi nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, hỏi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ gả, cho nên mới sẽ suy nghĩ vấn đề này? Không phải, không phải. Tưởng Trấn Nam phản ứng thực mau lắc đầu nói, ngay sau đó hắn lại trở nên kích động hưng phấn hỏi, ra ra, sư tổ, chẳng lẽ các ngươi đã cho phép ta thường xuyên tới gặp Nguyệt Nhi? Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu lại một lần. Lâm Nguyệt Lan buông che mặt tay, lại một lần cử lên, lại một lần không nỡ nhìn thẳng. Nàng đây là vì thế khắc Tưởng Trấn Nam chỉ số thông minh bắt cấp A. Như vậy trong chốc lát, hắn như thế nào liền thành náo bổ đế đâu. Lâm Đức Sơn sửng sốt một lát, theo sau, không có tức giận nói, liền tính không có chúng ta cho phép, ngươi muốn gặp nha đầu, liền không thấy hoặc hiếm thấy sao. Ai mỗi ngày thu mua những cái đó hạ nhân, thông chi ngươi nha đầu hành tung. lại là ai nửa đêm trèo tường đi gặp nha đầu, a. Tưởng Trấn Nam bị như vậy vừa nói, tức khắc có chút choáng váng, ngơ ngác nói, à, lão gia tử, nguyên lai các ngươi đều biết ta. Hắn cho rằng, lão gia tử nhóm là không biết đâu. Lâm Đức Sơn càng là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, càng là tức giận nói, ngươi lấy chúng ta là người chết sao? Sẽ không biết này đó. Cho nên, ngươi ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Hắn thật cho rằng Lâm gia huyền người, tốt như vậy thu mua a. Tưởng Trấn Nam tức khắc tỉnh ngộ nói, nga, nguyên lai là ta tưởng cha. Ừ, nơi đó đương nhiên. Lâm Đức Sơn tức giận tiếp tục nói. Vậy ngươi ra ra, các ngươi tưởng Trấn Nam rất là nghi hoặc nói. Nam tiểu tử, chúng ta chính là muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi nhưng có suy xét đến từ nào xuất ra a? A. Tưởng Trấn Nam lại một lần sửng sốt. Nhìn hắn phản ứng, Lâm Đức Sơn tức giận càng sâu, hắn lạnh giọng chất vấn nói, cho nên... Ngươi chưa từng có suy xét quá vấn đề này sao? Tưởng Trấn Nam phản ứng lại đây. Vấn đề này, hắn thật đúng là không có suy xét quá. Từ định ra hôn kỳ thời gian, hắn chỉ lo đến kích động, hưng phấn cùng vui sướng, lại chưa bao giờ có nghĩ tới vấn đề này. Hắn ngơ ngác nói, ta. Lâm Đức Sơn càng khí, hắn giận chỉ vào Tưởng Trấn Nam, lớn tiếng nói, ngươi, quá kỳ cục. Chuyện lớn như vậy nhi. Ngươi thế nhưng còn không có suy xét quá. Hắn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, có vẻ rất là tức giận, hắn lại lạnh giọng trách cứ nói, ngươi có phải hay không phải đợi thành thân ngày đó, mới phát hiện muốn từ nơi nào xuất giá, à. Tưởng Trấn Nam, nếu ra ra bọn họ không đề cập tới, hắn có lẽ thật muốn ở xuất giá ngày đó, có thể phát hiện muốn từ nơi nào xuất giá. Ra ra, ta sai rồi. Tưởng Trấn Nam rất là nghiêm túc xin lỗi. Việc này xác thật là ta suy xét không chu toàn, là sai lầm của ta. Nghe được Tưởng Trấn Nam đơn giản như vậy sáng tỏ lại thành khẩn xin lỗi, nhất thời làm Lâm Đức Sơn cứng họng. Nhưng là, Lâm Đức Sơn lại vẫn là thực tức giận nói, ngươi, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào sẽ quên đâu? Tưởng Trấn Nam, hắn chính là quên mất ta. Bởi vậy, cũng không biết như thế nào đi trả lời lao gia tử, trong lúc nhất thời, có chút vô thố. Trương Đại Phu đứng ra hòa giải, cười hì hì nói, hảo, nếu nam tiểu tử thừa nhận sai lầm, ngươi liền không cần sinh khí sao. Tưởng Trấn Nam thuận thế cũng xin lỗi nói, ra, là ta sai rồi. Lâm Đức Sơn, cho nên, hắn muốn như thế nào hấn đi xuống. Lâm Đức Sơn không có tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Đại Phu, nói tốt phải cho giáo hấn một chút nam tiểu tử đâu. Hắn còn không có nói vài câu đâu, hắn liền làm người tốt. Cấp nam tiểu tử cầu tình tới. Bất quá, nam tiểu tử tuy quên mất việc này, nhưng thừa nhận sai lầm cũng mau. Tính, tha thứ hắn đi. Lâm Đức Sơn khẽ thở dài một hơi, nói, nam tiểu tử, ngươi hiện tại nói cho chúng ta biết, ngươi tính toán từ nào xuất ra a? Tưởng Trấn Nam nghĩ nói, Kinh Thành. Hắn là Trấn Quốc Đại Tướng Quân, Trấn Quốc Tướng Quân phủ lại ở Kinh Thành. Hắn nếu là Trấn Quốc Đại Tướng Quân thân phận gà thấp, đương nhiên liền phải từ Trấn Quốc Tướng Quân phủ xuất giá, như vậy mới có thể có vẻ đối Nguyệt Nhi coi trọng. Nói nữa, lấy Nguyệt Nhi cố quốc công chúa thân phận, bệ hạ cũng không có khả năng làm hắn liền như vậy gả thấp cấp Nguyệt Nhi a, khẳng định đến bốn phía xử lý một chút mới được. Nhị là, hắn sản nghiệp toàn bộ ở Kinh Thành, tự nhiên cũng muốn trở lại Kinh Thành, đem những cái đó cái gọi là của hồi môn lý một lý, sau đó, cùng nhau mang lại đây. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, xoa xoa trong râu, trầm tư một lát nói, như vậy cũng tốt. Nha đầu ở Kinh Thành, cũng có bệ hạ ban cho một tòa công chúa phủ. Như vậy, thành thân ngày ấy, liền trực tiếp ở Kinh Thành bái đường, lúc sau, hai người lại chạy về đảo Nguyên Thôn, rốt cuộc, đảo Nguyên Thôn mới là nha đầu căn. Tưởng Trấn Nam, cho nên, đêm động phòng hoa trúc, liền không cần động phòng, trực tiếp lên đường. Ra, này nhất chiêu cũng thật đủ tàn nhẫn a. Cho nên, Ra xử phạt, trên thực tế lại là ở chỗ này chờ sao. Tưởng Trấn Nam quả thực khóc không ra nước mắt ta. Chính là, ra lý do hảo, hắn vô pháp tìm được lý do đi cãi lại a. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tưởng Trấn Nam trong lòng thật là cái kia cấp a. Hắn dùng một loại cầu xin chi sắc nhìn về phía Lâm Đức Sơn trực tiếp làm lơ. Theo sau, hắn lại nhìn về phía ngày thường tương đối dễ nói chuyện Trương Đại Phu. Trương Đại Phu nhìn Tưởng Trấn Nam biểu tình, không đành lòng, nhưng là, này hơn nửa năm tới, hắn cho nha đầu nhiều ít ủy khuất, được đến người ngoài nhiều ít khác thường ánh mắt, đã chịu bao nhiêu người sau lưng chỉ trỏ trỏ, cho nên, chẳng lẽ liền thật cho rằng, nhẹ nhàng như vậy đã vượt qua. Hừ hừ, sao có thể? Cho nên, đối với Tưởng Chấn Nam đầu tới cầu cứu ánh mắt, cũng là làm như không thấy. A, không phải hắn không phúc hậu, mà là đối hắn thật sự trừng phạt. Cho hắn biết, nha đầu sau lưng có người cho nàng chống lưng. Nhìn Trương Đại Phu đối với hắn cầu cứu cũng đồng dạng làm như không thấy. Lúc sau, hắn lại đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Kết quả, Lâm Nguyệt Lan hai tay một quán, nói, đừng nhìn ta, ta nghe ra ra bọn họ. Ngay sau đó, liền cấp Tưởng Chấn Nam chớp chớp mắt, ám chỉ hắn, hiện tại không phải cầu tình cơ hội tốt, chờ ra ra bọn họ tiêu khí lại nói. Tưởng Chấn Nam nhận được ám chỉ có thể rất có an ý gật gật đầu. Hai vị lão nhân già không có nhìn đến bọn họ ánh mắt giao lưu sao? Đương nhiên là thấy được. Chỉ là, bọn họ vợ chồng son như vậy có ăn ý, bọn họ này đó lão nhân già thật sự không hảo tham dự không phải. Cho nên, liền đồng dạng làm như không thấy. Nếu đã định ra xuất giá địa điểm, như vậy về thành hôn hết thẻ công việc, hiện tại đều cần thiết để thượng nhật trình. Lâm Đức Sơn nói, Nam Nhi, ngươi đã là xuất giá phương, như vậy, chúng ta nhất định phải đến Trấn Quốc tướng quân phủ hạ xính lễ. Chỉ là, ngươi trong phủ có vị nào trưởng bối ra mặt? Như thế cái vấn đề. Tưởng Chấn Nam xuất thân từ Tưởng gia, nhưng Tưởng gia hiện tại, mẹ ruột qua đời, thân cha, bị biếm vì thứ dân không nói, hiện tại cả người đều tê liệt trên giường, không nói hành tẩu, không nói nên lời, đối với Tưởng Chấn Nam thành thân một chuyện thượng, căn bản là nói không sự. Nhưng là hôn sự thượng, vẫn là yêu cầu trưởng bối ra mặt lo liệu mới được. Tưởng Chấn Nam nghĩ nói, ra ra, ta sẽ thỉnh Quách công tước đảm đương ta trưởng bối, thỉnh cầu hắn vì ta hôn sự lo liệu một phen. Hắn cùng Quách binh quan hệ hảo, tự nhiên cũng liền cùng Quách gia quan hệ hảo. Không nói Tưởng gia đã không có thể vì hắn chủ trì hôn sự ruột thịt trưởng bối, cho dù có, đối với những người đó, hắn nhìn liền phiền cùng ghê tởm, sao có thể sẽ làm bọn họ ở chính mình hôn sự cắm một tay đâu. Lâm Đức Sơn nghĩ ở kinh thành gặp qua Quách công tước, cảm thấy cái kia hiền hòa lại ngay thẳng, như vậy trưởng bối sắc thật không tồi. Hơn nữa hắn nghe nói Quách phủ không có những cái đó tạp bảy loạn tám hậu viện xấu xa sự, trong phủ người mỗi người hòa hợp, hòa thuận ở chung. Cho dù Quách công phủ có vài đứa con trai cùng nữ nhi, nhưng đều là hắn cùng nguyên phối chi thê sở sinh, mà hắn cũng không có gì thiếp thất thông phòng, như vậy khiến cho trong phủ giáo dục thích đáng, không khí tốt đẹp trưởng bối, sắc thật là nhất thích hợp lo liệu Tưởng Chấn Nam hôn sự. Chỉ là, Lâm Đức Sơn có chút lo lắng hỏi, Quách công tước, hắn nguyện ý sao? Rốt cuộc, Tưởng Chấn Nam giàu có sát tinh chi danh, phàm là tiếp cận, đều sẽ có xui xẻo chi tướng, huống chi, tự mình vì hắn muốn lo liệu hôn sự. Bất quá, ngẫm lại, giống như vốn dĩ Tưởng Chấn Nam cùng Quách phủ liền đi được gần. Hẳn là vấn đề không lớn. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu nói, Quách công tước làm người phúc hậu, ngay thẳng chính nghĩa, hắn sẽ... Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, yên lòng, theo sau nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền phải chuẩn bị đi lên kinh thành. Trước muốn đem Đào Nguyên Thôn sự an bài hảo, sau đó, từ Đào Nguyên Thôn đến kinh thành, cho dù năm trước, Lâm Nguyệt Lan thỉnh nhân tu hảo một cái đường cái, phương tiện rất nhiều, cũng ngắn lại rất nhiều thời gian, chính là ngồi xe ngựa đi kinh thành, vẫn là yêu cầu hơn 10 ngày thời gian A. Đừng nói nhìn, bọn họ hôn sự còn có 3 tháng. Lúc này quang tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, thực mau liền sẽ không có. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, là, ra ra. Bọn họ đã ở Đào Nguyên ngây người 2 năm thời gian, cũng là thời điểm lại đi kinh thành nhìn xem. Huống chi, bọn họ chi gian, một cái là Trấn Quốc đại tướng quân, một cái là Cố Quốc công chúa, hai người kết hợp, thuộc về đại sự, yêu cầu người trong thiên hạ chúc phúc mới được. Ngự thư phòng chung. Vũ Văn Lung Diệm đang ở phê duyệt tấu chương, Trương Công Công liền tiến vào thông báo, nói, bệ hạ, Thái tử Điện Hạ đã ở ngự thư phòng ngoại cầu kiến. Vũ Văn Lung Diệm ngẩng đầu, hơi hơi kinh ngạc nói, Nga, Thái tử tới A kia làm hắn vào đi. Chương 22. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Thái tử Điện Hạ tiến ngự thư phòng, liền cấp hoàng đế hành lễ. Đứng dậy đi. Vũ Văn Lung Diệm hỏi, Thái tử tới A. Vũ Văn Diệm dục nói, đúng vậy. Phụ hoàng. Không biết phụ hoàng tìm nhi thần là có gì chuyện quan trọng sao? Vũ Văn Lung Diễm cười nói, là cái dạng này. Tưởng Ái Khanh cùng chấm nghĩa nữ cố quốc công chúa hôn kỳ đã định, chấm muốn bọn họ hôn sự công việc, giao cho ngươi đi xử lý. Vũ Văn Diễm Dục tức khắc kinh ngạc nói, Phụ Hoàng, đại tướng quân cùng cố quốc công chúa hôn sự định ra tới sao? Như thế nào triều đình người trong cũng không biết. Vũ Văn Lung Diễm cười đáp, ân, bọn họ hôn sự ở phía trước 2 ngày định ra tới. Bất quá, liền nha đầu yêu cầu, ở hôn sự chưa định phía trước, việc này vẫn luôn không la lên. Thái tử Điện Hạ sau khi nghe xong, rất là nghi hoặc nói, vì sao? Ở đại tướng quân cùng cố quốc công chúa vốn dĩ chính là một đôi. Bọn họ đính hôn 2 năm, là nên thành thân a nếu đã xác định muốn thành thân, lại vì sao phải giấu giếm? Lấy với điểm này, hắn thật đúng là nghi hoặc không thôi. Lúc trước phụ hoàng cùng hắn để qua 2 người muốn thành thân việc, chính là làm hắn cảm thấy lẫn lộn chính là, bọn họ muốn thành thân, như thế nào kinh thành những người khác liền không có một chút tin tức, chính là liền bệ hạ, đều phải thế bọn họ giấu giếm. Tại đây triều đình bên trong, biết bọn họ muốn thành thân một chuyện người, trừ bỏ bệ hạ, Khâm Thiên Giám, còn có chính là thái tử. Kỳ thật, vấn đề này hắn mấy ngày hôm trước liền muốn hỏi, chỉ là vẫn luôn không hỏi. Lúc này, ngay bọn họ mấy ngày liền tử đều định ra tới, hoàng đế lại đem 2 người bọn họ hôn sự giao cho hắn làm, hắn là thật sự nhịn không được liền hỏi. Vũ Văn Lung Diễm cười to vài tiếng nói, ha ha, còn không phải nha đầu này nói, phải cho đại gia một kinh hỉ. Kinh hỉ? Thái tử Điện Hạ nghi hoặc khó hiểu nói. Bọn họ thành thân, đối với một ít người tới nói, cũng không phải là kinh hỉ, ngược lại là một loại kinh hách đi. Rốt cuộc, từ cố quốc công chúa cập kê chi năm một quá, bọn họ còn không có thành hôn ý tứ, sau lưng liền các loại cười nhạo cùng châm chọc, càng là muốn một loại xem diễn tư thế đâu. Hiện tại, bọn họ đột nhiên liền phải thành thân, vậy không phải hung hăng đánh bọn họ mặt sao? Vũ Văn Lung Diễm gật gật đầu nói, không sai. Dục Nhi, ngươi hẳn là biết Đào Nguyên Thôn đi. Đào Nguyên Thôn. Thái tử Điện Hạ lặp lại một chút, theo sau đáp, đương nhiên biết, kia không phải cố quốc công chúa nơi ở sao. Không sai. Vũ Văn Lung Diễm gật đầu nói, này Đào Nguyên Thôn chính là nha đầu nơi ở nhớ trước đây, nàng từ Lâm gia thôn độc lập sau khi ra ngoài, lấy một hộ thành thôn, thành lập Đào Nguyên Thôn, chính mình trở thành Lý Chính. Thái tử Điện Hạ lẳng lặng nghe, trong lòng lại có vẻ càng thêm tò mò. Đối với Đào Nguyên Thôn cái này mà, mặc kệ là đối với phương nào thế lực, vẫn là đối với người trong thiên hạ tới nói, đó chính là một khối thần bí nơi. Bởi vì cố quốc công chúa khách điếm rất nhiều đồ vật, đều xuất từ với Đào Nguyên Thôn. Rất nhiều thế lực muốn đối với ngươi tới ta hướng khách điếm, phân một ly canh, cho nên, liền muốn đối Đào Nguyên Thôn tìm tòi đến tột cùng, càng muốn phải biết rằng, mấy thứ này là như thế nào dưỡng dục mà thành. Nhưng thực thần kỳ chính là, phàm là không có đã chịu mời, tới rồi Lâm gia thôn, lại tìm không thấy tiến vào Đào Nguyên Thôn nhập khẩu, hơn nữa tiến vào đến nhất định địa giới, liền sẽ phát sinh rất nhiều chỉ sợ sự tình. Thì như, nhìn đến chính mình nội tâm nhất sợ 2 việc. Nghe nói, sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì có người ở cửa thôn thiết một cái mê hồn trận. Không hiểu trận pháp, hoặc là không có dẫn đường người. Đại bộ phận người từ bên trong ra tới lúc sau, không phải bị dọa ngốc liền sẽ bị dọa điên, cũng chỉ có số ít ý chí tương đối kiên định người chạy đi. Tóm lại, nhằm vào Đào Nguyên Thôn, đã có loại này các dạng truyền thuyết. Chính là, chân chính Đào Nguyên Thôn là như thế nào, trừ bỏ Đào Nguyên Thôn người, ngay cả quanh thân thôn người, đều không thể chân chính đã biết. Hiện tại, Phu Hoàng đột nhiên Đào Nguyên Thôn, cũng không biết là ý gì. Vũ Văn Lung Diễm tiếp tục nói, nhớ trước đây, ở Đào Nguyên Thôn khi, ngày ấy tử quá đến nhiều thích ý, nhiều tiêu nói tới đây, hắn phát hiện thái tử đứng ở này, nói này đó không thích hợp, ngay sau đó chính xác nói, nha đầu nói, từ nàng thành hôn ngày khởi, Đào Nguyên Thôn đối thiên hạ người toàn diện mở ra. Thái tử Điện Hạ rất là kinh ngạc. Đào Nguyên Thôn, đã là thành người trong thiên hạ trong mắt thần bí nơi. Nếu đối khắp thiên hạ người mở ra, như vậy, khẳng định sẽ đối Lâm Nguyệt Lan khách điếm sinh ý có rất lớn đánh sâu vào. Chẳng lẽ Lâm Nguyệt Lan sẽ không biết sao? Không, lấy Lâm Nguyệt Lan như vậy khôn khéo người, khẳng định biết. Chỉ là, nàng làm như vậy mục đích lại là cái gì? Dục Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Đang định hoàng đế muốn tiếp tục nói tiếp khi, phát hiện thái tử đang ngẩn người. Vũ Văn Diễm Dục chủ đem ý nghĩ trong lòng nói ra, hỏi, Phụ Hoàng, cố quốc công chúa vì sao mở ra Đào Nguyên Thôn? Cứ như vậy, không phải sẽ đối nàng sinh ý, có rất lớn đánh sâu vào sao. Hừ, Vũ Văn Diễm Diễm hừ lạnh một tiếng, theo sau ngự khí gian có chút trào phúng nói, ha ha, đánh sâu vào, kia cũng phải nhìn có hay không buồn sự này. Hắn một chút đều không cho rằng, nào đó thế lực bởi vậy có thể đánh cắp những cái đó trái cây gieo trồng phương pháp. Hắn chính là biết, vài thứ kia chân chính kỹ thuật lại là nắm giữ ở Lâm Nguyệt Lan trong tay. Trừ phi, những người đó có bản lĩnh có thể bắt lấy hoặc là uy hiếp cố quốc công chúa, nếu không, cái này chẳng, có lẽ đã bị ném vào đại bẻ sơn, thành lũ dã thú đồ ăn. Nhìn phụ hoàng đối Lâm Nguyệt Lan như thế tín nhiệm, thái tử trong lòng lại là cả kinh. Hắn trong đầu đống nhiên nghĩ đến, tới hoàng cung phía trước, Vũ Văn Húc Hoàng cùng hắn để qua ác mộng, Lâm Nguyệt Lan ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá, mà Tưởng Trấn Nam là tân lang. Tuy rằng Lâm Nguyệt Lan yêu cầu nhất sinh nhất thế nhất song nhân tình yêu làm bạn, cho nên, khả năng không muốn Tưởng Trấn Nam đương hoàng đế gì đó. Nhưng trái lại, nếu Tưởng Trấn Nam đương hoàng đế, Lâm Nguyệt Lan đương hoàng hậu đâu? Trong thiên hạ, không có nam nhân không nghĩ đương hoàng đế, đồng dạng, cũng không có cái nào nữ nhân không nghĩ đương hoàng hậu. Không nghĩ đương tướng quân binh lính, không phải hảo binh lính. Đồng dạng, không nghĩ đương hoàng hậu nữ nhân, tuyệt đối không có. Vũ Văn Diễm dục chính là như vậy chắc chắn. Cho nên, nhìn hoàng đế đối Lâm Nguyệt Lan, càng ngày càng tín nhiệm, càng ngày càng ỷ lại, trong lòng ẩn ẩn có một loại bất an. Có một loại tâm tư nói cho hắn, không thể còn như vậy đi xuống, không thể còn như vậy đi xuống. Nhưng là, lại một loại khác thanh âm ở một ngăn cản hắn, chờ một chút xem, chờ một chút xem. Hai loại thanh âm tranh chấp, khiến cho thái tử rất là dãy rủa, mà hiển hiện ra biểu tình, lại là có chút dữ tợn cùng bất an. Thực mau khiến cho hoàng đế phát hiện. Vũ Văn Lung Diễm kêu lên, Dục Nhi, ngươi làm sao vậy? Bị kêu phục hồi tinh thần lại thái tử, lập tức phản ứng lại đây, hắn hiện tại ở ngự thư phòng, đối mặt hắn phụ hoàng, tức khắc nói, không có việc gì, phụ hoàng. Có thể là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, mới vừa rồi đầu có chút hơi hơi đau. Không thoải mái sao? Vũ Văn Lung Diễm quan tâm nói, muốn hay không kêu thái y tới cấp ngươi nhìn xem. Thái tử lắc lắc đầu nói, không có việc gì, phụ hoàng. Chỉ là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, không cần kêu thái y đi. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, đảo cũng không có kêu thái y đi, mà là tiếp tục nói, nha đầu mở ra đảo Nguyên Thôn, là bởi vì muốn đem đảo Nguyên Thôn chế tạo thành du lịch nơi. Thiên hạ bất luận kẻ nào, muốn đi đảo Nguyên Thôn, đều cần thiết mua vé vào cửa. Vé vào cửa. Thái tử điện hạ lại kinh ngạc một chút, rất là tò mò hỏi, phụ hoàng, ngươi ý tứ, là phàm là ai ngờ đi đảo Nguyên Thôn, nhất định phải giống đi dạp hát xem diễn giống nhau, tất trước mua vé vào cửa, mới có thể đi vào, là ý tứ này sao? Vũ Văn Lung Diễm mỉm cười gật đầu nói, xác thật là ý tứ này. Nhưng là Vũ Văn Diễm dục lại rất là kỳ quái nói, chính là, phụ hoàng, đảo Nguyên Thôn còn không phải là một sơn thôn nhỏ sao? Vì sao còn muốn lấy tiền mới có thể đi vào? Nói tới đây, hắn nghĩ nghĩ, lại nói một câu nói, cố quốc công chúa thật là chui vào tiền trong mắt đi. Làm cái gì, đều phải tiền A. Bất quá, không thể phủ nhận chính là, Lâm Nguyệt Lan xác thật có chính mình một bộ, nếu không, sẽ không gắt gao 2 năm gian, liền trở thành thiên hạ nổi danh thương nhân trí nhất. Tại đây tài phú thượng, liền so nhà giàu số 1 Liễu Giật Trần thiếu chút nữa điểm. Nếu lại ấn như vậy thế phát triển đi xuống, siêu việt Liêu Giật Trần, thay thế, trở thành nhà giàu số 1, kia chỉ là sớm muộn gì việc. Vũ Văn Lung Diễm chỉ là cười cười nói, thái tử, chờ về sau, ngươi đi đảo Nguyên Thôn, liền biết, vì sao đi nơi đó yêu cầu vé vào cửa. Chấm nói cho ngươi, này thiên hạ bất luận cái gì thôn trang, đều không thể cùng đảo Nguyên Thôn so sánh với. Nghe hoàng đế nói như thế, Vũ Văn Diễm dục cũng gợi lên tò mò chi tâm, hắn cười nói, nghe phụ hoàng ngài như vậy vừa nói, nhi thần thật đúng là muốn đi đảo Nguyên Thôn đi vừa đi, nhìn một cái. Trên thực tế, mấy năm nay, hắn cũng từng phái người đi điều tra quá đảo Nguyên Thôn, chỉ là cùng mọi người giống nhau, không thu hoạch được gì. Có lẽ, thật là có tất yếu hướng đảo Nguyên Thôn đi một chuyến. Vũ Văn Diễm dục trong lòng ám đạo. Bất quá, nha đầu này nói, trừ bỏ mở ra đảo Nguyên Thôn, còn đồng thời mở ra vườn bách thú. Vũ Văn Lung Diễm nói tiếp. Thái tử điện hạ nghi hoặc hỏi, phụ hoàng, này vườn bách thú là cái gì? Hoàng đế nói, chính là đem các loại động vật vòng lên, sau đó làm người ra tiền đi xem xét. Rất là đơn giản giải thích một lần. A, lần này tử, thái tử điện hạ là trực tiếp chấn kinh rồi, là đem sở hữu động vật vòng lên sao? Đúng vậy. Hoàng đế đáp, nghe nói trong thiên hạ chỉ cần có động vật, nơi đó đều sẽ có. Thì như, kia đại lão hổ, gấu chó, báo. Nói đến này, hắn trong mắt cũng phát ra một đạo cực nóng quan mang, có một loại lập tức đi gặp xúc động. Thái tử điện hạ sau khi nghe xong, còn lại là cảm thấy càng ngày càng kinh hãi cùng chỉ sợ. Nếu như vậy động vật đều vòng ở bên nhau, kia hậu quả thật là đáng sợ. Chẳng lẽ, chúng nó liền sẽ không đánh nhau sao? Lâm Nguyệt Lan lại là như thế nào đem bọn họ quyển dưỡng ở bên nhau? Đào Nguyên Thôn có lẽ càng ngày càng thú vị. Đúng lúc này, Hoàng đế giống như ở trong hồ đầu nhập một khối cự thạch, ở Thái tử điện hạ Vũ Văn Diễm dục trong lòng, nổi lên thật lớn cuộn sóng, sau đó, lại không ngừng quay cuồng. Vũ Văn Lung Diễm khẽ thở dài một hơi nói, nha đầu gửi thư nói, nàng muốn đem vườn bách thú đương xính lễ. Vũ Văn Diễm dục đống nhiên mở to hai mắt, rất là giật mình nói, đương xính lễ. Này không phải nam nhân nên thú nữ nhân khi, mới có hạ xính lễ vừa nói sao. Nhưng hiện tại phụ hoàng trong miệng xính lễ, là cố quốc công chúa cấp đại tướng quân hạ xính lễ. Này, sao có thể? Bất quá, Vũ Văn Lung Diễm tựa hồ đoán trước đến Thái tử điện hạ phản ứng, hắn cười ha hả nói, như thế nào? Rất là giật mình, trong lòng có nghi hoặc. Thái tử điện hạ không có gật đầu. Hoàng đế nói, xác thật như ngươi theo như lời, đại tướng quân gả cho cố quốc công chúa. Sao có thể? Thái tử điện hạ rất là khiếp sợ, đại tướng quân như thế nào sẽ đáp ứng sẽ nguyện ý? Từ xưa đến nay, đều là nam cưới nữ gả, thiên kinh địa nghĩa. Nếu phát sinh, nam gả nữ cưới, vậy tỏ vẻ nam nhân làm tới cửa con rể, mà loại này nam nhân, hoặc là chính là tham tài ham mê nữ sắc không bản lĩnh, nếu không chính là muốn lấy nữ nhân làm chân đạp thạch. Nhưng vô luận là nào một loại, đại tướng quân đều không phải a. Kia hắn cần gì phải vũ nhục chính mình thanh danh, lấy một người nam nhân thân phận, đi gả cho một nữ nhân. Hắn căn bản là không nghĩ ra. Vũ Văn Lung Diễm gật gật đầu nói, tưởng ái khanh đương nhiên nguyện ý đối với hắn tới nói, chỉ cần có thể cùng nha đầu kết thành phu thê, hoặc cưới hoặc gả, căn bản là không sao cả. Nghe được như vậy giải thích, Thái tử điện hạ vẫn là có chút không tiếp thu được, đường đường một cái đại tướng quân, gả cho một nữ nhân. Không nói chính hắn, càng là làm thiên hạ nam nhân, sao mà chịu nổi, mặt mũi ở đâu a? Nhìn Thái tử điện hạ biểu tình, Hoàng đế liền biết hắn ý tưởng. Hoàng đế khẽ thở dài một câu, nói, tưởng ái khanh khắc thê, nha đầu khắc phu, hai người mệnh cách đều là cứng rắn người, vì phòng ngừa về sau bi kịch phát sinh, bọn họ hai người, thê đương phu, phu đương thê, lấy sát hướng sát, âm dương tương phản, về sau mới có thể bình bình an an cả đời. Hai người đều làm trò khắc tinh chi danh, nhưng mà, bọn họ chân chính lại chưa chân chính khắc đến người nào. Nghe được phụ hoàng giải thích, Thái tử điện hạ trong lòng nghi hoặc xem như giải khai. Hắn nói, nga, một khi đã như vậy, chỉ cần bọn họ hảo hảo, xác thật, bọn họ ai gả ai cưới, lại có cái gì quan hệ đâu. Vũ Văn Lung Diễm lập tức tò mò, Thái tử điện hạ như thế nào tiếp thu đến nhanh như vậy. Có lẽ biết phụ hoàng nghi vấn, Thái tử điện hạ nói, phụ hoàng cũng nói, đại tướng quân cùng cố quốc công chúa hai người lẫn nhau yêu nhau, cho nên, bọn họ ai gả ai cưới, không quan hệ người ngoài a. Nga Vũ Văn Lung Diễm lập tức vui vẻ, Thái tử thật là nghĩ như vậy. Đúng vậy, phụ hoàng. Vũ Văn Diễm dục cười đáp. Ân, kia tưởng ái khanh cùng nha đầu hôn sự, Thái tử ngươi cần phải nhiều hơn phí chút tâm tư nga. Vũ Văn Lung Diễm cười nói. Phụ hoàng, nhi thần vinh hạnh chi đến. Vũ Văn Diễm dục thực khiêm tốn nói. Kỳ thật, hai người bọn họ hôn sự, hoàn toàn có thể giao cho lễ bộ đi làm. Nhưng là, bởi vì Vũ Văn Lung Diễm coi trọng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, đối với hai người bọn họ, đúng như thân sinh nhi nữ giống nhau. Phảng phất sở hữu thiên hạ cha mẹ giống nhau, đối với nhi nữ hôn nhân đại sự, đặc biệt để bụng lại nhọc lòng, chính là, đối với bọn họ hôn sự, hắn một cái vua của một nước, đương nhiên không có khả năng tự mình đi xử lý. Cho nên, hắn mới có thể lựa chọn thái tử, đại biểu cho hắn, cập hoàng thất, vì Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam xử lý trận này hoàn toàn mới hôn sự. Nói vậy, nếu đem Tưởng Trấn Nam gả cho Lâm Nguyệt Lan việc, công bố thiên hạ, nhất định sẽ tạo thành hành động. Hoàng đế thật muốn nhìn như vậy náo nhiệt a. Hoàng đế đem Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hôn sự giao cho thái tử sau, chỉ là còn không có chờ thánh chỉ công bố, kinh thành lại đột nhiên trào ra một cổ lời đồn đãi. Có người mơ thấy cố quốc công chúa ăn mặc một thân hoàng hậu áo cưới xuất giá. Chương 23 âm mưu tái hiện. Có người mơ thấy cố quốc công chúa ăn mặc một thân hoàng hậu áo cưới xuất giá. Cái gì? Ngươi nói ngươi tối hôm qua mơ thấy cố quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá. Ta cũng là A. Ta cũng là A. Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ các loại như vậy thanh âm, phảng phất trong một đêm, trong kinh thành toàn bộ người, đều tựa hồ làm như vậy một giấc mộng. Lời đồn đại nháy mắt oanh động toàn bộ kinh thành, chỉ khoảng nửa khắc, liền truyền lưu ở kinh thành mỗi một góc. Như vậy lời đồn đại có thể so di vãng lời đồn đại, càng thêm đáng sợ cùng sợ hãi. Này đó lời đồn đại, đã không ngừng ở kinh thành bá tánh bên trong truyền lưu, càng là hoàng thân quý tộc vòng trung lưu truyền. Hoàng cung bên trong, mới vừa đem sự tình công đạo cấp thái tử đi làm hoàng đế, ở nhận được như vậy hội báo, biết như vậy lời đồn đại lúc sau, tràn đầy tức giận. Hắn ngay sau đó phái ra ám vệ Ngô Minh, lạnh giọng phân phó nói, đi cha. Nhất định phải cho chấm cha cái rành mạch. Ngô Minh nghiêm túc nói, là, bệ hạ. Hắn trong lòng một chút đều không tin, sẽ có như vậy trùng hợp, kinh thành chung có nhiều người như vậy làm đồng dạng ngộng. Này rõ ràng nhất định lại có người muốn hãm hại cố quốc công chúa. Người khác không biết bệ hạ cùng cố quốc công chúa hai người chi ra nước định, nhưng hắn trong lòng rất là rõ ràng. Hơn nữa, hắn trong lòng càng là rõ ràng, cố quốc công chúa căn bản là không có như vậy ý đồ cùng dạ tâm. Nếu nàng thật muốn đương hoàng hậu, căn bản là sẽ không lựa chọn đại tướng quân, khẳng định là lựa chọn vị nào hoàng tử ngôi vị hoàng đế, chính là thái tử, cũng sẽ là nàng đệ nhất nhân tuyển. Rốt cuộc, lấy nàng dung mạo cùng tài hoa, cập bệ hạ đối nàng coi trọng, nàng muốn tuyển thái tử, bệ hạ cũng sẽ thành toàn. Cho dù không thể trở thành thái tử phi, nhưng thái tử chắc phi thân phận khẳng định có nàng. Cho dù là thái tử chắc phi, chỉ cần nàng đoạt được thái tử sủng ái, chờ thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, nàng liền sẽ là hoàng quý phi, thậm chí có khả năng là trực tiếp là hoàng hậu. Hoặc là nói tưởng Trấn Nam tưởng như quyền xoán vị, chính mình đương hoàng đế, ha ha, hắn càng là cười lạnh một tiếng. Đại tướng quân nếu muốn đương hoàng đế, ngày đó đều phải sập xuống mới được. Bởi vì thiên sập xuống, muốn hắn đỉnh. Chính là, thiên sẽ sụp sao? Không sụp. Nhưng là, hắn cùng bệ hạ không tin, không đại biểu người khác không tin. Này đó giải rác lời đồn đãi người, như thế dụng tâm hiểm ác, quả thực là ở tìm chết. Chờ chính mình ám vệ sau khi rời khỏi, hoàng đế một người ngồi ở vị trí, vẻ mặt âm trầm, âm thầm tự hỏi. Nói cô quốc công chúa ăn mặc áo cưới xuất giá, này không phải là ám chỉ mọi người, đại tướng quân có mưu đoạt xoán vị dã tâm sao? Ha ha. Cho dù hắn tuổi có chút lớn, nhưng hắn còn không phải lão hồ đồ, kia tiểu tử có hay không như vậy dã tâm, hắn sẽ không biết. Chẳng lẽ thật cho rằng, cứ như vậy tùy tiện giải rắc một cái như vậy lời đồn đãi, lại bố trí một chút bọn họ không phải, hắn liền sẽ lấy bọn họ vẫn hỏi trách. Này quả thực là người si nói ngọng. Hoàng trưởng tôn trong phủ, là lướt công chúa phòng bên trong, tiểu thúy hướng nàng hội báo, nói, công chúa, hiện tại toàn bộ kinh thành đều ở nghị luận cố quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá việc này. Là lướt công chúa một bộ ti dệt màu trắng áo ngủ, một người nửa dựa nghiêng trên trường kỳ hạ, nghe tiểu thúy hội báo sau, nàng nhàn nhạt đáp, ân. Tiểu thúy ngay sau đó hỏi, công chúa, lúc sau, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Là lướt công chúa thanh lanh nói, hiện tại, chúng ta cái gì đều không cần làm, tính xem này biến, chỉ là ở cần thiết thời điểm, thêm một phen hỏa là được. Đã bố trí đi xuống. Kia nàng liền chờ, một đám nhập cục, lúc sau, lại chờ thu vong liền thành. Chính yếu chính là, trừ bỏ tiểu thúy cùng nàng chính mình, ai cũng không biết, cái này bố cục người, thế nhưng chính là ẩn sâu ở hoàng trưởng tôn phủ đương thiếp thất là lướt công chúa. Nàng nhưng không nghĩ lại hướng hai năm trước như vậy lỗ mãng, bị người một cha một lóng tay, liền chỉ tới rồi chính mình trên người tới. Làm nàng từ chính phi vị trí hạ ngã xuống dưới, thành nam nhân thiếp thất. Đương một cái ngoạn vật. Hiện tại, nàng cái này ngoạn vật đảo khách thành chủ, làm hoàng trưởng tôn thành nàng ngoạn vật, nhưng đáng giận chính là, cái này ngoạn vật ra trưởng thành nàng chướng ngại vật. Nàng hiện tại vẫn luôn đều không rõ, vì sao Vũ Văn Lung Diễm cái kia chết lão nhân, đối tượng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, thế nhưng sẽ như thế sủng tín. Loại này sủng tín, đến bất cứ nhằm vào bọn họ lời gièm pha, đều sẽ bị hắn lập tức phủ định, ngược lại trách cứ những cái đó tiến lời gièm pha người. Hắn đối bọn họ tín nhiệm, phảng phất không hề lý do. Này đích xác làm người hết sức kỳ quái địa phương. Nàng phái người nhiều mặt điều tra cùng hỏi thăm, đều không có nghe được bất luận cái gì tin tức. Bất quá, lúc này đây sao, Tiêu Cảnh Ngọc bên miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Nàng đảo muốn nhìn một cái, hắn còn có phải hay không trước sau như một đối bọn họ như thế tín nhiệm, mà sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi bọn họ dã tâm cùng ý đồ. Rốt cuộc, này nhưng quan hệ đến bọn họ Vũ Văn gia Giang Sơn xã tắc. Dương Chi Sườn, há dung người khác ngủ ngáy. Nghe xong chủ tử nói sau, Tiểu Thúy có nghi hoặc. Như vậy mãnh liệt lời đồn đãi, liền không nên lửa cháy đổ thêm dầu một phen, làm nó thiêu đến càng thêm mãnh liệt một ít sao. Tiểu Thúy tuy có chút nghi hoặc, nhưng đi theo Tiêu Cảnh Ngọc bên người 2 năm, rất là hiểu biết nàng tính tình, không nên nói đừng nói, không nên hỏi liền không cần hỏi. Nếu chủ tử nói như thế, kia nàng liền nghe mệnh lệnh chính là. Điện hạ, ngài đã trở lại. Bên ngoài truyền đến nha hoàn thanh âm. Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt nhàn nhạt biến đổi, theo sau, Tiểu Thúy từ chuẩn bị tốt hộp bên trong, lấy ra một cái phấn hộp, ngay sau đó ở trên mặt nàng bôi vài cái, này trương hồng nhuận mặt, lại biến thành tái nhợt vài phần. Hôm nay công chúa thân mình hảo chút sao? Hoàng trưởng tôn hỏi. Hồi điện hạ, công chúa thân mình vẫn là cùng phía trước giống nhau. Nha hoàn rất là quy củ nói. Nga. Hoàng trưởng tôn trong lòng nháy mắt tức có vài phần lo lắng, nói, ta đi xem. Chờ vào nhà sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến nửa dựa vào giường biên Tiêu Cảnh Ngọc, tức khắc bước chân nhanh hơn vài phần, đi đến nàng trước mặt, duỗi tay sờ sờ nàng tái nhợt mặt, rất là đau lòng quan tâm hỏi, công chúa, hôm nay nhưng có hảo một chút. Tiêu Cảnh Ngọc gật gật đầu nói, tạ điện hạ quan tâm, ta hảo một chút. Tin tưởng, sinh hoạt, liền sẽ hoàn toàn hảo. Vũ Văn Húc Hoàng lại không quá tin tưởng nói, công chúa, nếu không làm thái y cho ngươi xem đi. Nhìn ngươi sắc mặt, vẫn là có chút tái nhợt, nhìn có chút dọa người. Tiêu Cảnh Ngọc lắc lắc đầu, cười hỏi, không biết nhưng có dọa đảo điện hạ đâu. Vũ Văn Húc Hoàng nói, đồ ngốc, sao có thể dọa đảo ta đâu. Ngươi là người yêu của ta a. Nghe được ngươi là người yêu của ta a mấy chữ này khi, Tiêu Cảnh Ngọc trong nội tâm chỉ là hừ lạnh một tiếng, rất là khinh thường cùng trào phúng. Tường 2 năm trước, hắn cùng Hoàng trưởng Tôn Phi nhiều ân ái nha, vì thế, bởi vì nàng đã đến, thật dài thời gian không cho nàng sắc mặt xem đâu, ở bọn họ thành hôn vào cửa ngày đó, ban đêm liền tân phòng đều chưa từng bước vào một bước, mà là đi Diệp Giao trong phòng. Khi đó, Diệp Giao cũng vừa nên trở về. Chính là, này lại như thế nào? Cũng không có bao lâu thời gian, hắn không phải quỳ gối ở nàng sắc đẹp dưới, cho đến tới rồi hiện tại, hắn căn bản là không rời đi nàng. Đương nhiên, cũng có cùng nàng sử dụng mỹ thuật có quan hệ. Nhưng thì tính sao, nếu chân ái một người, sao có thể ngăn cản không được đến từ một người khác dụ hoặc? Vậy chỉ có thể thuyết minh, hắn cũng không có hắn tự nhận là như vậy thâm ái mà thôi. Thiên hạ nào có không trộm thanh miêu, hừ, nam nhân cũng giống nhau, thiên hạ nào có không yêu sắc đẹp nam nhân. Cho nên, nàng chỉ là hơi hơi xử một chút thủ đoạn mà thôi, này không, làm người nam nhân này ngoan ngoãn phục tùng nàng sao. Tiêu Cảnh Ngọc có một loại rất là hư vinh thỏa mãn cảm. Hừ, nam nhân chỉ là một cái ngoạn ý nhi. Tiêu Cảnh Ngọc dựa vào Vũ Văn Húc Hoàng trong lòng lực, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, điện hạ, hôm nay ta tìm ngươi rất nhiều lần, hạ nhân đều nói ngươi đi ra ngoài. Vũ Văn Húc Hoàng vừa nghe Tiêu Cảnh Ngọc đi tìm chính mình vài lần, lập tức nói, Ngọc Nhi đi tìm ta sao? Ta hôm nay tiến Hoàng Cung đi. Nghe nói Vũ Văn Húc Hoàng tiến Hoàng Cung, Tiêu Cảnh Ngọc thực thức đại thể không có hỏi lại. Rốt cuộc, nàng hiện tại thân phận không chỉ có là hoàng trưởng tôn trong phủ thiếp thất, cũng là Ô Vân quốc là lướt công chúa. Nàng dị quốc công chúa thân phận, không thể làm nàng mở miệng tùy ý dò hỏi hoàng cung việc. Bất quá, chẳng lẽ thật sự không hỏi liền không hỏi sao? Là lướt công chúa ngay sau đó làm Vũ Văn Húc Hoàng đôi mắt đối thượng nàng đôi mắt, sau đó cười hỏi, bệ hạ tìm đột nhiên tìm ngươi, là có chuyện gì sao? Vũ Văn Húc Hoàng ánh mắt dại ra một chút, ngay sau đó phải trả lời nói. Hoàng gia ra nói đem cố quốc công chúa cùng đại tướng quân hôn sự giao cho thái tử Hoàng Thúc đi xử lý, sau đó làm ta từ bên hiệp trợ. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, đáy mắt hiện lên một đạo lệ quang. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này sự. Nhưng là, đáy lòng lại có chút giật mình, lời đồn đãi đều ra tới, hoàng đế thế nhưng còn làm người đi lo liệu 2 người hôn sự. Hôn sự. Tiêu Cảnh Ngọc đánh một cái cơ linh, tức khắc phản ứng lại đây. Nàng sắc mặt khẽ biến, thật nhỏ ôn nhu thanh âm, giờ phút này tức khắc trở nên có chút lớn tiếng, có chút bén nhọn. Nàng lại một lần hỏi, ngươi nói Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hôn sự. Vũ Văn Húc Hoàng gật đầu đáp, đúng vậy, chính là bọn họ. Cái này Tiêu Cảnh Ngọc là hoàn toàn kinh ngạc. Theo lý mà nói, bên ngoài lời đồn đãi, đã bị truyền đến ồn ào huyên náo, Lâm Nguyệt Lan có thể hay không gả, vẫn là cái vấn đề, này rốt cuộc quan hệ đến nhà mình Giang Sơn xã tắc. Nhưng vì cái gì, cái này hôn sự còn sẽ tiếp tục. Nếu thật ngăn cản không được bọn họ thành hôn, như vậy nàng thiết kế nhiều như vậy làm cái gì? Tiêu Cảnh Ngọc có chút không cam lòng nói, điện hạ, ta nghe được bên ngoài đồn đãi, nói rất nhiều người đều làm cố quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá, như vậy cùng giấc mộng, có phải hay không? Vũ Văn Húc Hoàng gật gật đầu, nói, xác thật như thế. Hiện tại bên ngoài loại này lời đồn đãi thật sự là hung mãnh. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, thanh âm lập tức trở nên có chút vội vàng hỏi nói, kia vì sao bệ hạ vẫn là làm cho bọn họ thành thân? Nói đến cái này, Vũ Văn Húc Hoàng trở nên âm trầm nói, bên ngoài chỉ là đồn đãi cô quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá, cũng không có nói tân lang là ai. Tiêu Cảnh Ngọc nghe Vũ Văn Húc Hoàng giải thích, trong lòng trào ra một cổ phẫn nộ. Nàng cho rằng, lúc này đây kia chết lao nhân liền tính tin tưởng, nhưng tâm lý tổng hội hoài nghi đi. Nhưng cố tình lấy trong ngộng không có tân lang vì lý do, đối này đó lời đồn đãi làm như không thấy. Tiêu Cảnh Ngọc nếu đã được đến muốn biết đến, cũng liền không tính toán hỏi lại đi xuống. Nàng cười cười nói, bệ hạ tựa hồ đối đại tướng quân cùng cố quốc công chúa tựa hồ rất là tín nhiệm a. Vũ Văn Húc Hoàng không nói gì, chỉ là mày hơi hơi nhăn lại. Tiêu Cảnh Ngọc ánh mắt chợt lóe, tiếp tục nói, điện hạ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bệ hạ đối bọn họ tựa hồ quá mức tín nhiệm sao? Này rõ ràng có châm ngòi hiểm nghi. Đồng thời, đây cũng là cấp Vũ Văn Húc Hoàng tiếp theo viên hoài nghi hạt giống. Vũ Văn Húc Hoàng đồng dạng không có trả lời, cũng đồng dạng nhíu nhíu mày. Nhưng Tiêu Cảnh Ngọc rất là hiểu biết Vũ Văn Húc Hoàng, hắn đây là khẳng định hoài nghi thượng. Tiêu Cảnh Ngọc lại cho hắn nhắc nhở một sự kiện, nói, điện hạ, ngươi nhưng nhớ rõ hơn 2 năm trước kia, kinh thành đồng dạng có thứ nhất lời đồn đãi, kia tác lời đồn đãi tựa hồ muốn nói, Tưởng Chấn Nam tựa hồ ở dùng nào đó thủ đoạn ở mê hoặc là khống chế bệ hạ. Tuy rằng, này tác lời đồn đãi sau lại bị chứng thực, chỉ là Chu gia là vì giành Giang Sơn, mà tái giá hãm hại đại tướng quân lời đồn đãi. Nghe nàng như vậy vừa nhắc nhở, Vũ Văn Húc Hoàng đột nhiên nhớ tới như vậy lời đồn đãi. Hắn ngay sau đó nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là tại hoài nghi nơi này có cái gì ẩn tình không thành? Tiêu Cảnh Ngọc lắc lắc đầu nói, điện hạ, ta không có tại hoài nghi cái gì. Chỉ là có chút kỳ quái mà thôi, nếu lúc ấy thật là hãm hại Tưởng Chấn Nam thủ đoạn, như vậy Chu gia mưu hại bệ hạ độc dược, đó là Nam Cương Hoàng thất cấm dược. Nếu là cấm dược, hiển nhiên là không có giải dược, như vậy, Lâm Nguyệt Lan y thuật lại cao, ở nàng không có tới kinh thành, nàng lại là như thế nào biết bệ hạ sở chung gì độc, còn có thể tại như vậy đoạn thời gian, liền phối trí ra giải dược. Nghe Tiêu Cảnh Ngọc như vậy vừa nhắc nhở, Vũ Văn Húc Hoàng chợt nhớ lại này một chuyện, xác thật rất nhiều không hợp lý địa phương. Nhìn Vũ Văn Húc Hoàng hoài nghi biểu tình, Tiêu Cảnh Ngọc cong cong môi cánh, tâm tình như đẩy ra mây mù, lập tức sáng sủa lên. Vũ Văn Húc Hoàng nghiêm túc nói, ân, việc này, ta nhất định sẽ hảo hảo điều tra vừa lần. Tiêu Cảnh Ngọc nhắc nhở nói, điện hạ, việc này ngươi vẫn là đừng làm bệ hạ biết. Nếu bệ hạ thật bị, như vậy, bọn họ cũng sẽ đã biết. Kia đối với chúng ta rất là bất lợi. Nói đến này, nàng ánh mắt rất là sắc bén tiếp tục nói, chúng ta cần thiết từ bị động hóa thành chủ động. Tiêu Cảnh Ngọc ý tứ rất đơn giản, chính là hoàng đế nếu đã bị khống chế, như vậy bọn họ đi lên dò hỏi, đơn giản chính là trước tiên bại lộ bọn họ hoài nghi, đến lúc đó chọc đến Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hoài nghi, liền sẽ làm cho bọn họ có trước tiên ứng phó chuẩn bị. Hừ, nếu Chu gia âm mưu thất bại, Chu gia sở thừa không người, như vậy, Lâm Nguyệt Lan bọn họ cũng không có chứng cứ chứng minh, Chu gia người sử dụng độc dược, chính là nàng có khả năng giải. Cho nên, khi cách 2 năm lúc sau, nàng không chỉ có muốn hoàn thành Tiêu Cảnh Duệ cấp ra nhiệm vụ, nàng còn phải vì Chu gia người sửa lại án xử sai, làm thế nhân đều biết, Chu gia căn bản là không có mưu phản chi ý. Này hết thảy đều là bệ hạ chịu người không chế, mà sai xử bệ hạ hãm hại Chu gia. Đến nỗi mục đích sao, rất đơn giản. Đó chính là, Chu gia đại tiểu thư Chu Văn Nhã cùng Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử Tưởng Trấn Nam, đính hôn từ trong bụng mẹ. Chu gia không ai, Tưởng gia trừ bỏ Tưởng Trấn Nam, cũng liền dư lại Tưởng Vân Phong, nhưng Tưởng Vân Phong miệng không thể nói, tay không thể động, cả người tê liệt trên giường, căn bản là không làm nên chuyện gì. Hai nhà liền dư lại Tưởng Trấn Nam một người, bởi vậy, việc này chân tướng liền sẽ trở nên khó bể phân biệt. Cho dù Tưởng Trấn Nam nói không có việc này, cũng không có người đi tin tưởng, hơn nữa càng có khả năng sẽ trở thành dấu đầu lòi đuôi hiểm nghi, bệ hạ ra tới nói không việc này, đồng dạng, cũng không có người đi tin tưởng, bởi vì đã vào trước là chủ, bệ hạ bị Tưởng Trấn Nam khống chế được, đương nhiên liền hướng về hắn nói chuyện. Cho nên, trừ phi hai nhà người đứng ra, chính miệng nói, không có việc này, nếu không nói, này nồi nấu, Tưởng Trấn Nam liền bối định rồi. Hừ, nếu nàng Chu Văn Nhã không chiếm được, kia người khác đồng dạng cũng đừng nghĩ được đến. Hủy hoại đi. Chương 24 châm ngòi không thành. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam nhận được đến từ kinh thành truyền tin lúc sau, tin thượng nói kinh thành lời đồn đãi việc, cố quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá. Bất quá, hai người xem qua tin sau, trên mặt cũng không có có vẻ bao lớn phẫn nộ cùng oán khí. Bọn họ đã sớm dự đoán được, bọn họ thành hôn một chuyện thượng, có người sẽ ra tới làm sự. Hừ, thật cho rằng lợi dụng nằm mơ một chung, là có thể đem bọn họ kéo xuống nước, thật là nằm mơ. Nhìn trong tay tin hàm, Lâm Nguyệt Lan thẳng tắp cười lạnh nói, Nam đại ca, chỉ sợ giải rác lời đồn đãi người, giờ phút này còn không biết, chúng ta kết hôn chân thật tình huống đi. Nếu không, cũng sẽ không ngốc nghếch giải rác như vậy lời đồn đãi. Cho nên, đây mới là nàng yêu cầu bệ hạ trước không cần công bố nàng cùng Tưởng Trấn Nam nữ cưới nam gả như vậy hôn sự nguyên nhân, chính là muốn nhìn xem, những người đó rốt cuộc muốn làm ra chút cái gì yêu thiêu thân. Tưởng Trấn Nam cũng là cười lạnh nói, chỉ sợ là đi. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng ra phía sau màn người đắc ý. Bất quá, sợ là chúng ta muốn trước tiên đi lên kinh thành. Lâm Nguyệt Lan nói, ân. Tưởng Trấn Nam không hỏi. Thái tử trở lại thái tử trong phủ khi, nghe được ám vệ hội báo, về hoàng hậu áo cưới lời đồn đãi, là càng nháo càng hung, không khỏi xoa xoa cái chán. Nếu hắn không có tiến cung phía trước, chỉ sợ đối với như vậy lời đồn đãi, cũng là kinh hãi lại khiếp sợ không thôi. Chính là từ hắn phụ hoàng trong miệng biết được, là đại tướng quân gả, mà cố quốc công chúa cưới như vậy kết hôn hình thức khi, hắn cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Nhưng là, hắn hiện tại rất là hoài nghi, nhiều người như vậy mơ thấy cố quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá một chuyện chân thật tính. Này có thể hay không có người ở sau lưng thiết kế a? Nhưng nếu nói có người ở sau lưng thiết kế, như vậy làm hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc Hoàng cũng đồng dạng làm như vậy ngộng, lại là sao lại thế này a? Ngộng, cố quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá ngộng. Hoàng trưởng tôn, kinh thành quý vọng, cập kinh thành bà cánh, tựa hồ đều có người làm như vậy ngộng. Chỉ là, nếu những người này sẽ làm như vậy ngộng, kia vì sao hắn cùng phụ hoàng mẫu hậu không có làm như vậy ngộng? Chẳng lẽ, này ngộng sẽ chọn người không thành? Ngộng. Vũ Văn Diễm Dục ở thư phòng bên trong, thật sâu tự hỏi, hắn tổng cảm giác được có cái gì không thích hợp đối phương. Chính là, rốt cuộc không đúng chỗ nào, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói lên được. Tính, nếu không nghĩ ra, vậy tạm thời không nghĩ. Hắn hiện tại muốn nhọc lòng còn lại là, như thế nào làm tốt cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan cùng đại tướng quân Tưởng Trấn Nam buổi hôn lễ này. Lâm Nguyệt Lan là cố quốc công chúa, thả là phụ hoàng nghĩa nữ, đại biểu tự nhiên là hoàng thất. Như vậy, thực hiển nhiên, Tưởng Trấn Nam cái này đại tướng quân, là gả tiến hoàng thất đương phò mã tới. Nếu là nhà gái cưới, như vậy hạ xính này nhất lưu trình là tuyệt đối không thể thiếu. Chỉ là ra gì xính lễ, lại như thế nào ra, rất là yêu cầu chú ý. Lâm Nguyệt Lan bản nhân cấp ra một tòa vườn bách thú, cộng thêm một ít vàng bạc châu báu cùng vải vóc, từ từ, giá trị thêm lên, giá trị đến mấy chục vạn lượng. Như vậy hoàng cung tuy ra không được nhiều như vậy xính lễ, chỉ có thể nhặt phối hợp thân phận đồ vật đương xính lễ. Cho nên, như vậy liền thành một nan đề. Đang ở trong thư phòng thái tử, ở suy nghĩ sâu xa như thế nào ra xính lễ khi, bên ngoài hạ nhân lại hội báo, nói hoàng trưởng tôn tới trong phủ. Thái tử hơi hơi nhíu mày đầu, theo sau nói, ân, ta một hồi liền tới. Nhưng tâm lý lại ở nghi hoặc, gần nhất tiểu tử này giống như tìm chính mình là càng ngày càng cần mẫn. Thái tử đi thính đường sau, liền nhìn đến Vũ Văn Húc Hoàng đầy mặt nôn nóng chi sắc, hắn rất là nghi hoặc. Hoàng Nhi, có chuyện gì sao? Vũ Văn Diễm Dục rất là nghi hoặc nói. Vũ Văn Húc Hoàng nghiêm túc cẩn thận nói, Hoàng Thúc, Hoàng Chất có chuyện quan trọng báo cho, có thể đi ngươi thư phòng sao? Thư phòng, đối với bất luận cái gì phủ đệ tới nói, đều là chủ nhân ra quan trọng nơi, khách nhân không trải qua chủ nhân cho phép là tuyệt đối không thể tiến thư phòng. Vũ Văn Diễm Dục nhìn một chút Vũ Văn Húc Hoàng ngưng trọng sắc mặt, gật gật đầu nói, ân. Theo sau, hai người liền tới đến thư phòng bên trong. Nói đi, có chuyện gì? Vũ Văn Diễm Dục nghiêm túc hỏi. Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt lập tức trở nên nôn nóng nói, Hoàng Thúc, chúng ta nghĩ cách cứu cứu Hoàng gia ra đi. Vũ Văn Diễm Dục, tình huống như thế nào? Sao lại thế này? Vũ Văn Diễm Dục cần thiết muốn hỏi rõ ràng, phụ hoàng gia chuyện gì sao? Chính là mới vừa rồi ta mới từ trong cung trở về. Vũ Văn Húc Hoàng tức khắc trở nên bình tĩnh xuống dưới. Theo sau, hắn rất là nghiêm túc hỏi, Hoàng Thúc, bên ngoài lời đồn đãi, ngươi đều nghe nói đi. Ân. Vũ Văn Diễm Dục gật đầu nói, về cố quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới như vậy lời đồn đãi, náo lại như thế chi hùng, ta sao có thể chưa từng nghe qua. Ngay sau đó Vũ Văn Húc Hoàng liền trở nên vội vàng hỏi nói, kia Hoàng Thúc, nói như vậy nói, ở trong cung, Hoàng gia gia cũng đồng dạng nghe được như vậy lời đồn đãi. Ân. Vũ Văn Diễm Dục gật đầu nói, phụ hoàng cũng nghe tới rồi. Kia Hoàng gia gia có phản ứng gì? Vũ Văn Húc Hoàng rất là nôn nóng lại chờ mong hỏi. Vũ Văn Diễm Dục lắc lắc đầu, có chút cười khổ nói, phụ hoàng không có gì phản ứng. Nói cách khác, đối với những cái đó đồn đại vớ vẩn, không có tức giận, chỉ là thực bình tĩnh dường như xem náo nhiệt. Này căn bản là không giống phụ hoàng tính cách. Chuyện lớn như vậy nhi, Hoàng gia gia như thế nào sẽ không có phản ứng đâu. Vũ Văn Húc Hoàng rất là nghi hoặc. Vũ Văn Diễm Dục chỉ là lắc lắc đầu. Ngay sau đó, Vũ Văn Húc Hoàng nhìn Thái tử Điện Hạ, rất là nghiêm túc nói, Hoàng Thúc, ngươi có hay không cảm thấy phụ hoàng đối đại tướng quân cùng cố quốc công chúa quá mức sủng ái, quá mức tín nhiệm sao? Phụ hoàng đối bọn họ sủng tín, đã chiều qua hoàng cung bất luận cái gì một cái hoàng tử hoàng tôn. Liên nói cựu công chúa chín cô, đã từng nàng nhiều chịu phụ hoàng sủng ái a, nhưng lại bởi vì đắc tội đại tướng quân cùng cố quốc công chúa hai người, lúc sau tao ngộ, trở nên thảm thiết, thậm chí bị bức bách đến đi a đoá xài quốc những cái đó lô mãng lại bẩn cùng quốc gia hòa thân. Hoàng Thúc, ngươi liền không có cảm thấy không thích hợp sao? Nghe Vũ Văn Húc Hoàng như thế vừa nói, Vũ Văn Diễm Dục cũng là phát hiện như vậy vấn đề, nga kỳ thật, hắn trước kia liền phát hiện như vậy vấn đề. Hắn trong lòng tuy cũng kỳ quái, nhưng là, lại cũng sẽ không đi hoài nghi cái gì. Ở trong lòng hắn, hắn phụ hoàng là cái anh minh trí tuệ lại có thủ đoạn quân vương. Này như thế cơ trí quân vương, không có khả năng sẽ như vậy tùy ý đi sủng tín một người. Thái tử Điện Hạ đôi mắt nhíu lại, mang theo lệnh giọng hỏi, ngươi lời này là ý gì? Ai ngờ, Vũ Văn Húc Hoàng lại chỉ là nhàn nhạt cười cười nói, Hoàng Thúc, Hoàng Chất không có gì ý tứ, chỉ là, cho rằng những việc này rất là nghi hoặc lại trùng hợp mà thôi thôi. Thái tử Điện Hạ cùng tưởng Trấn Nam Lâm Nguyệt Lan quan hệ hảo, hắn nói tiếp, liền sẽ châm ngòi hiểm nghi, sẽ làm Vũ Văn Diễm Dục hoài nghi. Đến lúc đó, nhưng đừng châm ngòi không thành, đến là làm cho bọn họ thúc cháu quan hệ biến cương liền không hảo. Vũ Văn Diễm Dục lệ quang trận lóe, nghiêm túc quát hỏi nói, không có gì ý tứ, ngươi chạy đến ta trước mặt tới nói cái này. Chỉ là Vũ Văn Diễm Dục lại không có như Vũ Văn Húc Hoàng như vậy ngu xuẩn. Hắn bản thân chính là thái tử, là tương lai quân vương, phụ hoàng đối hắn cũng là dốc hết tâm huyết siêng năng tài bồi. Hơn nữa đại tướng quân tưởng Trấn Nam cùng cố quốc công chúa tả hữu nâng đỡ, đại hắn phụ hoàng trăm năm sau, hắn đăng cơ vi đế, đó là thỏa thỏa việc. Hoàng chất Vũ Văn Húc Hoàng tuy rằng ám chỉ thực mịt mờ, nhưng là Vũ Văn Diễm Dục vẫn là nghe đến ra tới, này trung gian châm ngòi chi ý. Vũ Văn Húc Hoàng bị Hoàng Thúc như vậy đột nhiên một cái lạnh giọng chất vấn, tức khắc có chút ngây ngốc. Nay cùng hắn mong muốn thiết tưởng căn bản là không giống nhau a. Hắn không phải hẳn là lo lắng chính là, Lâm Nguyệt Lan ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá, mà tân lang lại là tưởng Trấn Nam sao. Bởi vì lo lắng, cho nên, hắn tâm mới có thể loạn, rối loạn liền sẽ hoài nghi. Chỉ cần bắt đầu hoài nghi thượng, như vậy hắn cùng tưởng Trấn Nam Lâm Nguyệt Lan chi gian quan hệ, tất sinh hiềm khích. Sinh hiềm khích, này hiềm khích liền sẽ càng đổi càng lớn, Vũ Văn Diễm Dục liền sẽ mất đi hai người bọn họ tâm. Vậy tương đương mất đi phụ tá đắc lực. Đến lúc đó, Hoàng gia gia còn sẽ coi trọng hắn sao? Kỳ thật, Vũ Văn Húc Hoàng ý tưởng rất là đơn giản. Mặc kệ Hoàng đế có phải hay không bị Tưởng Chấn Nam Lâm Nguyệt Lan hai người cấp khống chế, nhưng hiện tại cho đại gia bày ra ra tới Hoàng đế, chính là thực bình thường một cái minh quân. Gần 2 năm Hoàng đế sở dĩ càng ngày càng coi trọng Thái tử Điện Hạ, rất hào phóng mặt nguyên nhân, chính là bởi vì Thái tử cùng Tưởng Chấn Nam Lâm Nguyệt Lan quan hệ gần. Hiện tại nghe được Tiêu Cảnh Ngọc nhắc tới, bệ hạ rất có khả năng bị Tưởng Chấn Nam khống chế, hắn cái thứ nhất ý tưởng, chính là tìm được có thể châm ngòi Thái tử cùng Tưởng Chấn Nam quan hệ lấy cớ. Sau đó, Thái tử Điện Hạ phản ứng, còn lại là làm hắn hoàn toàn thất vọng. Vũ Văn Húc Hoàng nghẹn một lát, nói, Hoàng Thúc, ngươi không cần nghĩ nhiều. Hoàng Chất, ta chỉ là cho rằng Hoàng gia gia đối đại tướng quân giống như quá mức sủng tín mà thôi. Vũ Văn Diễm dục hừ lạnh một tiếng nói, hừ, thì tính sao? Phu Hoàng là cái anh minh chi quân, hắn trong lòng đều có định luận, Hoàng Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần vọng hạ ngắt lời. Nếu không, rước lấy đảm đương không dậy nổi lúc sau quả, vậy hối hận không kịp. Vũ Văn Húc Hoàng càng thêm nghẹn quất, hắn chỉ phải nói, là, Hoàng Thúc giao hơn chính là. Đại Vũ Văn Húc Hoàng rời đi sau, Vũ Văn Diễm dục phía trước liền cảm thấy không quá thích hợp, hiện tại trở nên càng thêm không thích hợp. Tưởng Chấn Nam, Lâm Nguyệt Lan, hôn sự, lời đồn đãi, Vũ Văn Húc Hoàng, Vũ Văn Diễm dục ngốc tại thư phòng bên trong, đêm này hết thể sâu trôi lên. Đột nhiên, Vũ Văn Diễm dục đồng tử mánh đến một trận kịch liệt co rút lại, biểu tình tràn đầy không thể tưởng tượng. Nếu chân tướng thật là như vậy, kia hắn chính là cả ngày đối với một cái đối hắn thái tử chi vị như hổ rình mồi người. Vũ Văn Diễm dục chưa từng có nghĩ tới, Vũ Văn Húc Hoàng thật sự muốn đem hắn cái này thân hoàng thúc trong tay cướp đi thái tử chi vị, thậm chí là tương lai quốc quân chi vị. Rốt cuộc, bọn họ chi gian thân duyên quan hệ, so với mặt khác hoàng huynh các hoàng đệ càng thêm thân hậu. Hắn mẫu hậu cùng hoàng trưởng tôn mãi mãi là thân tỉ muội, bọn họ nhà ngoại, đều là thuộc về Trần Gia. Nhưng thực hiển nhiên, Trần Gia là đứng ở hắn cái này thái tử trận doanh bên trong, còn có, hai người cưới đến chính phi, cũng đều là đến từ Diệp Gia. Cũng liền nói, Diệp Gia chỉ có thể duy trì một vị, mà này một vị bên ngoài đi lên xem, chính là hắn cái này thái tử. Chính là, nếu Diệp Gia phản chiến đâu? Hiện tại, hắn lại lợi dụng lời đồn đãi, muốn châm ngòi hắn cùng Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian quan hệ. Nếu không phải hắn còn có lý trí, chỉ khoảng nửa khắc phân tích ra lợi và hại quan hệ, rất có khả năng sẽ bị hắn châm ngòi thành công. Bởi vì, cái nào quân vương có thể chịu đựng được chính mình vị trí, bị người mơ ước? Mà hắn là thái tử, nếu không có ngoại ý muốn nói, ở mấy năm, hoặc mười mấy năm sau, Long Yến quốc hoàng đế chính là hắn. Cho nên, hắn đồng dạng chịu đựng không được. Một cái công cao chấn chủ, một cái tài phú khuynh quốc, hai người thời khắc uy hiếp hắn ngôi vị hoàng đế, hắn khẳng định muốn diệt trừ bọn họ. Nhưng Lâm Nguyệt Lan là một cái kiểu gì khôn khéo nữ tử, một khi hắn thật động như vậy tâm tư, như vậy không hề nghi ngờ, nàng sẽ nhanh chóng quyết định đoạn tuyệt cùng hắn hết thể quan hệ. Vậy tương đương, chặt đứt hắn đi hướng ngôi vị hoàng đế chi lộ. Ngu xuẩn như vậy làm, hắn sao có thể đi làm? Nhưng cố tình giờ phút này có người nhảy ra, này hai người thật sự uy hiếp hắn địa vị. Vũ Văn Diễm dục trong lòng càng nghĩ càng là cảm thấy bất an. Hắn có một loại đem chính mình đặt tại lưỡi dao thượng cảm giác, mà cầm đao người đúng là hắn hảo chất nhi hoàng trưởng tôn điện hạ. Bất quá, trước kia hắn không như thế nào phòng bị quá Vũ Văn Húc Hoàng, nhưng, từ giờ khắc này khởi, hắn cần thiết để cao cảnh giác, tăng mạnh phòng bị. Bởi vì, nói không chừng khi nào, cái này hảo chất nhi, liền sẽ ở hắn mặt sau thọc hắn một đao. Đến lúc đó, hối hận không kịp chính là hắn. Mặc kệ phụ hoàng đối với Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan có thế nào tín nhiệm, nhưng ít nhất hiện tại thế cục, đối hắn rất có lợi. Hắn nhưng không nghĩ vẽ rắn thêm chân, đem thế cục làm cho phiền loạn bất ham, đã ném nhân tâm lại ném ngôi vị hoàng đế. Đi ra thái tử phủ Vũ Văn Húc Hoàng, một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Bởi vì, hắn chưa từng nghĩ tới, cái này hoàng thúc thế nhưng như thế mẫn cảm. Hắn chỉ là đề ra một chút hoàng gia ra đối bọn họ quá mức tín nhiệm, liền rước lấy hắn hoài nghi. Khi đó hắn, chỉnh trái tim đều điều rất lên, lo sợ bất an. Đến bây giờ, phía sau lưng còn tràn đầy hãn. Bất quá, hắn thực nhanh chóng rời đi thái tử phủ. Hoàng trưởng tôn phủ một cái hẻo lánh sân bên trong, Tiêu Cảnh Ngọc đứng ở một cây đại thụ phía dưới, môi gắt gao nhấp, theo sau, khẽ mở hỏi đến, ngươi là nói thái tử điện hạ nghe xong hoàng trưởng tôn điện hạ nói sau, lúc ấy liền răn dạy hắn. Đứng ở Tiêu Cảnh Ngọc phía trước đứng một cái túi đầu lô nam nhân, hắn thấp giọng đáp, đúng vậy, công chúa. Tiêu Cảnh Ngọc hơi hơi nhăn mày, thái tử phản ứng, là nàng chưa từng dự đoán được. Bởi vì, hắn thật không có nghĩ đến, này thái tử đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá lời đồn đại sau, thế nhưng có thể như thế trầm ổn. Ấn nàng thiết tưởng, này thái tử đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan lời đồn đại sau, lại nghe được Vũ Văn Húc Hoàng Trâm ngồi nói mấy câu, hẳn là lập tức liền hoài nghi thượng tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan bọn họ có mưu quyền soán vị dã tâm đi. Nhưng là hiện tại, Tiêu Cảnh Ngọc không thèm nghĩ, nàng đối với người này nói, ngươi đi về trước đi. Có tình huống như thế nào, ngươi nhất định muốn trước tiên hội báo với bản công chúa. Đương nhiên nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, khẽ cười nói, ngươi thù lao, bản công chúa khẳng định không thể thiếu ngươi. Người này vui vẻ, không ngừng dập đầu nói, cảm ơn công chúa, cảm ơn công chúa. Đại Tiêu Cảnh Ngọc sau khi rời khỏi, cái này hướng Tiêu Cảnh Ngọc hội báo tình huống nam nhân ngẩng đầu lên. Người này thình lình chính là Lâm Tự Tinh sao? Xem ra hãm hại chủ tử phía sau mà người, chính là nàng, mà không phải Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ. Lâm Tự Lăng từ trên đại thụ bay xuống dưới. Lâm Tự Tinh trên mặt mang theo phẫn nộ nói, cái này chết nữ nhân, như thế nào lão cùng chủ tử không qua được a? Thật là đáng chết. Nếu không phải chủ tử có lệnh, ta thật hận không thể hiện tại liền giết nàng. Lâm Tự Lăng cười lạnh nói, ngươi nhưng đừng nhiều chuyện. Chủ tử nói, này phía sau mà người, nàng đều có trừng phạt. Đắc tội chúng ta chủ tử, làm nữ nhân này chết, liền quá tiện nghi nàng. Lâm Tự Tinh cười nói, đích xác như thế. Nga, nói chủ tử gần nhất liền phải đi lên kinh thành tới, không biết khi nào đến a. Chương 25 thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Kinh thành đã phát sinh việc. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người cũng không tính toán báo cho hai vị lao gia tử, để ngừa bọn họ lo lắng. Bởi vậy, ở bọn họ đi kinh thành phía trước, bọn họ nhất định muốn đem lời đồn đãi chờ sự tình cấp xử lý tốt, mới có thể tiếp bọn họ đi lên kinh thành. Giá. Hai người đều là ra roi thúc ngựa hướng kinh thành đuổi. 5 ngày thời gian, liền chạy tới kinh thành. Ách, bởi vì đã tu hảo lộ, lộ bình thản. Hơn nữa này lộ sử dụng chính là đường xi măng, cho dù trời mưa, cũng sẽ không có nước bùn, mà trở ngại đi trước. 2 năm trước, ở đi hướng Tức Cánh Sơn trên đường, phát hiện đại lượng chế tác xi măng nguyên liệu đá vôi, cho nên, ở Lâm Nguyệt Lan ở đảo Nguyên Thôn sau khi tỉnh lại, liền nhanh chóng tổ kiến một cái đảo công đội, thành lập một cái xi măng nhà xưởng, cập ô nhiễm xử lý xưởng, lại phái người đi nghiêm mật bảo hộ. Này hết thể quá trình. Lâm Nguyệt Lan xem như đầu nhập vào đại lượng nhân lực cùng tài lực cập các loại tài nguyên. 1 tháng sau, xi măng thành công sinh sản ra tới. Có đệ nhất bao xi măng, lúc sau, liền có đệ nhị bao, đệ tam bao. Thành phẩm xi măng, toàn bộ vận hồi đảo Nguyên Thôn. Bởi vì, thời đại này giao thông cùng khoa học kỹ thuật đều không phát đạt, cho nên, rốt cuộc có thể sinh sản nhiều ít xi măng ra tới, Lâm Nguyệt Lan trong lòng cũng không có đế. Bất quá. Lâm Nguyệt Lan là tính toán tự sản tự dùng tự tiêu. Rốt cuộc, nàng danh nghĩa có một cái đại hình kiến trúc công ty, yêu cầu dùng xi măng địa phương, có rất nhiều. Này hết thể đều là bí mật tiến hành. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan phái ra đi đại lượng dò xét viên, ở cả nước các nơi tìm được đại lượng đá vôi. Nửa năm sau, Lâm Nguyệt Lan lập tức quyết định, đối ngoại tiêu thụ xi măng. Lâm Nguyệt Lan cùng Hoàng đế ước định, nàng ra xi măng. Tu sửa các nơi tỉnh quận thành đi thông kinh thành đường cái, nếu địa phương khác lộ muốn tu, quan phủ nhất định phải chính mình bỏ vốn. Nàng là có tiền, nhưng cũng không phải coi tiền như rác, đem sở hữu đường cái đều tu. Trừ bỏ ở bên ngoài hợp tác đồng bọn Lâm Thị phòng kiến công ty, có tiến thêm một bước hợp tác, còn cùng các nơi quan phủ hợp tác. Sau đó, ở các nơi cũng có xi măng tiêu thụ điểm, như cái nào muốn tu chính mình phủ đệ. Liền ở xi măng tiêu thụ điểm mua xi măng liền có thể. Có thể nói, Lâm Nguyệt Lan tuy rằng bởi vì tu mấy chục điều cả nước đại đường cái, dùng rất nhiều tiền, nhưng cũng bởi vậy, làm mọi người xem đến xi măng tác dụng, cho nên, xi măng tiêu thụ rất là hòa bạo. 2 năm thời gian, này tiêu thụ lượng vẫn luôn cư cao không dưới. Cái này làm cho mặt khác thương nhân đỏ mắt lại ghen ghét, nhưng không có người dám có bất luận cái gì động tác. Đầu tiên, Lâm Nguyệt Lan cái này thương nhân cũng không phải là bình thường thương nhân. Nàng là cố quốc công chúa, sau lưng có bệ hạ, còn có đại tướng quân, lấy bọn họ hai người đối Cố Quốc công chúa sủng ái, ai dám mạo chém đầu diệt tộc chi tội, đi đắc tội Lâm Nguyệt Lan. Tiếp theo, nghe nói này xi măng chế tác biện pháp, cũng chỉ có Lâm Nguyệt Lan biết. Cuối cùng, Lâm Nguyệt Lan ở cả nước tu sửa đi thông kinh thành đường cái, này đại đại phương tiện rất nhiều bình thường ba cánh, càng là phương tiện chút quan viên cùng thương nhân. Cứ như vậy, ai dám đi động Lâm Nguyệt Lan? Đó chính là thuần túy tìm chết tiết tấu A. Nga, này đó không nói nhiều. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam tiến kinh thành, như gió giống nhau, chỉ khoảng nửa khắc, tất cả mọi người biết, bọn họ đã trở lại kinh thành. Ở trong phút chốc, trà lâu, tửu lâu, khí viên chờ địa phương khách nhân, bên đường người qua đường, như thời gian tạm dừng, nhìn rong ruổi mà qua, anh tư táp sảng hai người. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người phản ứng lại đây. Hắn cứng đờ xoay qua đầu, hỏi hướng bên cạnh đồng bạn, ngây ngốc hỏi, kia hai người là đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa sao? Bị hỏi người này, cũng là đồng dạng ngây ngốc hỏi một câu, nói, đó là đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa sao? Phía trước hỏi người, phản ứng lại đây, hắn cười nói, ta là đang hỏi ngươi, ngươi như thế nào hỏi ta tới đâu? Ngay sau đó, nhìn về phía đã mất đi bóng dáng hai người, nói, một con hừng mã, một con ngựa trắng, nam nhân cao lớn tuấn lãng, nữ nhân mỹ mạo vô song, ở kinh thành trừ bỏ bọn họ hai phối hợp, còn ai vào đây đâu. Cho nên nói, quá khứ hai người, xác thật là đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa. Hắn lời này rơi xuống hạ, tức khắc có người kinh hô, đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa đã trở lại. Hắn như vậy một tiếng hô to, lập tức đem mọi người cấp đánh thức. Tiếp theo, đều là nhất trí khiếp sợ phản ứng. Lớn tiếng lại giật mình nói, đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa trở lại kinh thành. Chỉ khoảng nửa khắc, kinh thành người, không biết, biết đến, đều đã là biết, đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa trở lại kinh thành. Ngay sau đó mà đến, có người tắc nghi hoặc khó hiểu nói, kinh thành nơi nơi đều chuyển Cố Quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá, hiện tại Cố Quốc công chúa trở về, chẳng lẽ là trở về đương hoàng hậu. Lời này hắn cũng không dám lung tung nói ra. Phải biết rằng, hiện tại hoàng cung bên trong, đã có một cái hiền đức hoàng hậu. Cũng nghe nói, thánh thượng đối cái này hoàng hậu, cũng rất là kính trọng. Cho nên, không quá khả năng nói đem hiền đức hoàng hậu nói phế liền phế đi. Càng không thể có thể phế đi hiền đức hoàng hậu, mà nên thú nghĩa nữ Cố Quốc công chúa. Đây chính là có bội với luân lý thường cương A, sẽ đã chịu thiên hạ người khiển trách. Nếu Cố Quốc công chúa trở về không phải gả cho đương kim thánh thượng, như vậy, liền khẳng định là trở về gả cho thái tử hoặc là nào đó tương lai sẽ thành tới quân vương hoàng tử hoàng tôn. Từ từ, bọn họ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bọn họ vừa rồi nhìn đến, hình như là Cố Quốc công chúa cùng đại tướng quân ở bên nhau đi. Nếu Cố Quốc công chúa gả cho nào đó hoàng tử hoàng tôn, kia đại tướng quân làm sao bây giờ? Mới vừa rồi nhìn bọn họ sắc mặt thanh lãnh nghiêm túc, phỏng chừng là nghe được như vậy lời đồn đãi, cho nên mới sẽ vội vàng như vậy. Chính là, đại tướng quân, làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ, thật muốn đem đại tướng quân cấp găng, gả tiến hoàng cung, đương hoàng hậu? Mọi người, ở suy xét Lâm Nguyệt Lan phải gả tiến hoàng cung đương hoàng hậu một chuyện, lại phảng phất quên mất, kia chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Tuy rằng miệng nhiều người sói chạy vàng, thật muốn đem Cố Quốc công chúa đương hoàng hậu, lại đem đại tướng quân quên ở một bên, có phải hay không có chút không thích hợp a? Nhưng hiển nhiên, những người này sẽ không đi suy xét vấn đề này. Bởi vì, kinh thành cơ hồ mọi người, đã bị cái kia lời đồn đãi năm cái mũi đi. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan một hồi kinh thành, đương nhiên liền trở về Trấn Quốc tướng quân phủ. Quản gia vừa thấy đến đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa đã trở lại, tức khắc cái kia hỉ cực mà khóc. Hắn là có bao nhiêu thời gian dài không có nhìn đến đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa. Ngẫm lại a, không sai biệt lắm có một năm rưỡi thời gian đi. Từ Cố Quốc công chúa hôn mê sau, liền trở về cái kia đảo nguyên thôn, đến nửa năm sau, mới trở lại kinh thành một lần. Chỉ là kia một lần sau, cho tới bây giờ đã khi cách một năm rưỡi, bọn họ mới một lần nữa lại trở về. Hắn cái này nô tài muốn nhìn thấy chủ tử, thật là quá không dễ dàng. Quản gia một phen nước mũi một phen nước mắt cười khóc ròng nói, đại tướng quân, Cố Quốc công chúa, các ngươi cuối cùng đã trở lại a không? Lao nô đều muốn chết các ngươi. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến quản gia cái này đáng yêu tiểu lão đầu, tâm tình thực hảo, nàng cười nói, quản gia bà bá, chúng ta cũng nhớ ngươi muốn chết ta. quản gia tức khắc nhạc ga nói, thiếu phu nhân, tưởng lão nô, các ngươi 1-2 năm cũng không trở lại. Lâm Nguyệt Lan tức khắc nói, nột, quản gia bà bá, chúng ta không phải đã trở lại sao? Quản gia tức khắc phản ứng lại đây, gật đầu nói, ân, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Thiếu phu nhân, đại tướng quân, mời vào đi. Quản gia làm một cái thỉnh thủ thế. Đại tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan đi vào Trấn Quốc tướng quân phủ sau, lưu tại bên ngoài một chúng xem náo nhiệt bá tánh quả thực là sợ ngây người. Thiên A, đây là cố quốc công chúa sao? Lớn lên cũng quá mỹ đi. Đẹp như thiên tiên, quốc sắc thiên hương, cũng vô pháp hình dung nàng mỹ mạo A. Chính là A 2 năm trước, cố quốc công chúa còn không có cập kê, có chút địa phương còn không có nảy nở khi, cũng đã nghiêng nước nghiêng thành, mê đảo không biết nhiều ít nam nhân. Hiện tại, cố quốc công chúa đã qua 16 tuổi, nên nảy nở đều đã nảy nở, các ngươi không có nhìn thấy cố quốc công chúa, kia là lướt hấp dẫn lại cao gầy dáng người, tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, nhưng có thể nói thiên hạ đệ nhất mỹ nữ đâu. Không sai, không sai, cố quốc công chúa chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Hừ, cố quốc công chúa 2 năm cũng đã là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Lời này nói như thế nào? Có người là không quá minh bạch. Người nọ nói, các ngươi còn nhớ rõ Âu Vân Quốc là lướt công chúa sao? 2 năm trước, nàng chính là được xưng Âu Vân Quốc đệ nhất mỹ nhân, đồng thời cũng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Chính là, nàng thiên hạ này đệ nhất mỹ nhân, so với cô quốc công chúa mỹ mạo như thế nào? Hừ, căn bản là so ra kém. Hừ. Bên cạnh lập tức có người nhắc nhở lôi kéo hắn ống tay áo, nói, đừng làm cho hoàng trưởng tôn phủ người nghe xong đi a, nàng chính là chúng ta này đó bình thường bình dân không thể trêu vào. Nghe hắn như vậy vừa nhắc nhở, người này tức khắc gật gật đầu. Các ngươi nói, cố quốc công chúa thật sẽ đương hoàng hậu sao? Ngươi nói nhỏ giọng điểm, loại sự tình này là chúng ta có thể nghị luận sao? Hắn tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng cũng là có chút tò mò cùng bắt quái. Hiện tại cố quốc công chúa cũng không phải là 2 năm trước cái kia cố quốc công chúa. Người trong thiên hạ đều biết, cố quốc công chúa rất có tiền. Cả nước các nơi tỉnh quận thành, đi thông kinh thành đại đạo, đều là nàng công lao. Bởi vì là nàng ra tiền tu, càng quan trọng là, nàng ra xi măng. Này xi măng bao nhiêu tiền một bao A? Chú, một bao 25 cân. Đến 3 lượng A. Nhiều như vậy điều đại đạo, đến nhiều ít xi măng A. Nghe nói, đến có người thống kê quá, 100 mễ trường, không. 8 mễ khoan, không. 15 hậu con đường, yêu cầu 8.000 cân xi măng, chẳng khác nào yêu cầu 320 bao. Nói cách khác tiêu phí không sai biệt lắm ngàn lượng. Cho nên, này đó con đường tính lên, sở tiêu phí thủy đâu, ít nhất 50 vạn bao. Thượng 100 vạn bao, kia cái gì khái niệm, chính là nói ít nhất tiêu phí thượng 100 vạn lượng, mới đem này đó lộ tu hảo. Bởi vậy, Long Yến quốc ba tánh đối với cố quốc công chúa việc thiện, rất là cảm động cảm kích. Ít nhất, bọn họ đi thành phố lớn mua bán đồ vật khi, phương tiện quá nhiều. Đi vào thính đường sau. Bọn hạ nhân đã sớm cấp 2 vị chủ tử thượng trà. Quản gia nhìn đến 2 người có chút mỏi mệt thần sắc, lại nghĩ đến kinh thành những cái đó lời đồn đãi, có chút lo lắng hỏi, đại tướng quân, thiếu phu nhân, các ngươi không có việc gì đi. Lâm Nguyệt Lan nhu nhai mẫu đơn giống nhau, đem nước trà từng ngụm uống lên đi xuống, theo sau nói, thật là khát chết ta. Uống lên này trà, thật là sảng cực kỳ. Quản gia, ngươi nơi này nơi nào tới lá trà a? Tốt như vậy uống. Quản gia đáp, thiếu phu nhân, này trà là cống trà, sau bị bệ hạ bàn cho đại tướng quân lá trà. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, tức khắc rất có hứng thú nói, Nga. Xem ra, ta phải mau chóng tiến cung một chuyến, làm cho hoàng đế lão nhân cho ta nhiều một ít này lá trà. Quản gia. Chương 26 thật sự thảo muốn lá trà. Ngự thư phòng trung, Vũ Văn Lung Diễm ngồi án trước bàn, phê duyệt tấu chương. Vào lúc này, Trương Công Công rất là kích động lại cao hứng tiến vào hội báo nói, bệ hạ, cố quốc công chúa cùng đại tướng quân tới. Hoàng đế sau khi nghe xong, cũng rất là cao hứng, hắn hỏi, bọn họ ở đâu? Trương Công Công nói, liền ở ngự thư phòng ngoại chờ. Mau mời bọn họ tiến vào. Hoàng đế rất là cao hứng nói. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan vừa tiến đến, liền đối hoàng đế được rồi một cái quân thần chi lễ. Ngay sau đó, hoàng đế liền nói, các ngươi 2 cái tránh ở đảo Nguyên Thôn, vui đến quên cả trời đất, đúng không? Nếu không phải muốn thành thân, các ngươi có phải hay không còn không muốn trở về? Lâm Nguyệt Lan bĩu môi nói, kinh thành nào có đảo nguyên thôn hảo chơi? Hoàng đế tức khắc cười mắng, ngươi nha đầu này, người khác là cầu đều cầu không được, ngươi khen ngược, một chút đều không nghĩ tới. Ngươi thật đúng là đem kinh thành trở thành hồng thủy manh thu a. Lâm Nguyệt Lan lại bĩu môi, nói, nhưng còn không phải là, so đầm rồng hang hổ, hồng thủy manh thu càng thêm đáng sợ. Hoàng đế, loại này hình dung có thể hay không thật là đáng sợ. Kinh thành nào có nàng theo như lời như vậy khủng bố a. Kinh thành quyền lợi trung tâm, phồn hoa chi thành, người trong thiên hạ hướng tới vinh hoa phú quý nơi, có người cuối cùng cả đời, lao vào chỗ chết, cũng muốn đi vào kinh thành. Nhưng nha đầu này vì sao liền đối tới kinh thành, thế nhưng lại như thế mâu thuẫn đâu? Hoàng đế tưởng tượng, sẽ biết. Không đãi hoàng đế tưởng quá nhiều, Lâm Nguyệt Lan liền trực tiếp hỏi, bệ hạ, kinh thành này đó lời đồn đãi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ toàn bộ kinh thành thực sự có nhiều người như vậy làm như vậy ngộng, mơ thấy ta ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá? Nói tới đây, nàng thẳng tắp cười lạnh một tiếng nói, ha ha, thật là hoang đường. Mặc kệ là nàng muốn ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá, vẫn là kinh thành người rất nhiều người nằm mơ mơ thấy như vậy một chuyện. Nói đến cái này, hoàng đế sắc mặt cũng rất là không tốt. Hắn nói, nha đầu, việc này chấm đã làm người đi tra xét, quá đoạn thời gian, nhất định sẽ cho người công đạo. Lâm Nguyệt Lan rất là vừa lòng hoàng đế nói, nàng gật gật đầu, ngay sau đó liền rất trực tiếp hỏi, hoàng đế lao nhân, ngươi sao liền không có tin tưởng đâu. Hoàng đế sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền ha ha cười ha hả, nói, ha ha, ngươi nha đầu này, ngươi như thế nào biết chấm liền không có tin tưởng đâu. Lâm Nguyệt Lan rất là đạm nhiên nói, nếu ngươi sẽ tin tưởng, liền sẽ không nói cho ta, ngươi đi tra xét. Mà là nhậm loại này lời đồn đãi, rộng khắp truyền lưu. Hoàng đế gật gật đầu nói, nha đầu, vẫn là ngươi hiểu biết chấm A. Lúc trước, hắn vừa nghe đến như vậy lời đồn đãi, phản ứng đầu tiên giải nghĩa. Nếu không phải hắn cùng Lâm Nguyệt Lan tưởng Trấn Nam hai người lúc trước có ước định, nói không chừng cũng sẽ tin tưởng như vậy lời đồn đãi. Chỉ là toàn bộ kinh thành nhiều người như vậy làm đồng dạng một giấc mộng, không nói Lâm Nguyệt Lan, chính là hắn cái này đương hoàng đế, cũng hiển nhiên là không quá tin tưởng. Nhưng, lời đồn đãi manh với hổ. Nó truyền nhiều, hiển nhiên liền sẽ trở thành hiện thực. Cứ như vậy, đương nhiên liền sẽ dẫn tới hắn nghi kỵ. Cũng may, hắn nghe được như vậy lời đồn đãi lúc sau, lý trí đã là tồn tại. Bởi vì, thực hiển nhiên, đột nhiên có như vậy lời đồn đãi xuất hiện, khẳng định là nhằm vào hai người hôn sự. Nhưng, bọn họ hai người hôn sự, đáp lời Lâm Nguyệt Lan chính mình yêu cầu, cũng không có lộ ra, chỉ là thông chi Khâm Thiên giám tính tính nhật tử mà thôi. Chuyện lớn như vậy, cho dù không la lên, nhiều ít cũng sẽ tiết lộ một ít đi ra ngoài. Thực hiển nhiên, có người liền bụng dạ khó lường, đột nhiên chế tạo như vậy một cái lời đồn đãi, một là phá hư tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan thành hôn một chuyện, nhị là đương nhiên là vì làm hắn nghi kỵ. Nghi kỵ, làm người đương quyền tới nói, là nhất không được. Bởi vì, xưa nay nhiều ít hoàng đế, bởi vì nghi kỵ, sai liền nhiều ít oan án, lại có bao nhiêu vô tội trọng thần trung thần triều đình trụ cột bị oan uổng mà chết. Đương nhiên, hắn cũng biết, nghi kỵ là mỗi một cái đương hoàng đế đều sẽ phạm lớn nhất tật xấu, mà hắn cái này hoàng đế cũng không ngoại lệ. Hắn đúng đúng Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam nghi kỵ, chỉ là bởi vì hắn đã từng đi qua đảo Nguyên Thôn. 3 năm trước đây đảo Nguyên Thôn, đều đã làm người lưu luyến quên phản, càng đừng nói 3 năm sau đảo Nguyên Thôn. Hẳn là càng như là nhân gian tiên cảnh đi. Liền hắn đều suy nghĩ đem hoàng đế vị trí này từ nhiệm xuống dưới, sau đó ẩn cư đảo Nguyên Thôn. Nhưng hắn trong lòng rất là rõ ràng, nếu hắn một khi có ý nghĩ như vậy, rất có khả năng sẽ khiến cho triều đình bên trong quyền lợi thay đổi luân phiên hung tàn huyết sát, huynh đệ tương tàn, phụ tử tương sát, càng có khả năng dẫn tới Vũ Văn Gia Giang Sơn dung chuyển. Nếu thật là như vậy, hắn về sau như thế nào hướng Vũ Văn Gia lão tổ tông công đạo a? Cho nên, hắn phải nhanh một chút đem thái tử bồi dưỡng lên, lại quá cái 1-2 năm, hắn liền tuyên bố thoái vị, thái tử vào chỗ, hắn nghĩ đến đảo Nguyên Thôn quá mấy năm bình tĩnh nhật tử. Đối với Lâm Nguyệt Lan, hắn rất là hiểu biết, nàng vẫn luôn muốn chính là, cái loại này bình tĩnh tưởng hòa sinh hoạt. Mà nàng bị cư nhiên kinh thành quyền lợi lốc xoáy bên trong, cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, đại hết thể sự tình trần ai lạc định lúc sau, nàng liền sẽ rời đi kinh thành. Thanh thản ổn định ngốc tại đảo Nguyên Thôn. Nghĩ vậy, hoàng đế cười cười nói, ngươi nha đầu này, chấm còn không hiểu biết sao. Chỉ nghĩ quá đồng ruộng lao động nhật tử. Làm sao làm cái gì hoàng hậu mộng a? Nói lời này khi, rất có một loại tiếc nuối cảm giác. Nếu Lâm Nguyệt Lan nguyện ý làm hoàng hậu, kia hắn căn bản là không cần cùng Lâm Nguyệt Lan hiệp định cái gì, trực tiếp cho nàng một cái hoàng hậu vị trí, gả cho tương lai quốc quân, kia không phải xong hết mọi chuyện, thật tốt ta, căn bản là không cần áp đặt cho nàng một cái cố quốc công chúa phong hảo. Hắn trong lòng rất là rõ ràng, Lâm Nguyệt Lan nếu không phải vì tưởng Trấn Nam, có lẽ căn bản là không muốn bước vào kinh thành, căn bản không cần phải nói, bước vào như này nhà giam giống nhau hoàng cung. Hắn hiện tại theo như lời hoàng hậu ngộng, trên thực tế có hai tầng ý tứ, một là Lâm Nguyệt Lan có làm hoàng hậu ý nguyện, nhị là, chỉ ngoại giới đồn đãi Lâm Nguyệt Lan lâm làm hoàng hậu một chuyện. Nói đến này, hắn lại bổ sung một chút, rất là sắc bén nói, nếu ngươi muốn đương hoàng hậu, chấm còn phải lo lắng một chút. Bởi vì nếu Lâm Nguyệt Lan có cái này hoàng hậu ngộng, như vậy hắn cái này hoàng đế có lẽ liền thành Lâm Nguyệt Lan mắt đinh. Một là, hắn không có khả năng cưới Lâm Nguyệt Lan vi hậu, cho nên, nàng chỉ có thể lựa chọn hắn con cháu vi hậu. Nhị là, hắn tuổi tác tuy bãi tại đây, nhưng hắn còn không muốn chết không nghĩ sớm băng hạ a, rốt cuộc còn có thể đương mấy năm hoàng đế ai cũng không biết. Nhưng nếu Lâm Nguyệt Lan đương hoàng hậu sốt ruột, như vậy lấy Lâm Nguyệt Lan năng lực, muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay việc. Cho nên, hắn nói lời này, cũng không phải không có đạo lý. Lâm Nguyệt Lan bĩu môi nói, được rồi, hoàng đế lao nhân. Này lời đồn đãi, không cần đi quản. Ta tới nơi này, là tưởng thảo muốn kia Điền Giang Đại Hồng Bảo La Trà. Hoàng đế đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại là một trận cười to. Hắn hỏi, nha đầu, chẳng lẽ ngươi lần này tiến cung tới chính là vì chấm Điền Giang Đại Hồng Bảo? Đó là đương nhiên. Lâm Nguyệt Lan đương nhiên gật gật đầu nói, ta một hồi tướng quân phủ, uống lên kia trà không tồi, từ quản gia trong miệng biết, kia lá trà là ngươi ban thưởng, chỉ là không nhiều lắm, cho nên, ta liền tiến vào cung tới thảo mớn. Nói tới đây, Lâm Nguyệt Lan rất là hầu nghi hỏi, hoàng đế lao nhân, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy, không muốn cấp đi. Ngươi nha đầu này. Hoàng đế từ bên cạnh lấy quá một phen quạt xếp, nhẹ gõ một chút Lâm Nguyệt Lan đầu, liền biết từ chấm nơi này muốn thứ tốt. Lâm Nguyệt Lan không cho là đúng nói, trong tay ta thứ tốt, hoàng đế lao nhân, ngươi cũng không ít lấy ai chúng ta à, là cũng thế thôi. Ha ha, hoàng đế rất là cao hứng nói, ngươi nha đầu này, một chút mệt cũng không chịu ăn. Nói, lại cầm lấy quạt xếp đối với nàng đầu nhẹ gõ một chút. Lâm Nguyệt Lan che lại bị gõ đầu, hơi có chút bất mãn nói, ta nói hoàng đế lao nhân, ngươi lại đánh tiếp, ta biến buồn, muốn tìm ngươi phụ trách Nga. Hoàng đế nói, nếu liền như vậy gõ một chút, liền sẽ biến buồn, kia chấm nhưng tình nguyện nhiều đánh ngươi vài cái. Lâm Nguyệt Lan, cho nên nói, nàng đây là thảo muốn gõ sao. Điền Giang Đại Hồng Bảo trà đâu. Lâm Nguyệt Lan cũng không nghĩ để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp muốn đổ vật vì thượng. Hoàng đế lao nhân. Hảo đi, hắn nhận thua. Ngay sau đó, hắn liền phân phó nói, Trương Công Công, đi chấm bảo khố trong phòng, đem chấm kia Điền Giang Đại Hồng Bảo toàn bộ lấy lại đây cấp nha đầu. Trương Công Công nghe lệnh, một lát sau, Trương Công Công liền đi bảo khố, đem Điền Giang đỏ thâm pháo lấy lại đây. Chỉ là ở hắn trở về trên đường, đụng phải một người. Thái tử phi nương nương mạnh khỏe. Trương Công Công rất là cung kính đáp, Thái tử phi nương nương, ngươi đây là. Phía trước chính là ngự thư phòng, người bình thường là không được tới gần nơi này. Ta là đi cấp mẫu hậu thỉnh an, đi ngang qua nơi này. Thái tử phi cười nói, Trương Công Công, ngươi đây là. Nhìn trong tay hắn đổ vật, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, là Vân Nam Vương Thượng Cống Điền Giang Đại Hồng Bảo. Chỉ là nghe nói thứ này, rất là chân quý, tổng cộng mới nửa cân tả hữu, liền bệ hạ bình thường cũng chưa như thế nào bỏ được uống. Nhưng hiện tại Trương Công Công giống như lập tức cấp lấy ra tới, có chút nghi hoặc. Đồng thời, nàng trong lòng có loại suy đoán, nghe nói đại tướng quân cùng cố quốc công chúa vào hoàng cung, hiện tại hẳn là liền ở ngự thư phòng trung. Trương Công Công hiện tại đi bệ hạ bảo khố bên trong, lấy ra này đó Điền Giang Đại Hồng Bảo, chắc là vì cho bọn hắn hai người uống đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Thái tử Phi trong lòng ẩn ẩn có một cổ ghen ghét chi tình, hơn nữa Lâm Nguyệt Lan đã từng như thế đối đãi nàng duy nhất thân muội muội, trong lòng càng thêm oán hận. Ở hơn nữa trước đó không lâu, truyền lưu thứ nhất lời đồn đãi, chính là Lâm Nguyệt Lan ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá, đây chính là chạm đến nàng đáy lòng điểm mấu chốt. Bởi vì nguy hiểm cho tới rồi nàng hoàng hậu chi vị, này nàng như thế nào có thể cho phép. Lần này, nàng là nhận được tin tức, nói Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam vội vàng tới hoàng cung, nàng mới tính toán lại đây, tìm hiểu một chút tin tức. Nhưng thật ra không nghĩ tới, làm hảo gặp phải đi lấy lá trà Trương Công Công. Trương Công Công nói, đây là bệ hạ làm lao nô lấy được lá trà. Bệ hạ còn ở ngự thư phòng chờ đâu, thái tử phi nương nương, lão nô trước cáo lui. Nói xong, liền mang theo lá trà rời đi. Thái tử phi nhìn Trương Công Công bóng dáng, hai tay chỉ gắt gao nắm thành nắm tay, đáy mắt hiện lên một tia phẫn hận ánh mắt. Nàng trong lòng an ủi chính mình nói, tạm thời chịu đựng. Trở lại ngự thư phòng Trương Công Công, hoàng đế hỏi, Trương Công Công, như thế nào đi lâu như vậy? Trương Công Công đáp, bệ hạ, lão nô giữa đường gặp thái tử phi nương nương. Nga, như vậy a? Hoàng đế cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là đối Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, này lá trà chỉ là như vậy điểm, ngươi cầm đi đi. Hoàng đế rất là đau mình nói. Lâm Nguyệt Lan không chút khách khí tiếp nhận tới nói, cảm ơn Hoàng đế lão nhân. Chương 27 ham sắc đẹp. Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan trở lại kinh thành một chuyện, không đến nửa một lát công phu, liền truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Nên biết đến người, không nên biết đến người, đều đã biết. Hiện tại, mọi người duy nhất tò mò còn lại là, này đó lời đồn đãi đối cố quốc công chúa cùng như thế bất lợi, cũng không biết cố quốc công chúa cùng đại tướng quân nên như thế nào xử lý này đó lời đồn đãi. Lời đồn đãi cũng có một đoạn thời gian, hơn nữa có một loại càng diễn càng liệt xu thế. Đặc biệt là Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam trở về, càng là đem loại này lời đồn đãi đẩy đến một loại cao trào. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hai người là sẽ như thế nào ứng đối lần này lời đồn đãi nguy cơ. Là lúc công chúa Tiêu Cảnh Ngọc nhận được Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam trở lại kinh thành một chuyện, cả người có vẻ có chút nóng nảy, khẩn trương, kích động, hưng phấn, nhưng lại bí mật mang theo chút bất an, cùng tương lai bất an từ từ các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Bất quá, nàng biểu hiện ra ngoài, lại là ôn nhu như nước, an phận cùng bình tĩnh, nàng chỉ cần sắm vai hảo nàng nên làm pháp nhân vật liền hảo. Ngược lại là Hoàng trưởng Tôn Vũ Văn Húc Hoàng biểu hiện càng thêm nôn nóng bất an bộ dáng. Kia kinh thành lời đồn đãi, tuy không biết là ai giải rác đi ra ngoài, nhưng là, cùng hắn mà nói, lợi lớn hơn nữa với tệ. Rốt cuộc, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam cùng Thái tử quan hệ hảo, chính là đối hắn ngôi vị Hoàng đế đoạt được đại đại trở ngại. Bởi vậy, hắn sở phải làm nếu không liền mượn sức cùng hai người quan hệ, sau đó, được đến bọn họ ở to lớn duy trì, mới có thể làm hắn đánh bại thái tử, làm chính mình thành công thượng vị. Nhưng hiển nhiên, cái này biện pháp hảo là hảo, chỉ là quá khó thực hiện, cũng căn bản không quá hiện thực. Nếu Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam quan hệ tốt như vậy mượn sức, trước kia cũng sẽ không có nhiều như vậy hoàng tử hoàng tôn vắt hết óc muốn đi mượn sức, mà với sự vô công a. Mà một loại khác, còn lại là châm ngòi Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan cùng thái tử hoàng thúc quan hệ. Chỉ cần thái tử hoàng thúc đối bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ, có nghi kỵ, chính là chính hắn chặt đứt chính mình phụ tá đắc lực. Đồng dạng, chỉ cần không phải quá buồn người, đều sẽ nghĩ đến, ở tình huống không trong sáng hết sức, càng là lúc này, càng là không thể khả nghi cùng nghi kỵ, ngược lại, càng muốn hộ hảo này đối phụ tá đắc lực. Bởi vậy, Vũ Văn Húc Hoàng kỳ thật cũng không có tính toán, liền một lần là có thể đem bọn họ chi gian quan hệ cấp châm ngòi thành công. Hắn hiện tại chỉ là tại hạ một viên hạt giống. Hắn chỉ cần thường xuyên cấp cái này hạt giống tới nước, thì bón phân, liền chờ đợi này viên hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra, sau đó, trưởng thành trời xanh đại thụ mà thôi. Đương nhiên, đồng dạng hắn trong lòng rất rõ ràng, cứ như vậy, liền sẽ làm thái tử hoàng thúc đối hắn nổi lên hoài nghi. Nhưng thì tính sao? Chỉ cần hoàng gia gia còn ở ngôi vị hoàng đế, chỉ cần ở hắn còn không có đăng cơ phía trước, hắn liền không thể đối hắn như thế nào. Trận này lời đồn đãi, đồng dạng mang một hồi đánh cờ. Thành, là hắn trời cao biển rộng, một bước lên trời. Bại, liền vạn trượng vực sâu, thi cốt vô tổn. Đối với hắn tới nói, lúc này đây là đối phó Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan tuyệt hảo cơ hội. Vợ chồng hai người, giao cổ ôm nhau, lại là tâm tư khác nhau. Không biết khi nào, Tiêu Cảnh Ngọc nâng nâng mi mắt, nhìn vẻ mặt trầm tư Vũ Văn Húc Hoàng, khoe miệng ngoéo một cái, một mặt đắc ý ý cười độ cung. Nàng liên phải thành công. Nàng biết. Hiện tại, nàng chỉ cần nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam hai người chật vật bộ dáng có thể. Điện hạ, Tiêu Cảnh Ngọc nhẹ nhàng gọi một tiếng. Vũ Văn Húc Hoàng đắm chìm ở chính mình tâm tư, cũng không có nghe thấy Tiêu Cảnh Ngọc thanh âm. Điện hạ, Tiêu Cảnh Ngọc lại gọi một tiếng. Vũ Văn Húc Hoàng phục hồi tinh thần lại, sau đó cười hỏi, Ngọc Nhi, làm sao vậy? Tiêu Cảnh Ngọc hỏi, điện hạ, nghe nói đại tướng quân cùng cố quốc công chúa đã trở lại kinh thành. Vũ Văn Húc Hoàng gật gật đầu nói, không sai. Nói tới đây, hắn tạm dừng một lát sau, còn nói thêm, bọn họ một hồi kinh thành, trở về trấn quốc công phủ không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền vội vàng vào hoàng cung. Tiêu Cảnh Ngọc đấy mắt lệ quang chợt lóe, theo sau lại nhu nhu hỏi, như vậy chạy nhanh. Chẳng lẽ là bởi vì này lời đồn đãi việc? Vũ Văn Húc Hoàng lắc lắc đầu nói, này ta không rõ ràng lắm. Bất quá. Bất quá cái gì? Tiêu Cảnh Ngọc hỏi. Ta người nhưng thật ra không có nghe được cái gì, bất quá, nghe nói hai người tiến cung đi ngự thư phòng thấy hoàng gia ra lúc sau, trở ra khi, trong tay cầm một chút đồ vật. Vũ Văn Húc Hoàng nói lời này khi, rõ ràng có vẻ có chút kích động, hắn nói, kia chính là Vân Nam Vương mỗi năm thượng cống điền giang đại hương bào, mỗi năm sinh ra chỉ có 7 lượng, thượng cống triều đình 5 lượng. Bình thường khi, hoàng gia ra cũng là xá không uống, nhưng lúc này đây, hắn thế nhưng toàn bộ ban thưởng cho Lâm Nguyệt Lan. Cái gì? Tiêu Cảnh Ngọc thật không có nhận được như vậy tin tức, tức khắc cũng có vẻ có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, Lâm Nguyệt Lan xuyên hoàng hậu áo cưới xuất giá một chuyện, căn bản là sẽ dẫn tới bệ hạ nghi kỵ mới là. Chính là, lời đồn đãi nhiều như vậy thiên, mặc kệ các triều thần như thế nào thượng gián, hoàng đế nhậm là bỏ mặc, nếu không chính là đối này đó triều thần qua loa cho xong. Ai cũng không biết hoàng đế rốt cuộc là như thế nào tưởng. Làm này đó có đảng phái triều thần trong khoảng thời gian ngắn, có chút ngốc nhiên. Còn có, từ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam như vậy nhanh chóng trở lại kinh thành, khẳng định là bởi vì thành thân một chuyện, càng bởi vì lời đồn đãi việc, mà bọn họ như vậy nhanh chóng tiến hoàng cung thấy hoàng đế, cũng đồng dạng là bởi vì lời đồn đãi một chuyện. Chính là, nàng suy đoán tới rồi mở đầu, lại không có đoán được kết cục. Hai người là mang theo bệ hạ lá trà rời đi. Tiêu Cảnh Ngọc trong lòng ẩn ẩn có chút rét run cùng bất an. Nàng chính là có chút không rõ, Vũ Văn Lung Diễm cái này chết lão nhân như thế nào sẽ như vậy tín nhiệm Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan. Bất quá, như vậy cũng hảo. Kia càng phương tiện người thực thi tiếp theo cái kế hoạch. Mà cái này kế hoạch thực thi giả. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn về phía đem nàng ôm vào trong ngực Vũ Văn Húc Hoàng, ánh mắt lóe lóe. Trở lại tướng quân phủ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, lập tức đem lá trà giao cho quản gia, nói, quản gia bà bá, này lá trà cấp hảo hảo thu hồi tới. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan theo sau ném lại đây lá trà hộp gỗ, quản gia kinh hồn táng đảm tiếp nhận tới, lớn tiếng nói, thiếu phu nhân, ngươi nhưng cẩn thận một chút ném a. Đem lá trà tiếp nhận tới sau, hắn lật xem một chút, tức khắc kinh ngạc một chút, nói, này, nay thật là Điền Giang Đại Hồng Bảo A Đại Tướng Quân. Thiếu phu nhân, các ngươi thật là tiến cung muốn lá trà đi à? Lâm Nguyệt Lan cười nói, đương nhiên là tiến cung hướng hoàng đế lão nhân muốn lá trà đi. Bằng không, còn có thể đi làm gì? Quản gia, hảo đi. Thiếu phu nhân hành sự, từ trước đến nay đều là thực tùy ý, không phải người thường có thể tưởng tượng. Quản gia bà bá, lại dùng này lá trà cho chúng ta pha trà uống. Chúng ta tiến cung một chuyến, có chút mệt mỏi. Lâm Nguyệt Lan cười nói. Hảo, hảo, lão nô lập tức liền đi cho các ngươi phao tới. Quản gia cũng là cao hứng nói, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, liền cẩn thận cầm lá trà, cao hứng đi rồi. Đãi quản gia rời đi sau, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam liền ngồi xuống dưới. Lâm Nguyệt Lan nói, cũng may hoàng đế lão nhân không có hồ đồ. Nếu hoàng đế bởi vì này tắc lời đồn đãi, mà đối bọn họ tiến hành nghi kỵ, như vậy, thực hiển nhiên bọn họ hợp tác cũng tiến hành không nổi nữa. Nhưng, đồng dạng thực hiển nhiên, hoàng đế cũng không có bởi vì này tắc lời đồn đãi, mà đối bọn họ có điều bất luận cái gì nghi kỵ. Có lẽ là nghi kỵ là có, chỉ là hiện tại không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chỉ là bởi vì, Hán quốc gia còn cần nàng. Chờ nào một ngày, Long Yến quốc thiên hạ nhất thống, thành thiên hạ bá chủ lúc sau, có lẽ nàng cái này phía sau màn công thần. Thật sự thành công, cao chấn chủ, cũng có lẽ nàng trong tay tài phú, thành hắn thuộc sở hữu chi vật. Đừng nói nàng có như vậy ác ý. Từ xưa đến nay, đế vương vô tình, ở mỗi một đoạn lịch sử bên trong, cấp buộc thích rõ ràng. Đương nhiên, chỉ cần hắn còn không có biểu hiện nghi kỵ một ngày, như vậy bọn họ quan hệ liền sẽ không tan vỡ. Lâm Nguyệt Lan một bàn tay chống cằm, một bàn tay đặt ở trước ngực, ánh mắt lộ ra giảo hoạt chi ý. Nàng nói, Nam đại ca, ngươi đoán xem, này phía sau mà người, có thể hay không là Tiêu Cảnh Ngọc. Tưởng Chấn Nam vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan dáng vẻ này, liền biết nàng có lẽ lại là ở đánh cái gì chủ ý. Hắn cười cười nói, ngươi thế nhưng hoài nghi thượng nàng, kia 89/10 chính là nàng. Bọn họ tuy không ở kinh thành, nhưng đối kinh thành tình huống chính là hiểu biết rõ ràng. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, này Tiêu Cảnh Ngọc thật vẫn là có điểm bản lĩnh. Nhìn đem chúng ta hoàng trưởng tôn điện hạ, cấp mê, đối nàng chỉ biết nói gì nghe nấy, càng làm cho hoàng trưởng tôn vài lần động hưu thê chi ý, mà phù chính nàng. Nói tới đây, nàng lại có chút kinh ngạc cảm thán nói, này cảm tình thật đúng là chịu không nổi thời gian khảo nghiệm á. Tưởng ở 2 năm trước, hoàng trưởng tôn vì hoàng trưởng tôn phi, mà đối Tiêu Cảnh Ngọc trợn mắt giận nhìn. Nhưng mới ngắn ngủn 2 năm thời gian, hắn cũng đã cùng Tiêu Cảnh Ngọc gắn bó keo sơn, khó xa khó phân, càng vì nàng, mà nhiều lần cùng hoàng đế lão nhân chống đối đâu. Tấm tắc, thật đúng là nhìn không ra tới, cái này hoàng trưởng tôn là cái phụ lòng si tình loại đâu. Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, xoa xoa cái chán, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Nhi, ngươi biết rõ, đây là bởi vì cái kia Tiêu Cảnh Ngọc đối hoàng trưởng tôn điện hạ sử dụng mỹ thuật. Hoàng trưởng tôn có như vậy hành vi, cũng không đủ vì quái a. Lâm Nguyệt Lan lại là cười lạnh một tiếng nói, ha ha, chỉ có thể nói nam nhân bản tính cho phép, hảo sắc đẹp lại có mới nối cũ, mới có thể chân trong chân ngoài, nếu không, liền kẻ hèn mỹ thuật mà thôi, chỉ cần ý chí hơi hơi kiên định nam nhân, đều sẽ không trúng chiêu. Ta xem hoàng trưởng tôn, chính là ham Tiêu Cảnh Ngọc sắc đẹp mà thôi, tốt xấu này trương gia chính là Ô Vân quốc đệ nhất mỹ nhân đâu. Tưởng Chấn Nam nghe được Lâm Nguyệt Lan phẫn dội nam nhân, tức khắc có chút vô tội sờ sờ chính mình cái mũi, theo sau lấy lòng nói, Nguyệt Nhi, ngươi nói chính là, hoàng trưởng tôn chính là cái ham sắc đẹp, mới có thể trúng chiêu. Chỉ là, Nguyệt Nhi hắn cẩn thận nói, kia cũng chỉ là hoàng trưởng tôn mà thôi, ta cũng không phải là người như vậy à. Phụt! Lâm Nguyệt Lan cười lên tiếng, nói, hành, ta biết ngươi không phải là người như vậy. Tưởng Chấn Nam nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cười lên tiếng, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau, hắn sắc mặt tức khắc lãnh lệ nói, như vậy lần này lời đồn đãi việc, phía sau màn làm chủ, sẽ là ai đâu? Nghe được Tưởng Chấn Nam nghi vấn, Lâm Nguyệt Lan còn lại là cười lạnh nói, này tắc lời đồn đãi sau lưng, ai là lớn nhất tiền lời giả, ai chính là phía sau màn người? Tưởng Chấn Nam hơi chút một tự hỏi, tức khắc kinh ngạc nói, chẳng lẽ sẽ là hắn? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, chính là hắn. Chương 28 tân lời đồn đãi. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam trở lại kinh thành không có bao lâu, lại thứ nhất lời đồn đãi truyền ra. Lúc này đây lời đồn đãi, là thượng thứ nhất lời đồn đãi bổ sung. Bởi vì lúc này đây lời đồn đãi, lại rất nhiều người làm đồng dạng ngộng. Mơ thấy Lâm Nguyệt Lan ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá đối tượng, không phải thánh thượng, cũng không phải thái tử, càng không phải mặt khác hoàng tử hoàng tôn, mà là người trong thiên hạ đều biết, Trấn Quốc đại tướng quân Tưởng Chấn Nam. Như vậy một giấc ngộng, có thể so Cố Quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá, càng thêm làm nhân tâm kinh run sợ. Này đại biểu cho cái gì? Chỉ cần không phải ngốc tử, đều nhưng minh bạch. Đại biểu cho, Trấn Quốc đại tướng quân Tưởng Chấn Nam, rất có dã tâm cùng ý đồ, rất có khả năng mưu quyền xoán vị. Phía trước, Cố Quốc công chúa chỉ là ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá, hoàng tộc người, cũng liền nhịn. Rốt cuộc, Cố Quốc công chúa ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá, có khả năng sở gả người, đều không phải là Tưởng Chấn Nam, mà có khả năng là hoàng tộc bên trong, thái tử hoặc là nào đó hoàng tử hoàng tôn. Nhưng hiện tại, như vậy lời đồn đãi vừa ra, doanh động đã không phải này đó bình thường ba tánh, mà là hoàng tộc. Chạm vào, ngự thư phòng trung, Vũ Văn Lung diễm lửa giận tận trời, đem trên bàn tấu chương toàn bộ ném tới trên mặt đất. Mà này đó tấu chương thượng tấu chủ yếu sự tình, tức Tưởng Chấn Nam công cao chấn chủ, đã là có mưu phản chi tâm, nếu không, vì sao kinh thành nhiều người như vậy, sẽ làm như vậy cùng giấc ngộng. Nay còn không phải là đại biểu cho, nào đó dự báo sao. Hôn trướng đồ vật. Vũ Văn Lung diễm lạnh giọng quát mắng, mà này sau người thật là hảo tâm tư, thế nhưng nghĩ đến cái một mũi tên bắn ba con nhạn đâu. Một là cho toàn bộ kinh thành cùng triều đình chế tạo hỗn loạn, nhị là mượn này diệt trừ Long Yến Vương triều bảo hộ thần, chiến thần đại tướng quân Tưởng Trấn Nam, tam là, kỳ thật cũng là chính yếu địa phương, chính là châm ngòi hắn cùng Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan quan hệ. Chỉ cần hắn có một chút nghi kỵ, chỉ bằng này tắc lời đồn đãi, rất có khả năng sẽ mượn cơ hội này, ở như vậy có lẽ có tội danh dưới, liền có thể đem Trấn Quốc ở đại tướng quân Tưởng Trấn Nam diệt trừ. Ha ha, thật là hảo tâm tư a. Nay hoàn toàn là muốn hủy diệt hắn Vũ Văn gia Giang Sơn tiết tấu a. Nhưng hiện tại làm hắn đau đầu chính là, này đó triều đình đại thần, hoàng gia tộc lao thân vương, chờ đều lấy này mộng vì nào đó dự báo, làm hắn cái này hoàng đế trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghiêm túc xử lý, đi trước trừ hoạn vì thượng, rốt cuộc Tưởng Trấn Nam bàn tay triều đình cơ hồ một nửa binh quyền. Đương nhiên, một nửa kia ở hoàng đế trong tay, nghiễm nhiên công cao trấn chủ, hơn nữa có cố quốc công chúa thật lớn tài phú duy trì, nếu hắn muốn làm phản nói, rất khó làm người khống chế từ từ. Nhưng mà, cũng chỉ có Vũ Văn Lung Diễm trong lòng nhất rõ ràng. Mấy năm nay Long Yến quốc bay nhanh phát triển, hiện tại trở thành cơ hồ cùng Âu Vân quốc chạy song song với cường quốc, siêu việt Âu Vân quốc đã sắp tới. Này hết thảy đều phải quy công với Lâm Nguyệt Lan ở hắn mặt sau ra mưu hiến kế, thả lại không cần công lao. Nơi này, đương nhiên còn đồng dạng có Tưởng Trấn Nam một phần công lao. Nhưng hiện tại, những người này hiện tại lại muốn lấy một cái tử ô hư có chi mộng, đối phó hai vị này phía sau màn công lao giả, tá ma giết lừa việc, ở đế vương trên người là thực thường thấy, nhưng cũng muốn nhìn có hay không năng lực này, thời cơ đúng hay không. Trước đem ma cấp dỡ xuống tới, nếu không, đem lừa giết, vẫn là muốn chính mình đem ma đẩy xong. Này đó hôn trướng đồ vật. Vũ Văn Lung Diễm nhịn không được chửi ầm lên. Trương Công Công đứng ở một bên, an ủi nói, bệ hạ, chủ yếu bên ngoài lời đồn đãi làm cho quá hung. Lời đồn đại thứ này, ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt ta. Cũng trách không được các đại thần sẽ đem lời đồn đãi thật sự. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, cũng là thật mạnh thở dài một hơi, nói, chấm cũng biết ra nhưng vì sao cố tình những cái đó các đại thần không biết đâu. Trương Công Công không có hé răng. Kỳ thật này đó các đại thần như thế nào sẽ không biết, chỉ là ở bị thai trộm chuông mà thôi. Rốt cuộc, đại tướng quân cùng cố quốc công chúa hai người, một cái có binh quyền, một kẻ có tiền, bọn họ hai người kết hợp, đủ để cho toàn bộ triều đình phong vân biến sắc. Bởi vì, nếu Tưởng Trấn Nam thật là động cái này tâm tư nói, như vậy rất có khả năng liền sẽ thành công. Nhưng này cũng chỉ là một cái nhất hư phương diện mà thôi. Trên thực tế, kỳ thật là người ích kỷ tính cùng đấu kỵ tính quấy phá mà thôi. Có quyền có tiền có thế, lại như hoa mỹ quyến, thiên hạ cái nào nam nhân không nghi muốn. Phải vì gì cố tình chính là được xưng thiên sát cô tinh mệnh cách Tưởng Trấn Nam sở có được này hết thảy. Bọn họ không phục. Lần này, như thế cơ hội tốt, bọn họ sao có thể liền như vậy khoanh tay đứng nhìn. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhìn lặng lặng nằm trên mặt đất tấu trương, đột nhiên lại một trận tức giận đi lên. Đúng lúc này, bên ngoài có thanh âm truyền đến. Vũ Văn Lung Diễm đối với Trương Công Công nói, người đi xem một chút, bên ngoài người nào. Là, Trương Công Công lui ra sau, thực mau lại đã trở lại, hội báo nói, bệ hạ, hoàng trưởng tôn điện hạ bên ngoài yêu cầu tiến kiến. Không thấy. Vũ Văn Lung Diễm tức khắc tức giận lại đi tới. Trương Công Công tuân lệnh sau, đi ra ngoài lại thực mau trở lại, hắn rất là cung kính đối với hoàng đế nói, bệ hạ, hoàng trưởng tôn điện hạ nói có rất quan trọng sự, hướng bệ hạ hội báo. Hiện tại chính quỷ gối thư phòng ngoại không dậy nổi. Vũ Văn Lung Diễm trầm khuôn mặt, lạnh giọng nói, có cái gì chuyện quan trọng làm hắn hôm nào lại đến. Trương Công Công có chút khó xử nói, bệ hạ, lão nô mới vừa rồi chính là như vậy hồi phục hoàng trưởng tôn điện hạ, nhưng hắn nói, không thấy đến bệ hạ ngài, hắn liền không đứng dậy. Vũ Văn Lung Diễm nhíu nhíu mày, theo sau nói, kia làm hắn vào đi. Chấm muốn nhìn, hắn rốt cuộc là có gì chuyện quan trọng tiến gián. Trương Công Công lại một lần đi ra ngoài, lại lần nữa khi trở về, mặt sau đi theo hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc Hoàng. Tôn nhi khấu kiến bệ hạ. Vũ Văn Húc Hoàng vừa tiến đến liền đối bệ hạ hành lễ. Vũ Văn Lung Diễm tâm tình không tốt, người này lại đột nhiên cường ngạnh yêu cầu tiến vào thấy hắn, cho nên, giờ phút này tâm tình liền có vẻ càng thêm không tốt cùng không vui. Hắn sắc mặt âm trầm hỏi, Hoàng Nhi, ngươi nói có chuyện quan trọng hướng chấm hội báo. Nói đi, rốt cuộc không có gì chuyện quan trọng. Vũ Văn Húc Hoàng trộm đánh giá một chút Vũ Văn Lung Diễm sắc mặt, biết hiện tại bệ hạ, tâm tình rất là không tốt, tâm nhanh chóng trầm đi xuống. Nhưng tưởng tượng đến muốn sắp hội báo sự tình, tức khắc lại nhảy nhót lên. Nếu hướng hoàng gia ra hội báo việc này, nói không chừng hoàng gia ra sẽ càng thêm tức giận, tâm tình sẽ càng thêm không tốt, nhưng là, việc này, cần thiết hiện tại hội báo. Bởi vì, rèn sắt khi còn nóng. Vũ Văn Húc Hoàng cắn chặt răng, nói thẳng nói, hoàng gia ra, hoàng trưởng tôn nghe nói 2 năm trước, cố quốc công chúa cùng đại tướng quân sớm đến 2 tòa khu mỏ, một tòa mỏ vàng, một tòa quan sát. Nhưng bọn họ 2 người lại trộm phái người tự mình khai thác. Hoàng gia gia, bọn họ 2 người quá không đem ngài để vào mắt. Bọn họ đây là an cái gì tâm? Liền kém buột miệng thốt ra nói, bọn họ có dạ tâm. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, đôi mắt nhíu lại, đáy mắt mang theo một đạo lệ quang. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm, lạnh giọng hỏi, ngươi nghe ai nói? Nói chuyện phải có chứng cứ. Cố quốc công chúa cùng đại tướng quân, ở không có chứng cứ dưới, cũng không phải là có thể tùy ý hoan uổng. Vũ Văn Húc Hoàng rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó nói, hoàng gia gia, còn nhớ rõ 2 năm trước cố quốc công chúa đột nhiên hôn mê một chuyện sao? Vũ Văn Lung Diễm gật gật đầu nói, nhớ rõ. Chỉ là hoàng nhi, ngươi vì sao như vậy hỏi? Vũ Văn Húc Hoàng nói, hoàng gia gia, tôn nhi được đến tin tức, nói cố quốc công chúa 2 năm trước sở dĩ hôn mê, cũng không phải vì cứu tưởng. Đại tướng quân hắn cha Tưởng Vân Phong mà bị thương hôn mê, mà là bởi vì cái gì? Vũ Văn Lung Diễm áp lực trong lòng lửa giận, lạnh giọng chất vấn nói. Cũng không biết, hắn này cổ lửa giận là nhằm vào ai, Vũ Văn Húc Hoàng, vẫn là Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam. Bởi vì Vũ Văn Húc Hoàng cắn răng nói, bọn họ là cùng Âu Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ đánh nhau mà hôn mê, nghe nói là bởi vì Tiêu Cảnh Duệ ở Tưởng Vân Phong hỗ trợ dưới, ở ta Long Yến Quốc hẻo lánh núi non trong phạm vi, tìm được rồi kia 2 tòa khu mỏ. Mà cố quốc công chúa cùng đại tướng quân cũng nhân nào đó con đường, mà biết được 2 tòa khu mỏ rơi xuống. Tới rồi mục đích địa sau, lưỡng ba người muốn một trận. Ô Vân Quốc nhị hoàng tử bị thương thảm trọng, mang theo thuộc hạ nhanh chóng tránh thoát. Lúc sau, đại tướng quân liền ôm hôn mê cố quốc công chúa từ xa xôi địa giới đuổi trở về. Nghe được Vũ Văn Húc Hoàng giảng thuật, Vũ Văn Lung Diễm sắc bén ánh mắt, trở nên càng thêm sắc bén, thanh âm cũng càng hung hiểm hơn, hắn tiếng quát hỏi. Những việc này, ngươi lại như thế nào biết được? Còn có, trừ bỏ những lời này, ngươi lại có gì chứng cứ chứng minh, 2 năm trước cố quốc công chúa hôn mê một chuyện, đề cập đến 2 tòa khu mỏ. Những việc này đều rất là bí ẩn, trừ bỏ đương sự, cũng chỉ có hắn biết. Còn có 2 tòa khu mỏ việc, là càng thêm bí ẩn, Vũ Văn Húc Hoàng lại là như thế nào biết được? Vũ Văn Húc Hoàng một nghẹn, tức khắc có chút tiếp không thượng lời nói tới. Lấy hắn dự đoán, hoàng gia gia phản ứng căn bản là không nên là cái dạng này. Hoàng gia gia nghe được tin tức như vậy, phản ứng đầu tiên còn không phải là hẳn là tức giận sao. Tức giận dưới, liền sẽ bắt đầu hoài nghi Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam sao. Chỉ cần hắn mở miệng chất vấn, hoài nghi, như vậy, hắn liền tự nhiên có biện pháp làm hoàng gia gia càng thêm tin tưởng Tưởng Trấn Nam có kế hoạch lớn dạ tâm. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan cũng không nên trách hắn tâm tàn nhẫn, quái liền trách hắn không thượng đạo. Không thức thời vụ, phía trước không đứng thành hàng thật tốt, chỉ cần bác đánh cuộc, hắn ít nhất còn có cơ hội đoạt thắng người nọ vị trí. Nhưng hiện tại vì sao phải lựa chọn Thái tử Hoàng Thúc? Bọn họ lựa chọn Thái tử Hoàng Thúc, như vậy Thái tử Hoàng Thúc kế vị chính là thỏa thỏa. Một khi đã như vậy, liền không nên trách hắn tâm tàn nhẫn. Ngọc Nhi nói được không sai, cái kia vị trí, chỉ cần là Vũ Văn gia Hoàng tử Hoàng Tôn cái nào kế thừa đều có thể. Nhưng ai kế thừa cái kia vị trí, dựa vào cái gì là nắm giữ ở Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan 2 người trong tay. Trừ phi, bọn họ thật sự khống chế Hoàng gia gia, sau đó, làm Hoàng gia gia đối bọn họ nói gì nghe nấy. Ngọc Nhi còn nói, cái kia vị trí vốn dĩ chính là hắn, lại dựa vào cái gì làm cái kia yếu đuối vô năng Thái tử Hoàng Thúc ngồi xuống đi. Hắn không phục. Hắn hôm nay lại đây nơi này. Vốn dĩ liền tính toán vạch trần Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan đang âm thầm bí mật hành sự. 2 tòa khu mỏ, 1 tòa mỏ vàng, 1 tòa quặng sắt, đây là bao lớn tài phú, có thể nuôi sống bộ đội bao nhiêu người a? Nhưng là, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan nhậm là không có lộ ra một chữ, còn âm thầm phái người khai thác. Hừ, tư lấy quặng sơn, chính là trọng tội. Một cái không tốt, khả năng liền sẽ rơi xuống một cái liên lụy 9 tộc tội danh đâu. Cứ như vậy, hắn không chỉ có diệt trừ chướng mắt vướng bận Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, càng là đem Vũ Văn Diễm dục thái tử chi vị cấp phế bỏ. Vũ Văn Húc Hoàng đắm chìm ở tốt đẹp tưởng tượng bên trong khi, lại tức khắc bị một trận thanh âm bừng tỉnh. Chương 29 gia tôn tranh chấp. Bệ hạ, Cố Quốc công chúa truyền đến khẩu tin. Trương công công thanh âm đột nhiên đánh gậy Vũ Văn Húc Hoàng tốt đẹp tưởng tượng việc. Cái này làm cho Vũ Văn Húc Hoàng chọc không được nhíu mày đầu. Hắn này một biểu tình, đúng lúc nhập ở Vũ Văn Lung Diễm trong mắt. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, giấu ở dưới mí mắt phẫn nộ, khiến cho ánh mắt nhìn càng thêm nổi giận. Chỉ là cất giấu, cũng không có làm Vũ Văn Húc Hoàng phát hiện hắn trong mắt lửa giận. Hắn còn chưa chết đâu, thế nhưng liền tưởng ở hắn dưới mí mắt dở trò, hừ. Ngay sau đó Vũ Văn Lung Diễm liền lánh lệ phun ra một chữ, nói. Trương công công nói, vậy hạ, Cố Quốc công chúa nói, ngày mai, nàng sẽ cùng đại tướng quân cùng nhau vào chiều sớm. Hoàng đường. Làm hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm còn không có mở miệng, Vũ Văn Húc Hoàng tức khắc kích động kêu to lên. Vũ Văn Lung Diễm ánh mắt một lệ, bắn về phía hắn, phẫn nộ quát, người mới hoang đường. Ngay sau đó, liền không có đối với Vũ Văn Húc Hoàng nói cái gì, chỉ là hỏi, nàng còn có nói cái gì sao? Trương công công lắc lắc đầu nói, không có. Vũ Văn Lung Diễm làm Trương công công đi xuống, lúc sau, nhìn quỳ gối trước mặt Vũ Văn Húc Hoàng, nhịn không được có chút thất vọng. Mới ngắn ngủn 2 năm thời gian, trước kia cái kia tư trước cô sau, có chút vâng vâng dạ dạ thiếu niên. Hiện tại hoàn toàn biến thành một cái chỉ vì cái trước mắt, ích kỷ tham lam viết ở trên mặt nam nhân. Mà hắn sẽ có như vậy thay đổi, hoàn toàn là bởi vì một nữ nhân. Vì nữ nhân kia, cái này trước kia hiểu chuyện Hoàng Trường Tôn, nhiều lần chống đối hoàng đế, thỉnh cầu bệ hạ cho phép hắn hưu thê, lại phụ chính thiếp thất Tiêu Cảnh Ngọc. Lần đầu tiên nghe được như vậy thỉnh cầu, hoàng đế thật là bị khí vui vẻ. Cái kia Ô Vân Quốc là lướt công chúa thật là hảo thủ đoạn. Mới bao lâu thời gian, liền đem hắn hảo tôn nhi cấp mê, không quan tâm, một lòng chỉ nghĩ phụ chính nàng kẻ ngu dốt. Bất quá, hắn niệm cái này đại tôn nhi nhất thời bị kia nữ nhân mê hoặc, cũng chỉ là răn dạy một đốn, nhưng cũng không có đồng ý. Cuối cùng, hoàng trưởng tôn chỉ phải không tình nguyện lui xuống. Nhưng từ đây lúc sau, cái này đại tôn nhi phảng phất liền tới cùng hắn đối nghịch giống nhau, thường thường liền phải nhảy ra, cho hắn tới cái tương phản. Đương nhiên, hắn cái này đương hoàng đế quyền uy, cũng không phải bạch đương. Ở hắn nghiêm khắc khiển trách vài lần sau, Vũ Văn Húc Hoàng liền thành thật chút. Nhưng đồng dạng, muốn đỡ thiếp hưu thê việc, cũng đề ra rất nhiều lần, chỉ là chọc hắn thật sự tức giận. Ở cuối cùng khi, hắn liền nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu ngươi thật muốn hưu thê, phụ chính cái kia thiếp thất, như vậy, chấm liền đem ngươi biếm vì thứ dân. Sùng thiếp diệt thê cũng hảo, hưu thê đỡ thiếp cũng thế, liền không liên quan hoàng thất chút nào quan hệ. Chính ngươi lựa chọn nhìn bãi. Đối với hoàng thất con cháu tới nói, này nơi nào yêu cầu lựa chọn A. Ai sẽ hảo hảo hoàng tộc con cháu không lo, mà đi đương một cái tiện dân. Vũ Văn Húc Hoàng liền tính lại bị cái kia Tiêu Cảnh Ngọc tẩy não, nhưng là cũng biết, thật đem hoàng gia ra chọc giận, thánh giận dưới đem hắn biếm vì tiện dân, đừng nói ngôi vị hoàng đế, chính là hiện tại có thể hưởng thụ đến hết thảy, kia hắn liền thật sự cái gì đều không có. Từ đây lúc sau, hắn không có nhắc lại việc này. Bất quá, hoàng đế vì hoàng gia mặt mũi, Vũ Văn Húc Hoàng sở đề hưu thê phủ chính thiếp thất việc này, hắn cũng không có lộ ra, ngay cả hoàng hậu thái tử đều chưa từng biết. Việc này liền tính bốc qua, chính là, Vũ Văn Húc Hoàng lần này lại chọc đến hắn bực bội. Trương công công sau khi lui xuống, Vũ Văn Lung Diễm nhìn cái này đại tôn tử, vốn định lại răn dạy, nhưng nhìn hắn tức giận quật cường tức giận chi sắc. Hắn đột nhiên có một loại hữu tâm vô lực cảm giác, đồng thời trong lòng cũng có một loại trong lòng áy náy cảm. Hắn không nên làm Tiêu Cảnh Ngọc cái kia yêu nữ tiến hoàng trưởng tôn phủ, Nga, không, phải nói, không cho nàng tiến bất luận kẻ nào trong phủ. Nhưng khi đó, hắn lại chỉ có thể thỏa hiệp. Vũ Văn Lung Diễm vây vây tay, nói, được rồi, chấm đã biết, ngươi đi xuống đi. Vũ Văn Húc Hoàng tức khắc có chút kinh ngạc, hắn ngơ ngác kêu một tiếng, hoàng gia gia. Trong lòng lại rất là không rõ, đều đến lúc này, vì sao hắn vẫn là như thế thiên vị Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan. Rốt cuộc hắn vẫn là nhịn không được giận dữ hỏi nói, hoàng gia gia, kia Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan liền phải giao động quốc chi căn bản, ngươi còn tính toán thiên vị bọn họ sao? Làm càn. Vũ Văn Lung Diễm nghiêm khắc khiển trách nói, ngươi biết cái gì? Ngươi trừ bỏ biết bị một nữ nhân lợi dụng ở ngoài, ngươi cái gì cũng không biết. Hiện tại cho chấm lập tức cút đi. Nhưng là Vũ Văn Húc Hoàng lại rất là không phục nói, Hoàng gia gia, Tôn Nhi không phục. Vũ Văn Lung Diễm lạnh lùng nói, ngươi có phục hay không, chấm quản không được. Đi ra ngoài. Ta không. Vũ Văn Húc Hoàng đột nhiên quật tính tình nói, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, hai người âm thầm gom tiền, tư nuôi quân mã, ý đồ tạo phản, vô luận như thế nào, Tôn Nhi tuyệt đối sẽ không làm Vũ Văn Hoàng tộc Giang Sơn, rơi xuống người ngoài trong tay. Nói được cái kia rất là chính nghĩa Lâm Nhiên. Người Vũ Văn Lung Diễm giận chỉ vào hắn, hồ nháo. Thật là hồ nháo. Vũ Văn Lung Diễm thật là bị cái này đại tôn tử tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngồi ở trước bàn thẳng run rẩy. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai, hắn là đánh như vậy chủ ý. Hắn lạnh giọng quát hỏi nói, rốt cuộc là ai nói cho ngươi, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan âm thầm gom tiền, tư nuôi quân mã, ý đồ tạo phản. A, Vũ Văn Húc Hoàng, nói chuyện phải có chứng cứ, đừng tưởng rằng không khẩu bạch nha, ăn nói bừa bãi, tùy ý veo tới, liền có thể cho ta triều Trấn Quốc đại tướng quân cùng cố quốc công chúa ấn như vậy mưu phản đại nghịch bất đạo chi tội. Nghe Hoàng đế nhắc nhở, Vũ Văn Húc Hoàng chẳng những không có tỉnh lại, ngược lại càng thêm xác định cho rằng, hắn Hoàng gia ra đúng như Tiêu Cảnh Ngọc lời nói, Hoàng đế thật là bị Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan cấp khống chế, nếu không, đều như vậy rõ ràng sự thật bại ở trước mắt, hắn thế nhưng còn chưa tin, yêu cầu hắn lấy ra chứng cứ, nếu không, chính là ở vu hãm Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan. Thật là chấp mê bất ngộ. Trái lại Vũ Văn Húc Hoàng như vậy cho rằng, Vũ Văn Húc Hoàng lớn tiếng phản bác nói, Hoàng gia gia, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan lén có hai tòa khu mỏ, một tòa mỏ vàng, một tòa quan sát, như vậy quan trọng tài phú tài nguyên cập binh khí chế tạo nguyên liệu, hai người bọn họ vì sao không đăng báo. Còn có, nếu Hoàng gia gia không tin, có thể phái người đến Tần Nam lấy Nam Kỳ Liên Sơn, đi điều tra, có phải hay không có người ở khai thác này hai tòa khu mỏ. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, đồng tử mánh đến kịch liệt co rụt lại. Phản ứng rất là kinh ngạc. Hắn hỏi, người rốt cuộc là nghe ai nói? Vũ Văn Húc Hoàng nói, đương nhiên là có người lại đây hướng Tôn Nhi mật báo. Hơn nữa, Tôn Nhi đã phái người đi chứng thực quá, người nọ lời nói phi hư. Như vậy người nọ là ai? Vũ Văn Lung Diễm lãnh lệ hỏi, đem hắn đưa tới chấm trước mặt tới. A, Vũ Văn Húc Hoàng nghe được muốn đem chứng nhân đưa tới Hoàng đế trước mặt, tức khắc có chút kinh sửng sốt, ánh mắt có chút hoảng hốt, không biết như thế nào cho phải. Bởi vì hướng hắn mật báo người, đúng lúc là hắn ái thiếp là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc. Mà Tiêu Cảnh Ngọc dặn dò quá hắn, ngàn vạn không thể bại lộ ra là nàng cáo mật. Như thế nào? Không có nhân chứng sao? Vũ Văn Lung Diễm tiếng quát nói, không có nhân chứng liền cho chấm cấm miệng. Vũ Văn Húc Hoàng nhìn tức khắc có chút nôn nóng không thôi. Hắn lắc lắc đầu nói, có. Chỉ là nàng. Chỉ là đang nói nàng khi, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là nhớ không nổi. Người kia là ai? Nàng là ai? Hoàng đế lạnh giọng mang theo hùng hổ dọa người. Nàng! Nàng hắn tổng nghĩ không ra, nàng rốt cuộc là ai? Ngay sau đó, hắn linh quang chợt lóe, lớn tiếng nói, nàng đã chết. Bị người cấp phát hiện, bị diệt khẩu. Rất là thất vọng Vũ Văn Lung Diễm cười lạnh hai tiếng nói, ha ha, ngươi theo như lời diệt khẩu, là chỉ Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người sao. Vũ Văn Húc Hoàng sắc mặt thanh hồng giao bạch. Vẫn là nói, là, bang, diệt khẩu. Vũ Văn Lung Diễm cầm lấy gần nhất một quyển tấu chương, trực tiếp ném vào Vũ Văn Húc Hoàng trên đầu, lớn tiếng nghiêm khắc quát, bọn họ như thế nào không có đem người cấp diệt khẩu. Phải biết rằng, lấy Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hai người bản lĩnh, muốn đem ngươi diệt khẩu, cũng không tốn công. Vũ Văn Húc Hoàng đầy mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể không thừa nhận đây là sự thật, nhưng hắn vẫn là biện giải nói, bởi vì, bọn họ không biết ta biết bọn họ bí mật. Đối, chính là như vậy. Hắn cho chính mình tìm một cái rất là nguyên vẹn lý do. Vũ Văn Lung Diễm nhìn hắn bộ dáng, tức khắc cảm thấy hắn như bệnh nguy kịch người bệnh, đã hoàn toàn hết thuốc chữa. Ngay sau đó, hắn vây vây tay nói, ngươi đi ra ngoài đi. Chấm hiện tại không nghĩ gặp ngươi. Hoàng gia gia. Vũ Văn Húc Hoàng tức khắc có chút nóng nảy, ngôn ngữ có chút kịch liệt nói, Hoàng gia gia. Tới rồi hiện tại, ngươi vẫn là ở bao che bọn họ hai cái sao. Ai ngờ, Vũ Văn Lung Diễm lớn tiếng uống qua đi, chấm bao che chính là ngươi. Hiện tại lập tức cho chấm cút đi. Nghe được Hoàng đế nói, lại phát căm giận ngút trời Hoàng gia gia, vẻ mặt ngốc nhiên lại phẫn nộ Vũ Văn Húc Hoàng, chỉ phải rời khỏi ngự thư phòng chung. Chỉ là ở ra ngự thư phòng sau, không có bao lâu, liền ở trên hành lang gặp Thái tử Vũ Văn Diễm Dục. Nhìn đến mang theo phẫn nộ trên mặt lại có chút hoảng hốt hoàng chất, Vũ Văn Diễm Dục chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng cũng chưa từng có hỏi nhiều, sau đó, liền hướng tới ngự thư phòng đi đến. Nhưng thực hiển nhiên, hắn bị cự tuyệt đi vào. Đi hướng kinh thành vùng ngoại ô trên đường, một cái cải trang giả dạng, mang theo khăn che mặt nữ nhân, ngồi một chiếc bình thường xe ngựa, hướng một hộ nông viện đi đến. Theo sau, tới rồi một cái hoang tàn vắng vẻ, chỉ một đống lâm lập tiểu viện trước cửa, nhìn nhìn bốn phía, ánh mắt rất là cảnh giác cùng đề phòng. Theo sau, liền tiến lên, gõ gõ môn. Một lát sau, một cái một thân hắc ý liề, mang theo không cả người sát khí trẻ trung nam nhân mở ra cửa phòng. Nhìn đến ngoài cửa đứng người, hắn lạnh băng thanh âm nói, đại tiểu thư, lao gia đã ở trong phòng chờ ngươi đã lâu. Nữ nhân sau khi nghe xong, lập tức hướng tới trong phòng đi đến, rõ ràng bước chân có chút mau. Vừa đến trong phòng, liền nhìn đến một cái bóng dáng, đôi tay bối ở phía sau, chú ở một mặt vách tường trước, nhìn trên vách tường một bức mỹ nhân tranh vẽ. Nữ tử đi vào cung kính không người, có chút nhảy nhót kích động nói, cha. Cái này cha cũng không có đáp lại, chỉ là nhìn trên vách tường mỹ nhân sách tranh nói, không nghĩ tới, nhoáng lên liền 20 năm qua đi. Người cũng gả chồng. Nữ tử cúi đầu, cũng không có đáp lại, chỉ là nói, nữ nhi đã gả chồng 5 năm. Đều đã gả chồng 5 năm a. Nam nhân cảm thán một tiếng nói, chỉ là cha không có tận mắt nhìn thấy ngươi xuất giá, hơi có chút tiếc nuối. Ngươi sẽ không trách ta đi. Nữ tử tức khắc trở nên càng thêm kích động, nàng nói, ta không trách ngươi. Chỉ cần cha nhớ rõ có ta cái này nữ nhi liền hảo. Chương 30 các ngươi tào bón. Canh 2. Lâm Nguyệt Lan nghe được bên ngoài lại truyền một đợt lời đồn đãi, tức khắc cảm giác vô ngữ. Xem ra, này phía sau mà người, không đem nàng cùng Tưởng Chấn Nam làm chết, là không cam lòng a, muốn một vòng khấu một vòng a. Thật cho rằng, chỉ bằng một giấc mộng, liền tưởng đem bọn họ ấn thượng một cái ý đồ mưu phản tội danh, ha ha, kia cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ a. Không nói Tưởng Chấn Nam cái này Trấn Quốc đại tướng quân, mấy năm nay vì bảo hộ bọn họ, ở trên chiến trường tắm máu phấn trạm, là toàn bộ vương triều bảo hộ thần, đại gia tất nhiên là không tin hắn sẽ tạo phản. Không nói nàng một cái từ nông thôn ra tới nông gia nữ, thành một người dưới, vạn người phía trên cố quốc công chúa, căn bản là không cần chặt chẽ trói chặt ở trong cung, này sống được có thể so đương hoàng hậu tự tại, nàng là choáng váng, một vẫn là có cái gì không nghĩ ra địa phương, mới có thể suy nghĩ làm đem một con khóa vàng lồng chim khóa trụ chính mình. Còn có Tưởng Chấn Nam, nếu hắn thật là có cái gì dã tâm ý đồ nói, lấy năng lực của hắn, cũng đã sớm mưu đoạt xoán vị, chẳng lẽ còn có thể chờ cho tới hôm nay Vũ Văn gia Giang Sơn càng ngày càng củng cố là lúc. Ha ha, này phía sau mà người, cũng thật là buồn cười. Bất quá, đã lâu không có như vậy thú vị, kia nàng không ngại theo chân bọn họ chơi một chút lâu. Lâm Nguyệt Lan dựa vào trước bàn, đôi tay chống cằm, đôi mắt tròn chuyển. Rất là hiểu biết Lâm Nguyệt Lan Tưởng Chấn Nam, từ bên ngoài đi tới, rất là tò mò hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì, như vậy nghiêm túc? Vẫn là nói hắn cố ý tại đây tạm dừng một chút, vẫn là nói ngươi lại là ở đánh cái gì ý đồ xấu? Lâm Nguyệt Lan vô ngữ trợn trắng mắt, nói, ngươi như thế nào biết, ngươi chính là ở đánh cái gì ý đồ xấu, mà không phải ý kiến hay? Tưởng Chấn Nam nhấp cười không nói. Lâm Nguyệt Lan cũng không có cùng hắn lại dối dăm cái này. Mà là có vẻ rất là hưng phấn nói, Nam đại ca, ngươi nói, trận này diễn mặt sau, sẽ là như thế nào xong việc? Tưởng Chấn Nam tức khắc có chút vô ngữ. Này kết cục là hiển nhiên dự kiến sao? Nhưng vì phối hợp Lâm Nguyệt Lan chơi tính, hắn cười lạnh hai tiếng nói, ha ha, nên như thế nào xong việc liền tự nhiên như thế nào xong việc, không phải sao? Lâm Nguyệt Lan rất là tò mò hỏi. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự bỏ được Tiêu Cảnh Ngọc như vậy một cái mỹ lệ nữ nhân hương Tiêu Ngọc Vẫn? Phải biết rằng, cái kia mỹ nhân nhi, chính là vẫn luôn đối với ngươi như hổ rình mồi, nghị chủ động đầu hoài đưa ôm đâu. Ngươi liền thật bỏ được. Nói đến cái này, Tưởng Chấn Nam liền như ăn đến một con ruồi bỏ giống nhau, như vậy ghê tởm. Hắn nói, đừng nói nàng một cái treo người khác ra giả mỹ nhân, chính là nàng chân nhân, khởi sạch ở trước mặt ta, ta cũng không xem một cái. Nói tới đây, hắn đột nhiên hỏi, Nguyệt Nhi, gần nhất ta là làm chuyện gì, làm ngươi xem không hài lòng sao? Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, không có a. Làm sao vậy? Nếu không có, vậy ngươi vì sao cầm cái kia giả người, tới ghê tởm ta a? Tưởng Trấn Nam ánh mắt mang theo chút u hoán cùng ủy khuất nói. Lâm Nguyệt Lan đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền phụt một tiếng cười nói, Nam đại ca, ngươi. Ha ha. Tưởng Trấn Nam vẫn là mang theo tiểu ủy khuất ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, nói, Nguyệt Nhi, ngươi còn cười, ngươi còn cười. Lâm Nguyệt Lan vẫy vây tay nói, hảo đi, ta không cười chính là. Theo sau, nàng rôi tay nhéo hắn gương mặt, cười nói, Nam đại ca, ngươi thật là càng ngày càng đầu a. Trong lòng lại ở giống giận, lúc trước cái kia lạnh lùng khốc khốc, đầy người tản ra lạnh băng hơi thở lánh lệ đại tướng quân đi đâu. Đem hắn cấp còn đã trở lại. Tưởng Trấn Nam một tay bắt được nàng đôi tay, nói, Nguyệt Nhi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên nói, là ta cùng ta học sao. Nhưng rõ ràng ta cũng đồng dạng là cái lạnh băng đại mỹ nhân A. Hai tòa băng sơn tương ngộ, không phải sẽ càng thêm lãnh sao. Vì sao, bọn họ hai tòa băng sơn ở bên nhau, ngược lại đâm ra núi lửa. Bất quá, ai làm cho bọn họ hai tòa băng sơn là khác phái đâu, khác phái tương hút, sau đó cọ sát sinh điện, tự nhiên liền lòe ra hỏa hoa, hơn nữa là càng diễn càng liệt xu thế A. Lâm Nguyệt Lan giả cười hai tiếng nói, hắc hắc, ngươi đây là đang nói ta là hắc sao? Hỏi cái này lời nói khi, lại có một loại nghiến răng nghiến lợi. Tưởng Trấn Nam rất là thời vụ lắc lắc đầu, không có, không có, ta là nói ngươi là hồng sao. Trong lòng lại ở nói thầm, muốn nói phúc hắc, không ai có thể so được với ngươi đi. Lâm Nguyệt Lan nhìn hắn ánh mắt, tỏ vẻ thực hoài nghi, nhưng Tưởng Trấn Nam biểu hiện ra ngoài, tắc muốn nhiều chân thành liền có bao nhiêu chân thành. Lâm Nguyệt Lan đầu hàng nói, hảo đi. Ngay sau đó, Tưởng Trấn Nam nói, Nguyệt Nhi, ngươi muốn như thế nào làm? Bị hỏi đến cái này, Lâm Nguyệt Lan đôi tay cắm eo, thẳng tắp cười lạnh nói, ha ha, đương nhiên là chờ chế dễ ước, xem chính bọn họ bạch bạch đánh chính mình mặt. Muốn nói không làm cái gì, kia căn bản là không có khả năng sự. Hai năm trước, Long Yến Quốc còn chưa đủ cường đại, Ô Vân Quốc Tiêu Cảnh Duệ bức bách hòa thần. Đem người quang minh chính đại xếp vào đến Long Yến Quốc đảm đương gián điệp, cho nên, hoàng đế lao nhân cũng chỉ có thể nén giận, đem người kế tiếp. Bất quá, cũng may Tiêu Cảnh Ngọc người này chính mình tìm đường chết, hảo hảo chính phi vị trí, cấp tắc thành thiếp vị, khiến cho rất nhiều trường hợp, rất nhiều địa phương, Tiêu Cảnh Ngọc cái này thiếp thất, cắm không được tay. Cho dù nàng sử dụng đê tiện thủ đoạn, khống chế Vũ Văn Húc Hoàng, làm hắn đối nàng nói gì nghe nấy. Nhưng thì tính sao? Còn không phải giống bỏ hung giống nhau, chỉ có thể giấu ở Cức Châu, Lan A Lan. Đối với nơi khác, nàng liền tính lại có năng lực, duỗi thân không khai tay chân, lại cũng sẽ trở nên bất lực. Hiện tại nàng tự cho là đúng kinh thiên mật võng, đến cuối cùng, nhìn xem vong đến rốt cuộc là ai. Lâm Nguyệt Lan nghĩ vậy, lại cười nói, ngày mai thượng triều khi, chúng ta trước nhìn xem những cái đó triều đình các đại thần, bạch bạch và mặt. Tưởng Trấn Nam cười nói, hảo. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Ngày hôm sau, các triều thần ấn lệ thường sớm đi vào triều sớm. Nhưng một chúng vương công đại thần, vừa đến Kim Loan Điện khi, nhìn đến Kim Loan Điện người trên, bước chân tức khắc lảo đảo một chút, theo sau, có vẻ có chút chật vật nhanh chóng quỳ xuống tới. Đối với đại điện thượng ngữ cười yên yên Lâm Nguyệt Lan thăm viếng nói, lao thần bái kiến cố quốc công chúa thiên tuế thiên thiên tuế. Lại nói tiếp, cố quốc công chúa địa vị. Chính là so hoàng hậu càng cao. Cho nên, trừ bỏ hoàng đế, bất luận cái gì vương công đại thần, đều phải tham dự bái kiến. Nhưng mà, này đó các triều thần nhìn Lâm Nguyệt Lan kia trương tuổi trẻ mặt, trong lòng lại rất là không phục. Như vậy một cái nông gia nữ, chỉ là bởi vì đề ra mấy cái kiến nghị, cải tiến một chút cây nông nghiệp gieo trồng phương pháp, liền đạt được một cái một người dưới, vạn người phía trên cố quốc công chúa phong hào. Nhưng bọn họ đâu? Khi đó 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, vài thập niên quan trường kiếp sống, làm nhiều ít sự, mới khó khăn lắm bỏ đến như vậy quyền cao chức trọng, lại vẫn muốn xem người sắc mặt vị trí. Lâm Nguyệt Lan cũng không biết nói những người này ý tưởng, nhưng là nhìn đến những người này trên mặt ghen ghét chi tình, cũng có thể suy đoán đến bọn họ trong lòng suy nghĩ. Lâm Nguyệt Lan cười nói, xin đứng lên đi, Vương Đại Nhân, Lưu Đại Nhân, còn có Trương Đại Nhân. Ba vị đại nhân đang muốn đứng dậy khi, kết quả lại nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, các ngươi ba cái đã một đống tuổi, quỳ bản công chúa một cái hoàng mao nha đầu, vạn nhất, thương gân động cốt, nhưng làm sao bây giờ à? Bất quá, các ngươi không dưới quỳ đâu, lại có thể mền thượng không tôn ta cái này cố quốc công chúa, này miệt thị chi tội, khả năng sẽ lớn hơn nữa đi. Ân, vì các ngươi tánh mạng suy nghĩ, các ngươi về sau thấy bản công chúa, vẫn là quỳ thượng một quỳ đi. Ba cái đại nhân đang muốn đứng dậy động tác, lập tức cứng đờ xuống dưới, một trương láo cúc hoa dường như mặt, bị nghẹn đầy mặt đỏ bừng, muốn tức giận, nhưng lại cần thiết tẩn nhẫn, nếu không, thật một cái miệt thị công chúa chi tội, cấp khấu hạ tới, bọn họ đi nơi nào giải oan đi a? Nhìn bọn họ kia nghẹn khuất biểu tình, Lâm Nguyệt Lan cao hứng. Này ba cái lao xương cốt, vì nước vì dân to lớn sự không làm, cả ngày nhìn chằm chằm nàng một cái nhàn tâm vị trí, tiến rán, âm thầm nói nàng một cái nông gia nữ, thật vất vả lợi dụng thủ đoạn đương một cái công chúa, lại không hảo hảo đương công chúa, cả ngày xuất đầu lộ diện, còn chưa thành hôn, lại cả ngày cùng vị hôn phu dính vào cùng nhau, quả thực là đổi phong bại tục từ từ. Đương nhiên, những lời này, là bọn họ ba cái tụ ở bên nhau, ngầm nói. Cho nên, giờ phút này nếu về tới kinh thành, Lâm Nguyệt Lan đương nhiên hẳn là hảo hảo cho bọn hắn một cái đẹp. Làm sao vậy? Xem các ngươi bộ dáng, như là bị nghẹn đầy mặt đỏ bừng, Lâm Nguyệt Lan rất là quan tâm hỏi, chẳng lẽ, các ngươi táo bón không thành? Lâm Nguyệt Lan nói vừa nói xong, liền nghe được chung quanh những người khác phụt tiếng cười. Người sáng suốt, đều có thể nhìn ra cố quốc công chúa là ở khó xử bọn họ ba cái. Đến nỗi nguyên nhân, có chút đại thần ở trong lòng có điều suy đoán. Trần đại nhân sắc mặt bị nghẹn càng đỏ, hắn đây là nghẹn quất. Hắn nhìn Lâm Nguyệt Lan là dám giận không dám ngôn nói, đa tạ công chúa quan tâm, chúng ta không có táo bón. Nói được cái kia nghiến răng nghiến lợi, cố ý cắn trọng táo bón hai chữ. Chương 31 tự biện chứng trong sạch, canh 3. Lâm Nguyệt Lan cong cong môi, cười nói, Nga, không có táo bón á vậy là tốt rồi. Bất quá, Vương đại nhân, bản công chúa làm đại phu, nhắc nhở các ngươi một câu, nếu táo bón nói, ngàn vạn không cần chịu đựng a, nếu không, liền sẽ trở thành bệnh nặng. Phụt. Lại làm chung quanh người cười to, đương nhiên quan chức tương đối người, chỉ có thể thấp thấp cười. Trần đại nhân lại một lần nghiến răng nghiến lợi nói, kia đa tạ công chúa ngươi quan tâm. Ngay sau đó, hắn hỏi, không biết công chúa nhưng nghe nói qua bên ngoài đồn đãi. Hỏi cái này câu nói khi, rõ ràng có thể cảm giác được hắn vui sướng khi người gặp họa. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, cười hỏi, ngượng ngùng à, Trần đại nhân, bản công chúa mới từ nông thôn nhà quê trở lại kinh thành, còn không có nghe được cái gì lời đồn đãi. Nói tới đây, nàng cười như không cười nhìn về phía Vương đại nhân, lông mi tươi đẹp, còn nói thêm, không bằng Vương đại nhân, ngươi tới nói cho bản công chúa, bên ngoài rốt cuộc lại có cái gì đồn đãi, làm cho bản công chúa mở rộng tầm mắt. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, các vị đại nhân có chút hai mặt nhìn nhau. Không biết Lâm Nguyệt Lan theo như lời, là thật không có nghe nói qua, vẫn là làm bộ không có nghe nói qua. Chỉ là, nhìn cố quốc công chúa vẻ mặt bình tĩnh thong dong, căn bản là không vì bên ngoài lời đồn đãi sở cào bộ dáng, chẳng lẽ là thật không có nghe nói qua. Nhưng sao có thể? Liền tính lại như thế nào đuổi, lại như thế nào vội vàng, bọn họ cũng từ bên ngoài trở lại kinh thành cũng có 2-3 thiên thời gian, huống hồ, nghe nói, bọn họ một hồi cùng, liền tiến cung gặp qua hoàng thượng A. Cho nên nói, kỳ thật, nàng là nghe nói qua này đó lời đồn đãi, chỉ là, hiện tại chỉ là làm bộ chưa từng nghe qua mà thôi. Vương đại nhân trên mặt mang theo chút âm hiểm tiểu nhân đắc chí tươi cười, nói, Nga, nguyên lai công chúa không nghe nói qua A kia hạ quan liền nói cho công chúa, bên ngoài lời đồn đãi đi. Hảo A Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, chăm chú lắng nghe. Đúng lúc này, thái tử đi vào Kim Loan Điện, hướng tới Lâm Nguyệt Lan đám người phương hướng mà đến, cười hỏi. Vương đại nhân, công chúa, các ngươi muốn nói gì, bổn cung cũng cùng nhau chăm chú lắng nghe một chút, như thế nào? Vương đại nhân, Lâm Nguyệt Lan tuy có cố quốc công chúa phong hào, nhưng ở vương đại nhân chờ đáy mắt, trước sau là cái kia từ nông thôn đến nông gia nữ mà thôi, này thân phận trước sau lên không được mặt bản, cho nên, ở triều đình một đám người trong mắt, Nga, còn không thượng triều đình, đối với thượng lưu tầng giới quý tộc người tới nói, là đối Lâm Nguyệt Lan rất là khinh thường. Nhưng không chịu nổi, chính là cái này ở bọn họ trong mắt nông gia nữ, đã là danh xứng với thực chính nhất phẩm cố quốc công chúa, thả cái này công chúa năng lực cũng cực đại, vô luận là ngươi tới ta đi khách điếm, vẫn là bệnh viện Lâm Thị, danh khí đều rất lớn. Cho nên, đối với cái này cố quốc công chúa, bọn họ mặt ngoài vẫn là thực kính trọng. Nhưng thường nói, tường đảo mọi người đẩy a. Lâm Nguyệt Lan ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá, mà tân lang chính là nàng vị hôn phu Trấn Quốc đại tướng quân Tưởng Trấn Nam. Như vậy lời đồn đãi sau khi truyền ra, tất cả mọi người dự cảm đến, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, này vận may có lẽ đã đến cùng. Mặc kệ bọn họ có hay không đương hoàng đế hoàng hậu dạ tâm, nhưng là, đối với thượng vị giả tới nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng. Huống hồ, này tác lời đồn đãi, cũng không phải bắn tên không đích. Tưởng Trấn Nam công tích hiển hách, binh quyền nắm, Lâm Nguyệt Lan tài phú đầy đủ, chỉ cần bọn họ có cái này dạ tâm, như vậy tạo phản thành công, căn bản là không có bao lớn vấn đề. Từ lịch đại vương triều tới xem, phàm là công cao chấn chủ giả, kết cục không có chỗ nào mà không phải là thảm thiết. Nếu không phải vô duyên vô cớ chết trận xa trường, nếu không, chính là tìm một cái tội danh, tới một cái mãn môn sao chẳng, liền cái kế thừa hương khói, đều cần thiết nhổ cỏ tận gốc. Tưởng Trấn Nam hiện tại tình huống, không có chỗ nào mà không phải là cùng trước kia những cái đó chiến công hiển hách người đại tướng quân giống nhau sao. Thả Tưởng Trấn Nam còn có một cái cường đại lại có tiền hiền nội trợ, có thể so trước kia những cái đó tướng quân, càng thêm chọc người nghi kỵ. Mà lúc này lại truyền ra như vậy lời đồn đãi, kia chẳng phải là càng là lửa cháy đổ thêm dầu a? Bởi vậy, ở đây người, phảng phất dự kiến Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan bi thảm kết cục. Đương nhiên, ở sự tình còn không có bụi bặm rơi xuống đất phía trước, cố quốc công chúa đã là cố quốc công chúa, đại tướng quân vẫn là đại tướng quân, nên có tôn trọng, nên muốn lễ, giống nhau đều không thể thiếu, nếu không, lấy bọn họ hiện tại thân phận, vẫn như cũ có thể đắn đo bọn họ. Nhưng vẫn cứ không chịu nổi có người ấn không được chính mình kích động tâm tình, muốn đối Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam bỏ đá xuống giếng A. Nhưng là này không có bắt đầu đầu thạch, liền chính mình đã trước bị cục đá đánh trúng. Vương Đại Nhân cứng đờ cười cười, theo sau đối Thái Tử nói, Thái Tử Điện Hạ. Tất cả mọi người biết, hiện tại Thái Tử là cùng Tưởng Trấn Nam Lâm Nguyệt Lan đứng ở một cái tuyến thượng. Ở tình huống không rõ dưới, Thái Tử Điện Hạ giữ gìn Lâm Nguyệt Lan, cũng là tình lý bên trong. Phải biết rằng, lúc trước Thái Tử Điện Hạ có thể lấy được Lâm Nguyệt Lan tín nhiệm cùng trợ giúp, chính là lúc trước mọi người bức bách bệ hạ, cấp Lâm Nguyệt Lan giáng tội, hủy bỏ cố quốc công chúa phong hào, khi đó Lâm Nguyệt Lan mạo hiểm. Tuy không thể so hiện tại, nhưng, đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, cũng là mạo hiểm vạn phần. Nhưng ở khi đó, duy nhất đứng ở Lâm Nguyệt Lan bên kia, vì Lâm Nguyệt Lan người nói chuyện, cũng chỉ có Thái Tử Điện Hạ. Chuyện đó ở hữu kinh vô hiểm sau khi đi qua, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam liền cùng Thái Tử Điện Hạ đi được gần. Lần này lời đồn đãi, nói vậy nhất không hy vọng xuất hiện, hẳn là chính là Thái Tử Điện Hạ. Nếu lần này lời đồn đãi dự báo trở thành sự thật, kia cái này Thái Tử Điện Hạ liền thành bọn họ chi gian dậm chân bản. Trong phút chốc, Vương Đại Nhân trong lòng có chút đáng thương Thái Tử Điện Hạ, mất đi phụ tá đắc lực không nói, còn trực tiếp bị phản bội lợi dụng. Cho nên, nói vậy Thái Tử Điện Hạ cũng nghĩ đến cái này, tâm tình hẳn là thật không tốt đi. Vương Đại Nhân nghĩ vậy, liền đối với Vũ Văn Diệm Dục nói, hồi Thái Tử Điện Hạ, cố quốc công chúa không nghe nói qua ngoại. Thượng triều. Vương Đại Nhân vừa định đối với Thái Tử Điện Hạ nhạc say xưa nói bên ngoài lời đồn đãi, thậm chí là muốn nhìn xem Lâm Nguyệt Lan đang nghe đến bên ngoài lời đồn đãi lúc sau, kia hỏng mất biểu tình. Chỉ là, hắn còn không có bắt đầu giảng, vừa đến công công tiêm tế thanh âm, liền bắt đầu kêu thượng triều. Ngay sau đó, lại lớn tiếng kêu lên, Hoàng thượng giá lâm. Công công thanh âm rơi xuống hạ, Hoàng thượng liền từ phía sau đi ra. Chúng triều thần quỳ xuống tới, la lớn. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lâm Nguyệt Lan không có quỳ xuống tới, chỉ là nửa cung thân mình, trong miệng đương nhiên đồng dạng lớn tiếng niệm, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng ái khanh bình thân. Hoàng đế nói, bên người trương công công hô, có việc thượng tấu, không có việc gì bái triều. Thượng tấu người, còn không có bắt đầu thượng tấu đâu. Hoàng đế liền phảng phất mới nhìn đến đứng ở mọi người đứng đầu Lâm Nguyệt Lan, cùng hơi hơi xếp hạng mặt sau Tưởng Trấn Nam. Tức khắc có chút tò mò hỏi, gì, cố quốc công chúa, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây sao? Thế nhưng nhìn đến ngươi cùng Tưởng Ái Khanh, hôm nay cùng nhau tới thượng triều tới. Nghe được hoàng đế nói, muốn thượng tấu người, tức khắc ngừng lại. Bọn họ làm triều đình trọng thần, đại đa số người là sẽ xem mặt đoán ý. Bệ hạ đối Lâm Nguyệt Lan đột nhiên thượng triều rất là cao hứng, đồng thời cũng rất là kinh ngạc, hiển nhiên. hắn đối với bên ngoài những cái đó lời đồn đãi, khả năng không như thế nào để ở trong lòng, nếu không, đối với một cái sẽ khả năng cướp lấy Vũ Văn gia giang sơn người, làm sao có sắc mặt tốt. Cho nên, cùng với hiện tại thượng tấu chọc giận hoàng thượng, thậm chí là cố quốc công chúa cùng đại tướng quân, còn không bằng trước giữ lại, tính xem này biến nhìn xem đang nói. Vương đại nhân sắc mặt tức khắc đổi đổi. Hoàng thượng không có khả năng không biết bên ngoài lời đồn đãi, nhưng hắn hiện tại nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan lại như thế vui vẻ, này tức khắc làm hắn tâm thầm thì nhảy. Nay tựa hồ cùng hắn dự đoán bên trong không quá giống nhau a. Cho nên, hắn hiện tại đứng ở một bên, xúc đầu, không nói. Lâm Nguyệt Lan cười nói, hồi bệ hạ, ta không phải nghe nói gần nhất kinh thành truyền lưu rất nhiều về ta lời đồn đãi sao, hơn nữa càng là nghe nói, này đó triều đình các đại thần tựa hồ đem lời đồn đãi trở thành thật. Cho nên, vì không cho chính mình chịu cái này vô tội oan uổng, ta chỉ có thể tới thượng triều, vì chính mình biện chứng trong sạch. Những người khác nghe Lâm Nguyệt Lan như thế vừa nói, sắc mặt tức khắc tối sầm. Rõ ràng phía trước, Lâm Nguyệt Lan nói chính mình không có nghe nói bên ngoài lời đồn đãi việc, chỉ trước mắt, sẽ vì bên ngoài lời đồn đãi vì chính mình biện chứng trong sạch. Này lời đồn đãi, sở dĩ kêu lời đồn đãi, cũng chính là mọi người không hề căn cứ chảy ra. Muốn biện chứng trong sạch, đương nhiên là đầu tiên muốn tìm được giải rác lời đồn đãi người. Nhưng lời đồn đãi truyền ra tới sau, này ngọn nguồn là khó nhất tìm kiếm. Cũng không biết, cái này cố quốc công chúa, rốt cuộc muốn như thế nào biện chứng trong sạch. Lâm Nguyệt Lan nói tiếp, nếu không vì chính mình biện chứng trong sạch, bị người lung tung phun một chậu nước bẩn, sau đó, ta cùng Nam Đại ca liền chờ đầu rơi xuống đất. Sự tình thật tới rồi như vậy nông nỗi, ta đây cái này cố quốc công chúa không phải so đậu Nga còn đoàn A. Lâm Nguyệt Lan vẫn như cũ ngữ cười yên yên, phảng phất liền ở nói chuyện phiếm cái loại này, ngươi ăn cơm sao, hoặc là thời tiết thật tốt nói như vậy. Chính là, tất cả mọi người biết, có lẽ đây là mưa gió trước yên lặng. Bởi vì, tất cả mọi người biết, cố quốc công chúa lòng dạ hẹp hòi, không dễ chọc. Chọc phải nàng, kết cục sẽ thực thảm. Đã từng mấy cái ví dụ, thình lình xuất hiện ở bọn họ mỗi người trong óc bên trong. Trấn quốc công phủ, Lưu Đức Phi, cựu công chúa, còn có những cái đó cái gọi là nàng thân nhân từ từ. Nghĩ tới này đó, lập tức rất nhiều người trở nên tâm hoảng hoảng, có vẻ rất là bất an. Vũ Văn Lung Diễm cũng là cảm thấy hứng thú, phi thường phối hợp nói, Nga, ngươi muốn biện chứng trong sạch. Vậy ngươi muốn như thế nào biện pháp A? Hắn cũng là đệ nhất nghe nói, đối với lời đồn đãi việc này, còn muốn biện chứng trong sạch. Lâm Nguyệt Lan hai tay một quán, nói, rất đơn giản A lời đồn đãi không phải nói, rất nhiều người nằm mơ mơ thấy ta ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá sao. Nói là nào đó dự báo. Nếu là cùng giấc mộng, như vậy hiển nhiên, trong mộng cảnh tượng cũng nên là giống nhau mới đúng, đúng không, bệ hạ? Vũ Văn Lung Diễm gật gật đầu nói, ân, ngươi nói có đạo lý. Lâm Nguyệt Lan nói tiếp, nếu là cùng loại mộng, vậy là tốt rồi làm nhiều. Mọi người rất là hồ nghi nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, không biết nàng lời này là ý gì. Vũ Văn Lung Diễm nhịn không được hỏi, nha đầu, ngươi lời này là ý gì? Lâm Nguyệt Lan cười nói, không phải nói rất nhiều người làm cùng loại mộng sao. Ta đây đảo muốn hỏi một chút, chư vị đại nhân trung, có bao nhiêu người đã làm như vậy mộng? Lâm Nguyệt Lan nói ôm rơi xuống hạ, trung triều thần đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, lúc sau cho nhau liếc nhau, có chút người đáy mắt rõ ràng hiện lên một ít chột dạ. Lâm Nguyệt Lan nhìn mọi người không có hé răng, lại lần nữa hỏi, ta đây hỏi như vậy đi. Thỉnh đã làm ta ăn mặc hoàng hậu áo cưới xuất giá các đại nhân, đứng ra đi. Tức khắc mọi người tỉnh ngộ. Bọn họ vẫn luôn là nghe hắn nói có người đã làm như vậy mộng, chính là kia cũng chỉ là nghe nói. Nhưng ở đây người, rốt cuộc lại có người nào đã làm như vậy mộng, lại không người hỏi đến quá. Mọi người lại đối diện một lát sau, nhanh chóng rời đi tầm mắt. Đợi một lát sau, giống như còn vẫn luôn không có người đứng ra, lúc này đây Lâm Nguyệt Lan khí thế có vẻ sắc bén. Nàng lại một lần lạnh giọng hỏi, rốt cuộc có người nào đã làm như vậy mộng, cấp bản công chúa đứng ra, nếu không, bị bản công chúa bắt được tới, cũng đừng quái bản công chúa không khách khí. Lâm Nguyệt Lan vẫn luôn tự xưng ta, nhưng mà, đương nàng dùng bản công chúa khi, liền biết nàng đối việc này là nghiêm túc đối đãi. Lâm Nguyệt Lan nói vừa ra hạ, liền có mấy người muốn hoạt động bước chân đứng ra. Dù sao, đây là hai làn môi một chạm vào liền có thể nói sự tình, ai quản được trụ đây là thật vẫn là giả a? Nhưng bọn họ còn không có đứng ra, lại bị Lâm Nguyệt Lan kế tiếp nói, cấp sợ tới mức rụt trở về. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt tàn nhẫn, biểu tình lại là đạm nhiên nói, này mộng là thật là giả, các ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Nga, đúng rồi, đối mặt thánh thượng nói dối, có một cái tội danh gọi là gì? Tội khi quân. Tưởng Chấn Nam ở bên cạnh nhanh chóng nói tiếp. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, tội khi quân. Cái này tội danh trừng phạt, rốt cuộc là cái gì? Tin tưởng ở đây các vị đại nhân, đều hẳn là so với ta cái này nửa đường mà đến công chúa rõ ràng đi. Cho nên, các vị đại nhân, các ngươi vẫn là phải hảo hảo nghĩ kỹ, nhớ rõ có hay không đã làm như vậy ngộng. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, vốn dĩ muốn bước ra bước chân mấy người, nháy mắt lại rụt trở về. Chương 32 đột nhiên mà tới chỉ chứng, canh 1. Nghe xong Lâm Nguyệt Lan nói sau, vốn dĩ mấy cái muốn bước ra bước chân, cho rằng chính mình làm cái này mộng vương công đại thần, lại nháy mắt rụt trở về. Liên như Lâm Nguyệt Lan lời nói, bọn họ làm chưa làm qua như vậy mộng, cũng chỉ có bọn họ trong lòng chính mình rõ ràng. Tội khi quân, chính là tội lớn. Nếu thật là làm cái này mộng cũng liền thôi, Lâm Nguyệt Lan có cái chiêu gì nhì cũng chưa dùng. Nhưng cố tình bọn họ không có đã làm như vậy mộng à, lần này muốn đứng ra, đương nhiên là vì làm chứng nhân chứng cứ, nói cho bệ hạ, cái này mộng dự báo. Nhưng mà, một cái tội khi quân, liền đem bọn họ bước chân sợ tới mức lùi về đi. Đối với Lâm Nguyệt Lan, bọn họ là lại oán lại hận, nhưng là, bọn họ không đáng, vì một cái có lẽ có mộng, biến thành tội khi quân, mà đem chính mình mệnh, thậm chí cả nhà mệnh cấp đáp thượng đi. Bọn họ vẫn là có lý trí, vẫn là có tự mình hiểu lấy. Như thế nào, không có người đứng ra sao? Nhìn không có người bước ra khỏi hàng đứng ra, Lâm Nguyệt Lan cong cong môi, rất là tò mò lại nghi hoặc cười hỏi, các ngươi không phải luôn miệng nói, các ngươi đã làm như vậy mộng sao? Vẫn là nói, này trong triều trên dưới nhiều người như vậy, liền không có người đã làm như vậy mộng. Cho nên, phía trước, các ngươi cho bệ hạ thượng tấu chương lời nói, đều là lừa gạt hoàng thượng. Nói tới đây, Lâm Nguyệt Lan tạm dừng một chút, sắc bén ánh mắt đảo qua ở đây người, ngay sau đó thanh âm sắc bén quát, các ngươi thật là làm cản. Thế nhưng ở triều đình bên trong, bịa đặt sinh sự, lừa gạt hoàng thượng, phải bị tội gì? Nàng lời nói còn không có rơi xuống, một ít các triều thần chịu không nổi Lâm Nguyệt Lan hoảng sợ mãnh liệt khí thế, một đôi chân không ngừng đánh run run, sắc mặt có chút trắng bệnh, còn dùng ống tay háo thường thường trà lau cái chán nào ạt mà ra mồ hôi lạnh. Nhìn trong chiều người, không có ai nói lời nói, hoàng đế Vũ Văn Lung diễm sắc mặt lạnh lùng, sắc bén ánh mắt đồng dạng đảo qua vài vị đại thần, lạnh giọng nói, cố quốc công chúa hỏi các ngươi lời nói, như thế nào một cái hai cái đều thành người câm. Bình thường các ngươi không phải thực sẽ nói sao. Nói mọi người mơ thấy cố quốc công chúa ăn mặc áo cưới xuất giá, là cái bất tường dự báo, còn làm chấm phải nhanh một chút trừ bỏ thai hoàng ẩm. Vũ Văn Lung diễm nói, như lửa cháy đổ thêm dầu. Vài vị sắc mặt tái nhợt đại thần, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bởi vì, ai cũng không nghĩ tới, bên ngoài nháo đến như thế chi hung lời đồn đãi, thánh thượng phảng phất căn bản là không có nghe thấy, đối với Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam là trước sau như một tín nhiệm cùng duy trì. Nhưng, bọn họ như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng đến, thánh thượng một cái như thế anh minh chi chủ, đối với Lâm Nguyệt Lan cái này hoàng bao nha đầu, vì sao như thế sủng tín. Liên như vậy cơ hồ có thể động Vũ Văn ra giang sơn lời đồn, đều nhưng thờ ơ, sau đó, liền chờ Lâm Nguyệt Lan trở về chính mình xử lý. Nay sẽ, bọn họ có thể không rõ sao. Vương Đại Nhân, chân của ngươi làm gì run đến nhanh như vậy? Lâm Nguyệt Lan nhìn không ngừng run chân Vương Đại Nhân, cười như không cười nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi Vương Đại Nhân, còn nói thêm, chẳng lẽ Vương Đại Nhân thiếu canxi không thành, trở nên cốt chất ơi, cho nên... Này chân mới có thể run đến không ngừng sao. Thiếu canxi à, cốt chất tơi gì đó, ở đây người, căn bản là không có người nghe hiểu được, cũng không biết Lâm Nguyệt Lan đang nói cái gì. Bị chỉ tên Vương Đại Nhân, lúc này căn bản là không có mới vừa rồi vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan khi, đáy mắt toát ra tới vui sướng khi người gặp họa, mà là cả người có vẻ hoảng sợ bất an. Bởi vì lúc trước, hắn có thể cùng Lâm Nguyệt Lan phẫn dỗi vài câu. Là chắc chắn Lâm Nguyệt Lan rất có khả năng sẽ không có kết cục tốt. Nhưng hiện tại hiển nhiên, bệ hạ chính là ở thiên hướng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam bọn họ. Vương Đại Nhân toàn bộ cứng đờ, biểu tình càng thêm mất tự nhiên, hắn muốn lấy lòng cười một cái, nhưng này ra mặt lại phảng phất bị cái đinh đinh ở giống nhau, như thế nào xả đều không có dùng. Vương đại nhân cuống quýt nói, hồi cố quốc công chúa, hạ quan là mấy ngày hôm trước té ngã một cái, hiện tại có chút không thoải mái, mới có thể vẫn luôn run chân. Lâm Nguyệt Lan phảng phất hiểu do nói, nga, nguyên lai là như thế này. Xem ra là bản công chúa thiếu chút nữa oan uổng vương đại nhân ngươi đâu. Vương đại nhân cứng đờ cười theo cười, nhưng giây tiếp theo, hắn tươi cười liền cương ở trên mặt. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nói, chính là mới vừa cùng bản công chúa hảo hảo nói chuyện phiếm khi, như thế nào không có nhìn đến vương đại nhân, chân của ngươi có không thoải mái à. Tức khắc gian, mọi người nhìn về phía vương đại nhân ánh mắt tức khắc tràn ngập đồng tình cùng đáng thương. Tục ngữ nói, đồng đánh ra đầu điểu. Lúc trước vương đại nhân minh đối cố quốc công chúa quỳ xuống hành lễ, nhưng đáy mắt khinh thường cùng vui sướng khi người gặp họa, có mắt người, đều có thể nhìn ra tới. Nếu cố quốc công chúa được đến bệ hạ duy trì, tự nhiên muốn trả thù trở về. Đối với so lô kim còn nhỏ, lại thích có thù tất báo cố quốc công chúa tới nói, nàng trả thù, ngươi thừa nhận được, chính là mạng lớn A. Vương đại nhân trong lòng âm thầm kêu khổ. Nhưng sự tình đã làm hạ, hơn nữa trước mắt bao người, cũng không có như thế nào giấu giếm tâm tư của hắn. Nhưng cái này khen ngược, lập tức trở nên cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Vương đại nhân căng ra đầu nói, lao thần này chân A, lập tức hảo, lập tức lại không tốt. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, nga, nguyên lai là như thế này A. Mọi người cho rằng, Lâm Nguyệt Lan có thể như vậy buông tha vương đại nhân một phen. Đã có thể vào lúc này, Lâm Nguyệt Lan rồi lại trở nên nghiêm túc biểu tình nói, vương đại nhân, ngươi loại tình huống này, y đi học bảo điển có loại bệnh trạng, chính là chỉ một người thiếu canxi khi, cốt chất ơi, này chân A thường thường run rẩy rút gân, chính là giống nhau người già bệnh trạng A đến loại này bệnh lão nhân, nếu không chính là suy nghĩ quá nhiều, trong lòng tích tụ người, còn có một loại chính là bình thường không ra khỏi cửa không rèn luyện người. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói người già khi, vương đại nhân nháy mắt minh bạch nàng lời nói ý tứ, sắc mặt lại nhanh chóng biến trắng vài phần. Hắn muốn biện giải, lại không biết như thế nào biện giải. Đúng lúc này, bệ hạ lên tiếng. Hắn nói, nga, nguyên lai chấm làm vương ái khanh như thế mệt nhọc à, vì thế còn mắc phải chứng bệnh. Một khi đã như vậy, kia vương ái khanh liền ở hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ý tứ là, biếm hắn quan chức, đưa một cái bình thường dân chúng. Vương đại nhân bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng hồng, đỏ trở nên càng bạch, mà hắn một đôi chân lúc này, càng thêm không biết cố gắng run đến lợi hại hơn, đầu khái trên mặt đất, trong miệng không được hô lớn, hoàng thượng thứ tội a, hoàng thượng thứ tội a. Làm này đó đồng liêu nhìn đều có chút không nỡ nhìn thẳng, nhưng là, lúc này, ai cũng không dám tùy ý mở miệng cầu tình, để ngừa nhạ hỏa thượng thân. Lúc này, bọn họ không thể không thừa nhận, Lâm Nguyệt Lan thật là có năng lực, giam ba câu, khiến cho bệ hạ tùy ý vứt đi một cái đại nhân chức quan, thả làm bất luận kẻ nào không lời nào để nói, bao gồm vương đại nhân chính mình. Người tới, đem hắn tam phẩm quan mũ cho chấm hái được. Hoàng đế làm lơ hắn cầu xin, trực tiếp hạ lệnh trích quan mũ. Chỉ là hắn nói âm rơi xuống ngoài điện liền truyền đến một tiếng rồn dập thanh âm, lớn tiếng nói, hoàng gia gia, không thể a. Mọi người hướng tới cửa nhìn lại, liền nhìn đến hoàng trưởng tôn vội vàng đuổi lại đây. Hoàng đế nhìn đến người tới, hơi hơi nhíu nhíu mày, nghiêm túc hỏi, hoàng nhi. Vũ Văn Húc hoàng tức khắc quỳ xuống tới, thỉnh cầu nói, hoàng gia gia, vương đại nhân biết sai rồi, ngươi liền tha thứ hắn một hồi đi. Vương đại nhân quỳ trên mặt đất, không ngừng gật đầu, nói, hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội. Nghe Vũ Văn Húc hoàng không phân xanh đỏ đen trắng, đi lên liền cấp vương đại nhân cầu tình. Hoàng đế lửa giận tận trời, hắn tiếng hét phẫn nộ nói, Vũ Văn Húc Hoàng, ngươi thật là làm cản. Ngươi tới, đem hoàng trưởng tôn cho chấm dẫn đi. Bình thường Vũ Văn Húc Hoàng cũng sẽ thượng triều tới, chính là, từ hắn bị nữ nhân kia mê hoặc sau, liền rất thiếu tới thượng triều. Hiện tại đâu, hắn thượng triều đến trễ không nói, thế nhưng còn có mặt mũi thế một cái phạm vào sai đại thần cầu tình, hắn đây là đặt hắn cái này hoàng đế thể diện ở đâu. Hoàng đế quyền uy không dung xâm phạm. Nếu trước kia Vũ Văn Húc Hoàng khẳng định sẽ không lộ mãng xúc động. Nhưng hiện tại hắn, chỉ có thể dùng ha hả hai chữ hình dung. Hoàng gia gia, ngươi thanh tỉnh một ít. Ta là ngài hoàng trưởng tôn A, ngươi không thể bị bọn họ khống chế A. Vũ Văn Húc Hoàng tức khắc nôn nóng la to nói. Hắn nói âm rơi xuống hạ, một đám người tức khắc nhíu nhíu mày, đặc biệt là những cái đó lao thần. Chân tể tướng cau mày, nghiêm túc hỏi, Hoàng trưởng tôn điện hạ, ngươi lời này là ý gì? Vũ Văn Húc Hoàng Thanh Âm mang theo vội vàng nói, tể tướng đại nhân, ngươi cứu Hoàng gia ra đi. Hoàng gia ra hắn. Hắn bị Cố Quốc công chúa cùng đại tướng quân hai người cấp khống chế được. Sở hữu triều đình quan viên. Biểu tình rất là kinh ngạc, không thể tưởng tượng. Bọn họ như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng ra, bệ hạ là bị Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người khống chế được. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam. Này lại là gì tình huống? Lâm Nguyệt Lan không khỏi xoa xoa cái chán, trong lòng than nhẹ một tiếng nói, thật là một đợt chưa bình, một đợt lại khởi a. Nàng cùng Nam Đại ca khống chế hoàng đế lao nhân, cũng không biết lời này từ đâu mà nói lên. Cũng không biết Tiêu Cảnh Ngọc rốt cuộc cấp Vũ Văn Húc Hoàng tẩy nào chút thứ gì, như thế nào liền sẽ nhận định, bệ hạ bị bọn họ cấp khống chế đâu. Tức khắc cảm thấy vô ngữ, đồng thời cảm giác được hoang đường cập vớ vẩn. Làm càn. Vũ Văn Lung Diễm hiểu được sau, sắc mặt tức khắc tức giận đến xanh mét, quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Người tới, chạy nhanh đem Hoàng trưởng tôn cho chấm dẫn đi. Vũ Văn Húc Hoàng tức khắc cực kỳ, hắn lớn tiếng nói, chư vị đại thần, các ngươi ngẫm lại, từ Cố Quốc công chúa sau khi xuất hiện, Hoàng gia ra đối nàng cùng đại tướng quân có phải hay không càng ngày càng tín nhiệm, cơ hồ đạt tới nói gì nghe nấy, các ngươi cho rằng, làm một cái quân vương tới nói, này khả năng sao? Kỳ thật, đây cũng là mọi người nghi hoặc cùng nghi vấn. Bởi vì, bọn họ thật sự không rõ, bệ hạ tại sao đối Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam này đối vị hôn phu thê. Thế nhưng như thế tín nhiệm. Này đối với một cái đế vương tới nói, chính là tối kỵ a. Vũ Văn Húc Hoàng. Vũ Văn Lung Diễm bực bội hét lớn, ngươi quá làm càn. Ai cho ngươi quyền lợi, tại đây triều đình bên trong giống to kêu to, a. Vũ Văn Húc Hoàng lại chết không nhận sai nói, Hoàng gia gia, Tôn Nhi biết ngươi bị bọn họ khống chế được, vô pháp khống chế chính mình đi tới. Nhưng Tôn Nhi cầu thỉnh, thanh tỉnh một chút, chỉ cần thanh tỉnh một lát, bọn họ hai cái liền tuyệt đối trốn không thoát. Vũ Văn Lung Diễm tức giận đến trong cơn giận dữ, hắn tiếng quát nói, chấm không có bị khống chế. Không, ta một chút không tin. Vũ Văn Húc Hoàng lớn tiếng phản bác nói, nếu ngài không có bị khống chế, vì sao đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người tư thải mỏ vàng cùng quặng sắt khi, ngài vẫn cứ tin tưởng bọn họ, thế bọn họ nói chuyện. A, mọi người rất là kinh hãi nghe được như vậy làm người khiếp sợ vạn phần tin tức. Chương 33 chó điên cắn người, canh 2. Cái gì bệ hạ bị người khống chế? Cố Quốc công chúa cùng đại tướng quân hai người tư thải mỏ vàng cùng quan sát. Này hai cái tin tức, giống như sét đánh giữa trời quang, thiên lôi cuồn cuộn, đem bọn họ mọi người cấp phích ngoại tiêu lý nột, tiếp thu vô năng a. Làm càn. Lúc này đây Vũ Văn Lung Diễm đã tức giận đến không ngừng sắc mặt xanh mét, mà là cả người run rẩy, hắn giận chỉ vào Vũ Văn Húc Hoàng, lớn tiếng quả mắng. Ngươi cái này hôn trướng đồ vật, rốt cuộc ở nói hiệu nói vượn thứ gì? Vũ Văn Húc Hoàng vẫn cứ chấp mê bất ngộ lớn tiếng phản bác nói, chư vị đại nhân, các ngươi nhìn xem, Hoàng gia gia đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam tư lấy Quảng Sơn, chẳng lẽ không giống như là bị người sở khống chế bộ dáng sao? Vũ Văn Lung Diễm cả giận nói, ngươi thật là chấp mê bất ngộ. Hắn thật là khí nha. Hắn đã nhắc nhở qua hắn rất nhiều lần. Nhưng hắn vẫn là một lòng một dạ tự cho là đúng. Hiện tại trước công chúng, hoan uổng nha đầu cùng Tưởng Ái Khanh, muốn hòa bình hiểu rõ, chỉ sợ là không có khả năng. Hoàng gia gia, Tôn Nhi xem chấp mê bất ngộ chính là ngươi. Vũ Văn Húc Hoàng lạnh giọng nói, rõ ràng có sai có tội chính là bọn họ, ngươi lại nói Tôn Nhi chấp mê bất ngộ, các ngươi hỏi một chút chư vị đại nhân, rốt cuộc là ai chấp mê bất ngộ. Mọi người ở Vũ Văn Húc Hoàng chỉ ra thánh thượng bị người khống chế khi, ở trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây hết sức, gia tôn hai ở ngươi một lời, ta một ngự chi gian xảo lên. Việc này đề cập đến Vũ Văn gia Giang Sơn xã Tắc An Nguy, càng là đề cập đến bệ hạ bản thân An Nguy. Mọi người nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam ánh mắt, là sắc bén cập khác thường, còn có một loại nghiêm túc cùng cảnh giác. Trần Tể Tướng đối với Lâm Nguyệt Lan, giận dữ hỏi nói, xin hỏi Cố Quốc công chúa cùng đại tướng quân. Đối với hai vị lén khai thác khu mỏ một chuyện, hay không có chuyện lạ. Lâm Nguyệt Lan giờ này khắc này, vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, nàng hai tay một quán, đạm nhiên nói, không sai, xác thực. Nhưng Lâm Nguyệt Lan còn không có đem nói cho hết lời, Vũ Văn Húc Hoàng liền kinh hỉ mang theo kích động cười nói, chư vị đại nhân, các ngươi nghe thấy được, nàng chính mình thừa nhận tư thải hai tòa khu mỏ. Nói đến này, hắn liền một bước đi hướng Lâm Nguyệt Lan trước mặt, lập tức lại biến sắc mặt giận dữ hỏi nói như vậy từ, hoàng gia gia bị các ngươi khống chế, ngươi cũng thừa nhận. Vũ Văn Húc Hoàng. Hoàng đế thật sự bị hắn hành động tức giận đến sắc mặt cực kỳ xanh mét. Đang muốn lại lần nữa khiển trách hắn khi, Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh nói, hoàng đế lao nhân, ngươi trước đừng tức giận, việc này liền giao cho ta tới giải quyết. Lời này vốn dĩ chính là Lâm Nguyệt Lan an ủi hoàng đế nói, bởi vì bọn họ ở lén ở chung khi, từ trước đến nay đều là cái dạng này. Nhưng lúc này giờ phút này, đã ở mọi người trong mắt, Lâm Nguyệt Lan hành động, liền có vẻ có chút đại nghịch bất đạo, càng như là một loại mệnh lệnh dường như. Đại bộ phận quan viên, trong lòng đã cơ hồ xác định, hoàng thượng, chính là bị Lâm Nguyệt Lan cái này yêu nữ sở khống chế. Vũ Văn Húc Hoàng lại chỉ vào Lâm Nguyệt Lan nói, các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút. Cái này yêu nữ, nàng đối hoàng gia ra thế nhưng như thế bất kính, xuất khẩu ngôn ngữ, thế nhưng lại như thế không tôn. Nay đổi lại là giống nhau như vậy xưng hô hoàng gia ra, chỉ sợ đã sớm chém đầu 800 hồi. Tưởng Trấn Nam phẫn nộ quát, hoàng trường tôn. Này từ trước đến nay chính là cố quốc công chúa cùng bệ hạ chi gian ở chung quan hệ. Ngươi cũng không nên mượn này ngậm máu phun người. Còn cho mời ngươi ngoài miệng lưu đức, cố quốc công chúa mới không phải yêu nữ. Đúng lúc này, Thái tử Điện Hạ Vũ Văn Diễm Dục cũng đứng ra, lạnh giọng hỏi, Hoàng Trường Tôn, ngươi không cần tại đây từ không thành có, thêm mắm thêm muối. Theo như lời hết thảy, đều cần thiết coi trọng chứng cứ, cũng không phải là một chữ miệng. Liền có thể tùy ý hoan uổng cố quốc công chúa. Huống hồ, không nói ngươi theo như lời hay không là thật, liền tính là thật, ở cố quốc công chúa tội danh chưa định phía trước, ngươi đều cần thiết đối cố quốc công chúa tôn trọng. Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, lại căn bản không có đem những lời này nghe vào trong mắt, chỉ là cười lạnh một tiếng nói, ha ha, Hoàng Thúc, chẳng lẽ ngươi cũng bị cái này yêu nữ khống chế được sao? Nói tới đây, không đợi những người khác đáp lại tiếp tục nói, ha ha, ta tưởng chỉ sợ cũng là. Bọn họ liền phụ hoàng đều khống chế được, hơn nữa ngươi cái này thái tử tựa hồ đồng dạng đối bọn họ nói gì nghe nấy, càng có khả năng bị bọn họ cấp khống chế được. Chư vị đại nhân, bọn họ như thế nào cảm giác hoàng trưởng tôn có chút không thích hợp a? Này như là tóm được người liền cắn cái loại cảm giác này a. Thái tử điện hạ, hoàng nhi này tâm tư quá ác độc. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam. Xem ra Vũ Văn Húc Hoàng bị tẩy não rất sâu a. Quả thực giống điên rồi cẩu, lung tung cắn người. Nhưng mà, nhất sinh khí nhất tức giận chính là Vũ Văn Lung Diễm. Tiểu tử này, không biết ở nói hiệu nói vượn thứ gì. Làm càn. Vũ Văn Lung Diễm thật sâu cau mày, lạnh giọng quát mắng, Vũ Văn Húc Hoàng, quá làm càn. Ai cho ngươi là gan, đi vào Kim Loan Điện, giống người điên giống nhau, lung tung cắn người a. Vũ Văn Húc Hoàng lại là đĩnh cổ. Dương đầu, lớn tiếng biện giải nói, ta không có, ta theo như lời đều là lời nói thật. Hoàng gia gia, ngươi vẫn là thanh tỉnh một chút đi. Hắn đem Vũ Văn Lung Diễm đối Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam giữ gìn, đều trở thành, bị bọn họ hai người khống chế sự thật. Không nghĩ tới, hắn trong miệng bị người khống chế Hoàng gia gia, trên thực tế chân chính giữ gìn người, là hắn. Ngươi hà, hắn không biết. Vũ Văn Lung Diễm bị Vũ Văn Húc Hoàng tức giận đến tim đập ra tốc. Sắc mặt trợn xanh trắng. Trương công công thấy thế, tức khắc khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt hô lớn, bệ hạ, ngươi thế nào? Lâm Nguyệt Lan nhìn Vũ Văn Lung Diễm bộ dáng, như là bệnh tim phát tác bộ dáng. Chính là hoàng đế lao nhân không có bệnh tim A. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan sắc bén ánh mắt quét Vũ Văn Húc Hoàng liếc mắt một cái, trong lòng nháy mắt hiểu rõ. Hoàng đế lao nhân là bị chính mình trưởng tôn, cấp khí ra bệnh tim tới. Lâm Nguyệt Lan không khỏi xoa xoa cái chán. Âm thầm có chút hối hận. Nếu biết hoàng đế lão nhân sẽ bị Vũ Văn Húc Hoàng cái này đại tôn tử cấp tức giận đến khiến cho bệnh tim phát tác, nàng phía trước nên sạch sẽ lưu loát đem sự tình cấp giải quyết, mà không phải kéo dài, tạo thành như vậy hậu quả. Bất quá, cũng may nàng dị năng thăng cấp, không gian cũng thăng cấp, tự nhiên, không gian nội linh tuyển thủy thủy cũng thăng cấp, bệnh tim loại này bệnh nặng, vẫn là có thể chữa khỏi. Hoàng thượng bất giận a. Ở đây các vị đại nhân, nhìn bệ hạ bộ dáng, trong lòng tức khắc lộ bột một chút, trên mặt trở nên rất là hoảng loạn. Loại bệnh chẳng này, rõ ràng là bị khí A. Hoàng thượng bất giận. Các vị đại nhân quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Trương công công đỡ hoàng đế, nhìn đến hoàng đế sắc mặt xanh tím bộ dáng, trên mặt rất là lo lắng. Hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, lớn tiếng kêu lên, công chúa. Lâm Nguyệt Lan nghe được Trương Công Công kêu to, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, từ nàng bọc nhỏ bao lấy ra một cái tiểu bình sứ, đảo ra một cái thuốc viên ra tới. Đang muốn rỗi tay đút cho hoàng đế khi, đột nhiên, một bóng người phi quá, ngay sau đó, bị động làm càng mau Tưởng Chấn Nam một chân đá văng ra, phẫn nộ quát, ngươi đang làm cái gì? Vũ Văn Húc Hoàng không giận phản cười, theo sau sắc mặt lập tức trở nên dị thường tức giận, hắn ngón tay hướng Lâm Nguyệt Lan, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, lớn tiếng quát, chư vị đại nhân, các ngươi thấy sao? Cái này yêu nữ chính là như vậy khống chế Hoàng Gia Gia. Nàng cấp Hoàng Gia Gia hạ độc dược, hiện tại Hoàng Gia Gia độc tính phát tác, yêu cầu cái này yêu nữ giải dược, cho nên, hắn cần thiết nghe theo hai người bọn họ nói. Hắn dùng ngón tay một chút, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam. Tiếp theo ánh mắt lại đảo qua các vị đại nhân biểu tình, quan sát bọn họ trên mặt tức giận cập không thể tin tưởng biểu tình. Ngay cả Thái tử Vũ Văn Diễm Diễm nhìn đến này tình cảnh, mày càng là ninh ninh, hắn rất là bất an nhìn về phía hoàng đế, lo lắng hỏi, Phu Hoàng, ngươi hiện tại thế nào? Có khỏe không? Phu Hoàng mất tự nhiên bệnh tình phát tác, Lâm Nguyệt Lan trong tay thường xuyên sở bị chi dược, xác thật thấy thế nào đều có chút không tầm thường, hắn lúc này cũng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ đúng như Hoàng Nhi theo như lời, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam lợi dụng ti tiện thủ đoạn, khống chế phụ hoàng không thành. Nhưng là ở trước mắt bao người, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam hai người cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, liền như vậy quang minh chính đại vui lùa bọn họ âm như a. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái tử cũng có chút hổ nghi không chừng. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt quét một chút ở đây lúc sau, nhìn Hoàng đế lao nhân mặt, càng ngày càng thanh càng ngày càng tím. Cả người đều trở nên có chút run rẩy, nàng trong lòng càng là than một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó, nàng thanh lãnh nghiêm khắc nói, lại không đem nảy viên dược cấp hoàng đế lão nhân ăn xong đi, lại chờ một lát, ta cũng vô lực vì thiên. Nói, cũng mặc kệ bất luận cái gì phản ứng, động tác rất là nhanh chóng nhanh nhẹn liền đem thuốc viên ném vào Vũ Văn Lung Diễm trong miệng. Chương 34 khí ra bệnh tim, canh 3. Vũ Văn Húc Hoàng mắt thấy Lâm Nguyệt Lan đem dược ném vào hoàng đế trong miệng, biểu tình rất là dữ tợn hô lớn, mau ngăn cản nàng. Nhìn thuốc viên đã ném vào hoàng đế trong miệng, hắn lại la to nói, mau kêu thái y đi, mau kêu thái y đi. Những người khác phản ứng lại đây, cũng là kinh hoàng thất thố, bắt đầu hét lớn, truyền thái y đi, truyền thái y đi. Bất quá, thái y còn chưa tới, Vũ Văn Lung Diễm dần dần bình phục lên. Theo sau, chính là cả người khôi phục đến phía trước khỏe mạnh khí sắc. Vũ Văn Lung Diễm khôi phục lại sau, dùng tay đè đè trái tim chỗ, đối với Lâm Nguyệt Lan nghiêm túc hỏi, nha đầu, vừa rồi chấm là chuyện như thế nào? Vì sao chấm trái tim nhảy lên nhanh như vậy, giống như là tùy thời muốn nhảy ra giống nhau? Lâm Nguyệt Lan nói, ngươi này thuộc về trái tim bệnh tật phát tác. Trái tim bệnh tật. Rất nhiều người nghe không hiểu ra sao. Không rõ nguyên nhân. Vũ Văn Lung Diễm hơi hơi nhíu mày đầu, có nghi hoặc nói, trái tim bệnh tật. Kia vì sao chấm trước kia chưa bao giờ từng có? Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, hoàng đế lao nhân, này trái tim bệnh tật, có bẩm sinh tính, cũng có hậu thiên tính. Bẩm sinh tính bệnh tim, chúng ta tạm thời không nói. Liên này hậu thiên tính trái tim bệnh tật, là một loại người ở nào đó kích thích dưới, mà khiến cho máu giá trị tiêu thăng, trái tim nhanh hơn nhảy lên, mà kích phát tâm huyết quản bạo nước. Tiến tới khiến cho trái tim bệnh tật phát tác. Đối với Lâm Nguyệt Lan giải thích, đại bộ phận người nghe không hiểu, nhưng là nghe nàng nói đạo lý rõ ràng, trong lòng cũng có chút sáng tỏ. Có lẽ Lâm Nguyệt Lan thật không phải tại hạ độc, mà là xác thật là ở cứu bệ hạ. Ngươi nói bậy, Vũ Văn Húc Hoàng một chút đều không tin Lâm Nguyệt Lan theo như lời, này hết thể đều là ngươi lấy cớ, là ngươi cấp hoàng gia ra hạ dược, khống chế hoàng gia ra lấy cớ mà thôi. Lần này, Vũ Văn Lung Diễm rất là tức giận, nâng lên tay, đối với Vũ Văn Húc Hoàng chính là một cái bàn tay, tự cho là đúng đồ vật. Tự cho là đúng hôn chướng đồ vật. Vũ Văn Lung Diễm thật là khí cực, nâng lên tay đối với Vũ Văn Húc Hoàng chính là một cái đại ba trường, phẫn nộ quát, hôn chướng đồ vật, thật là hồ đồ đến cực điểm. Chấm xem ngươi mới là uống lộn thuốc, biến thành một con chó điên loạn cắn người. Hoàng đế vừa nói xong, liền nhận được chúng đại thần kia kinh ngạc ánh mắt. Bởi vì bọn họ rất ít nhìn thấy thất thố hoàng đế, nhưng hiện tại hoàng đế thật sự thất thố. Vì thế, bọn họ lại một lần hoài nghi, hoàng đế thật có thể là bị Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam cấp khống chế được. Giáo huấn xong Vũ Văn Húc Hoàng sau, Vũ Văn Lung Diễm tùng tùng cổ áo, nghiêm khắc hỏi, các vị đại thần, có cái gì vấn đề sao? Chúng đại thần phản ứng lại đây, đầu tiên là ở hai mặt nhìn nhau, cho nhau liếc nhau, ngay sau đó toàn bộ người đều lắc lắc đầu. Một lát sau, Trần Tể Tướng nghi hoặc tiến lên hỏi, Hoàng thượng, ngài thật không có chuyện sao? Vũ Văn Lung Diễm hỏi ngược lại, Trần Ái Khanh, ngươi cho rằng chấm như là có việc như sao? Nhưng Trần Tể Tướng đánh giá một cái bệ hạ, rất là hồ nghi nói, chính là, mới vừa rồi Hoàng trưởng tôn nói. Vũ Văn Lung Diễm nâng nâng tay nói, được rồi, Trần Ái Khanh, một lát sau, chấm cùng nha đầu sẽ tự hướng mọi người giải thích vừa lần. Hắn nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, khẽ thở dài một tiếng nói, nha đầu, xem ra đã giấu không nổi nữa. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, một khi đã như vậy, vậy công khai đi. Bất quá, còn khẩn cầu bệ hạ, trước đêm là lước công chúa mời đến. Là lước công chúa. Vũ Văn Lung Diễm có chút nghi hoặc, nhưng hắn nháy mắt liền mệnh lệnh nói, người tới, đi hoàng trưởng tôn phủ, đem là lước công chúa mời đến. Nay cùng là lước công chúa lại có cái gì quan hệ? Này lại một lần gia tăng mọi người nghi hoặc. Nhưng tương phản, Vũ Văn Húc Hoàng lại có vẻ hoảng loạn, hắn mang theo bất mãn cùng sắc bén hỏi, Hoàng gia gia, ngươi muốn là lước công chúa lại đây làm cái gì? Nàng chỉ là ta một cái thiếp thất, căn bản là không có tư cách đạp triều đình. Lúc sau, hắn ánh mắt sắc bén bắn về phía Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam, chỉ vào bọn họ nói, còn có bọn họ, rõ ràng lén khai thác khu mỏ, vì sao ngươi liền thờ ơ, không đối bọn họ tiến hành truy cứu. Hoàng gia gia, ngươi còn nói không có bị bọn họ khống chế được, này như là không có bị khống chế bộ dáng sao. Vũ Văn Húc Hoàng không biết bị cái gì kích thích giống nhau, không quan tâm. Mọi người nghi hoặc ánh mắt, lại nhất trí nhìn về phía hoàng đế, tựa hồ muốn chờ hoàng đế giải thích. Vũ Văn Lung Diễm hừ lạnh một tiếng nói, hừ, chờ đem là lướt công chúa mời đến, hết thể sẽ tự chân tướng đại bạch. Nhưng mà, chúng đủ loại quan lại càng vì nghi hoặc chính là, này hết thể cùng là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc rốt cuộc có gì quan hệ. Là lướt công chúa tuy là Ô Vân Quốc công chúa, đã gả vào hoàng trưởng tôn phủ, nhưng nói đến cùng, cũng chỉ là một cái thiếp thất mà thôi à. Một cái thiếp thất, tay nàng có thể dối đến như vậy trường, dối tới rồi trên triều đình tới. Bất quá, rất nhiều thông minh đại thần, trong lòng minh bạch, Tiêu Cảnh Ngọc tay, có lẽ không thể dối đến triều đình trung tới, nhưng là, mấy năm nay hoàng trưởng tôn sở biểu hiện ra ngoài hết thể sự tình tới xem, có lẽ nàng đối hoàng trưởng tôn rót cái gì mê hồn canh, khiến cho hoàng trưởng tôn làm được sự tình, trở nên rất là khác thường, tỉ như, sủng thiếp diệt thê trở. Tiêu Cảnh Ngọc rốt cuộc Ô Vân Quốc công chúa, có tư sắc có tài hoa, sao có thể cam tâm chỉ đương một cái trong phủ thiếp thất. Đồng thời, Tiêu Cảnh Ngọc tới Long Yến Vương triều hòa thân mục đích, ở đây người, cũng là rõ ràng. Nhưng lại bởi vì Tiêu Cảnh Ngọc từ chính phi biếm vì thiếp thất, lại thêm ngay từ đầu hoàng trưởng tôn cũng không thích hắn, cho nên, tựa hồ không có lo lắng Tiêu Cảnh Ngọc, một cái nho nhỏ thiếp thất, có thể quay cái gì sóng gió ra tới. Cho nên, Vũ Văn Húc Hoàng thay đổi, bọn họ là xem ở trong mắt, nhưng bọn hắn chỉ là cho rằng, hoàng trưởng tôn chỉ là bị sắc đẹp sở lầm mà thôi. Đãi hoàng trưởng tôn chán ghét dựa vào sắc đẹp buộc trụ người Tiêu Cảnh Ngọc khi, tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Nhưng hiện tại, đột nhiên nghe được hoàng thượng sai người đi thỉnh Tiêu Cảnh Ngọc khi, bọn họ ẩn ẩn cảm giác được, gần nhất kinh thành trung phát sinh hết thảy, có lẽ chính là cùng nàng có quan hệ. Thái tử điện hạ nhìn đến hoàng đế dáng vẻ này, kia viên vẫn luôn dẫn theo tâm, cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Kỳ thật, ai cũng không biết, liền ở mới vừa rồi, thái tử điện hạ trong lòng sinh ra một trận kịch liệt dây rủa. Rốt cuộc, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam lén khai thác khu mỏ việc này, chạm đến Vũ Văn Gia Giang Sơn điểm mấu chốt. Nếu việc này chứng cứ vô cùng xác thực nói, liền tính là lại sủng tín bọn họ phụ hoàng cũng không có khả năng chịu đựng. Nhưng lại vào lúc này, hoàng đế chứng bệnh phát tác, phảng phất giống muốn chứng thực Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam khống chế hoàng đế như vậy sự thật. Không chỉ có như thế, Lâm Nguyệt Lan còn có thể tại nàng trong túi tùy thời trang thuốc viên, lại ở trước mặt mọi người, cấp hoàng đế uy thuốc viên. Lúc này, chỉ cần hồ đồ một ít người, càng là sẽ tức khắc cho bọn hắn ấn thượng như hại hoàng đế tội danh. Cho nên, làm thái tử thân phận hắn, một bên là chính mình muốn ỷ lại, thả thượng chính mình thành công bước lên ngôi vị hoàng đế phụ tá đắc lực, bên kia, còn lại là chứng bệnh phát tác phụ hoàng. Chỉ là ở cái này thời khắc mấu chốt, chính là khảo nghiệm hắn quyết sách thời điểm. Là cùng Vũ Văn Húc Hoàng giống nhau, nhận định hai tư lấy Quảng Sơn, cố ý mưu đồ phản chịu tội, vẫn là tin tưởng hai người vô tội có khác cần tình, chỉ cần hắn một câu, chính là có thể nhận định một chuyện nhi. Hôm nay bình tả hữu lắc lư, bởi vì vô luận như thế nào lựa chọn, đều cùng hắn nhất bất lợi việc, trừ phi, hoàng đế chính miệng chứng thực bọn họ tội. Bởi vậy, hắn lựa chọn câm miệng. Ít nhất, như vậy ở thanh huống không rõ dưới, hắn đã không có đắc tội Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam, cũng không có ngăn cản bọn họ vì hoàng đế làm cứu trị, đại hoàng đế thanh tỉnh lúc sau lại nói. Đương nhiên, cũng có một loại khác tình huống, chính là vạn nhất Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam thực sự có mưu phản ý đồ, lúc này, mắt thấy âm mưu bại lộ, rất có khả năng đối hoàng đế giết người diệt khẩu cũng không nhất định. Nhưng là, lấy hắn đối Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan tình huống hiểu biết, bọn họ cũng chỉ là một người tiến cung mà thôi, cũng không có nhiều làm cái gì an bài, huống chi, bọn họ hai người cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy, đột nhiên đối một cái hoàng đế giết người diệt khẩu, lợi dụng hoàng đế ở bình yên rời khỏi càng vì thỏa đáng đi. Vì thế, hắn lại lựa chọn tính xem này biến. Phu hoàng, ngươi hiện tại không có việc gì đi. Nhìn như là khôi phục bình tĩnh hoàng đế, thái tử điện hạ vẫn là có chút lo lắng hỏi hạ. Vũ Văn Lung Diễm nâng nâng tay, nói, chấm không có việc gì. Theo sau, hắn lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, nói, nha đầu, ngươi biết hoàng nhi, hắn đây là làm sao vậy? A, mọi người đối với hoàng đế hỏi chuyện, còn lại là không hiểu ra sao, không rõ nội tình. Phía trước, Vũ Văn Húc Hoàng nói bệ hạ bị hạ độc, bị người khống chế, chính là, hiện tại sao lại thế này, bệ hạ ngược lại hỏi Lâm Nguyệt Lan, đây là có chuyện gì? Hoàng đế lao nhân, vẫn là chờ một vị khác đương sự tới sau, rồi nói sau. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, một vị khác đương sự, đương nhiên là chỉ Tiêu Cảnh Ngọc. Hào đi. Vũ Văn Lung Diễm gật đầu đáp. Trần Thể Tướng rất là hầu nghi lại lo lắng hỏi, Hoàng thượng, ngươi hiện tại thật sự không có việc gì sao? Nếu bệ hạ vạn nhất thật bị Lâm Nguyệt Lan khống chế, kia tình huống liền thật sự quá gặp. Vũ Văn Lung Diễm sắc bén ánh mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, chấm nói không có việc gì, liền không có việc gì, Trần Ái Khanh, ngươi rốt cuộc tại hoài nghi cái gì? Trần Tể Tướng lắc đầu nói, Hoàng thượng, cũng không phải lão thần tại hoài nghi cái gì, mà mới vừa rồi đã phát sinh việc, quá mức làm người nghi hoặc khó hiểu, vì bệ hạ long thể suy nghĩ, lão thần vẫn là cho rằng đều thái y để lại đây, kiểm tra một chút, mới là yên tâm. Hắn đây là không tin được Lâm Nguyệt Lan. Hắn lời này không có nói ra, nhưng ở đây người, đều có thể nghe minh bạch. Lại nói, ấn bối phận cùng huyết thống quan hệ tới nói, Hoàng trưởng tôn Vũ Văn Húc Hoàng chính là Trần Tể Tướng cháu ngoại. Đối này, Trần Tể Tướng tự nhiên tin tưởng từng cháu ngoại so tin tưởng Lâm Nguyệt Lan cái này người ngoài. Vũ Văn Húc Hoàng sau khi nghe xong, một trận cao hứng, hắn nói, đúng vậy, ông ngoại, tìm thái y cấp hoàng gia ra kiểm tra một chút. Thái tử điện hạ thần sắc lạnh lùng, biểu tình trở nên nghiêm túc, hắn lạnh giọng nói, Hoàng nhi, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như vậy chấp mê bất ngộ. Theo sau, thái tử điện hạ nhìn về phía Trần Tể Tướng, nói, cứu cứu, ta tin tưởng cố quốc công chúa, tin tưởng đại tướng quân, càng là tin tưởng phụ hoàng. Bất quá, vì làm các vị đại thần yên tâm, nhi thần cũng đề nghị, làm thái y ở lại đây vì phụ hoàng kiểm tra một chút thân thể. Vũ Văn Lung Diễm nghe được thái tử điện hạ đề nghị, gật gật đầu nói, thái tử đề nghị không tồi. Tuyên thái y y. Nhưng ngay sau đó, Vũ Văn Húc Hoàng lại đưa ra nghi vấn, hắn sắc bén nói, chính là người trong thiên hạ đều biết, cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan y y thuật là thiên hạ cao minh nhất. Y y thuật cao người, độc thuật cũng nhất định cao. Nếu thật là nàng cấp hoàng gia ra hạ độc, như vậy, giống nhau thái y có thể kiểm tra ra tới sao? Tuy là sắc bén, nhưng này xác thật là một vấn đề. Vũ Văn Lung Diễm sắc mặt tối sầm, lạnh giọng vừa uống nói, làm càn. Ngươi tại hoài nghi cố quốc công chúa, chính là tại hoài nghi chấm. Ngươi! Vũ Văn Lung Diễm đang muốn ở răn dạy Vũ Văn Húc Hoàng khi, Lâm Nguyệt Lan cười lạnh một đạo, kia không biết hoàng trưởng tôn điện hạ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đâu. Nếu ngươi biết bản công chúa y thì thuật cao minh, độc thuật vô song, liền tính bản công chúa thật đối bệ hạ hạ độc. Dùng cái gì biện pháp khống chế được bệ hạ, này trong cung thái y cũng kiểm tra không ra, không phải sao. Ai ngờ, Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống hạ, Vũ Văn Húc Hoàng lại gấp không chờ nổi chỉ vào nàng hướng mọi người hô to nói, chư vị đại nhân, các ngươi nghe được sao? Lâm Nguyệt Lan, nàng chính mình thừa nhận cấp hoàng gia ra hạ độc, các các ngươi nghe thấy được sao? Chư vị đại nhân, Lâm Nguyệt Lan, Hoàng đế. Cho nên, Hoàng trưởng tôn rốt cuộc muốn cho người làm sao bây giờ a? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Vũ Văn Lung Diễm cười lạnh hai tiếng nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Hoàng trưởng tôn điện hạ, tiểu tử này, quả thực là tẩu hỏa nhập ma, phi cùng nha đầu giang thượng không thể. Vũ Văn Húc Hoàng đấy mắt tinh quang chợt lóe, rất là sắc bén hỏi, Hoàng gia gia, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi vì sao vẫn là như thế sủng tín Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam? Phải biết rằng, bọn họ tư lấy Quảng Sơn, cho ngươi hạ độc, ý đồ mưu phản, nên bắt lấy, nhưng Hoàng gia gia, ngươi vì sao chấp mê bất ngộ, như vậy thờ ơ đâu? Mọi người, xem ra chấp mê bất ngộ người, rõ ràng là Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ A. Đối với những việc này, nếu đổi thành người bình thường, toàn bộ triều đình, khẳng định là đối chọi gay gắt, náo nhiệt phi phàm. Nhưng vì sao hiện tại Vũ Văn Húc Hoàng như thế nháo đi xuống, toàn bộ hiện trường, đều có vẻ có chút an tĩnh, trừ bỏ bệ hạ răn dạy Hoàng trưởng Tôn ngoại, cũng không có nhiều ít mặt khác thanh âm. Kỳ thật nguyên nhân đơn giản, một cái lời đồn đãi việc, bị Lâm Nguyệt Lan đơn giản vài câu, đã bị chứng thực là giả, kia Hoàng trưởng Tôn chỉ chứng vài món sự, ở bệ hạ không có hé răng phía trước, đều trước bảo trì trầm mặc. Bởi vì, bọn họ trong lòng rất là rõ ràng, lấy Lâm Nguyệt Lan bọn họ cùng bệ hạ quan hệ, những việc này đều không quá khả năng phát sinh. Lại nói, bọn họ trong lòng càng là rõ ràng, ở sự tình sáng tỏ phía trước, đều trước hết cần bảo trì trầm mặc. Chương 35 khí tiêu cảnh ngọc, canh 1. Bởi vì trầm mặc, cho nên, đối với phía trước này Vũ Văn Húc Hoàng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam nói mưu phản khi, mọi người phản ứng cũng chưa như thế nào kịch liệt. Nhưng theo Hoàng trưởng Tôn chỉ là một trương miệng đang nói, ở suy đoán, không có bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng, rất nhiều người có vẻ, nơi này chỉ sợ có khác cẩn tình. Bởi vậy, lần này, càng không có người dám ra tiếng phụ họa. Vũ Văn Húc Hoàng dám nói, là bởi vì hắn là Hoàng trưởng Tôn, đắc tội Lâm Nguyệt Lan, mặt sau còn có bệ hạ che chở, nhưng bọn họ không có bệ hạ che chở a. Tương phản, bệ hạ che chở người, là Lâm Nguyệt Lan mới đúng. Cho nên, sự tình không có sáng tỏ hiện ra phía trước, ai cũng không dám lung tung phát ra tiếng. Mà làm thủy tác giả Vương Đại Nhân, còn lại là nơm nớp lo sợ đứng ở góc một bên. Vốn dĩ, hắn là đắc tội Lâm Nguyệt Lan, liền phải tiếp mũ cánh chuồn, nhưng cố tình Hoàng trưởng Tôn đột nhiên xuất hiện, hắn mũ cánh chuồn không có trích thành, nhưng là, hắn biết, chờ sự tình rồi kết quả sau, hắn người này, có lẽ cũng muốn kết quả. Giờ này khắc này hắn, là thật sự không ngừng ở hối hận, thật là hối hận đã chết. Nếu thời gian có thể chạy ngược nói, hắn tình nguyện không có nghe theo phu nhân nói, mà cố ý đi nhằm vào Lâm Nguyệt Lan nói, kia hắn hết thể không đều sẽ bình an không có việc gì. Thật là phá của đàn bà. Vương Đại Nhân ở trong lòng mắng một câu. Hoàng đế nhìn như thế điên cuồng Vũ Văn Húc Hoàng, thật là lại phẫn nộ lại là giật mình. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới, cái này tôn tử sẽ trở nên như thế không lý trí, thế nhưng thật bị một cái nữ năm cái mũi đi, còn không tự biết. Vũ Văn Lung Diễm chỉ có thể đối với Vũ Văn Húc Hoàng lắc lắc đầu, đáy mắt tràn đầy thất vọng. Tuy nói này không thể thật quái Vũ Văn Húc Hoàng, nhưng là, hắn lại rất thất vọng với, đường đường một đại nam nhân, này lực khống chế thế nhưng như thế chi nhược, về sau nếu đem Vũ Văn Giang Sơn giao cho hắn, sẽ không bị một cái nữ cấp bắt chẹt sao. Vũ Văn Lung Diễm ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Tất cả mọi người chú ý tới hoàng đế trong mắt kia mà thất vọng ánh mắt, rất nhiều nhân tâm không khỏi lộp bột một tiếng, âm thầm không tốt. Những người này chung, đại bộ phận người là đi theo Hoàng trưởng Tôn một đảng. Lúc trước, bọn họ không có đứng ra nói chuyện, đầu tiên là kinh hãi với Hoàng trưởng Tôn theo như lời sự thật, sau lại phản ứng lại đây khi, căn bản là không có bọn họ xen một phân, toàn bộ là bệ hạ cùng Hoàng trưởng Tôn chi gian cãi cọ. Thế cho nên tới rồi cuối cùng, bọn họ đã mất đi tiên cơ, căn bản là không dám ở tiến lên xen miệng. Bởi vì, này cắm xuống lời nói, rất có khả năng chính là phạm phải tử tội, bôi nhỏ cố quốc công chúa to lớn tội. Lâm Nguyệt Lan biết Hoàng đế trong lòng là có chút khổ sở. Nàng nhìn thoáng qua trên mặt còn có bàn tay ấn Vũ Văn Húc Hoàng, nhàn nhạt thở dài một hơi, thanh lãnh nói, Hoàng đế lao nhân, Hoàng trưởng Tôn chỉ là chúng mị thuật mà thôi, này cũng không phải hắn bổn ý. Nghe Lâm Nguyệt Lan cầu tình, Vũ Văn Lung Diễm kia viên phẫn nộ tâm, cuối cùng bình hạ xuống. Bởi vì, hắn muốn chính là Lâm Nguyệt Lan những lời này. tuy nói đế vương vô tình, nhưng là đối với cái này đích hoàng trưởng tôn, từ hắn sinh hạ tới thời khắc đó, hoàng đế là thật sự đối hắn rất là sủng ái, so với lúc trước thái tử còn sủng. Nhưng sủng về sủng, đối với Giang Sơn người thừa kế, hắn lại có khác tính toán. Vũ Văn gia xã tắc Giang Sơn, cần thiết phải có nhất thích hợp người tới kế thừa, đương Long Yến Vương triều quốc quân. Tiện đà, hắn mới có thể lựa chọn thái tử Vũ Văn Diễm Dục. Vũ Văn Diễm Dục tính tình trầm ổn, nho nhã, tự hỏi chu toàn, biết dùng người, làm hoàng gia con cháu, nội tâm còn có một ít nhân từ. Như vậy chi vì tuy không thích hợp tranh đấu giành thiên hạ, lại thích hợp thủ Giang Sơn, hơn nữa đại hắn trăm năm sau, thái tử không đến mức sẽ đối hắn này đó huynh đệ đuổi tận giết tuyệt. Tương phản, Vũ Văn Húc Hoàng cái này trưởng tôn, mặt ngoài nhìn cùng thái tử giống nhau, mặt ngoài nho nhã nhu hòa, nhưng tính tình cũng có yếu đuối, do dự không quyết đoán, đặc biệt là lỗ thai còn mềm, bị cái nữ nhân một thổi gối đầu phong, giống như chăng đã không có chính mình chủ kiến. Nếu hắn đảm đương hoàng đế, dễ dàng nhất chịu người khống chế, đến lúc đó, Vũ Văn gia Giang Sơn, còn có phải hay không Vũ Văn gia, còn không nhất định đâu. Cho nên, Vũ Văn Húc Hoàng không thích hợp đương cái này hoàng đế. Nhưng Vũ Văn Húc Hoàng không cam lòng, hắn đồng dạng rõ ràng. Ở hơn nữa phía trước tam tử Vũ Văn Phi Đêm, triều đình bên trong liền hình đối đỉnh ba phái. Trừ bỏ thái tử một đảng, Vũ Văn Phi Đêm cùng hoàng trưởng tôn đều là lấy tới cấp thái tử luyện tập. Mặc cho bọn họ như thế nào luồn túi, đều chỉ là vì thái tử làm áo cưới mà thôi. Bởi vậy, Vũ Văn Lung Diễm đối với bổn ứng Giang Sơn người thừa kế hoàng trưởng tôn lại tâm tồn một ít áy náy. Lại bởi vì hai năm trước kia chàng liên hôn, khiến cho hắn chậm rãi mất đi bản tính, nghe theo một nữ nhân nói, nhằm vào Lâm Nguyệt Lan, chọc giận Lâm Nguyệt Lan, này lòng áy náy càng sâu. Hiện tại nghe được Lâm Nguyệt Lan hứa hẹn, sẽ không đối Vũ Văn Húc Hoàng thế nào, hắn mới tính an tâm. Đối với hoàng đế nội tâm suy nghĩ, không người biết được. Nhưng là, mọi người lại là kinh ngạc với Lâm Nguyệt Lan trong miệng sự thật. Hoàng trưởng tôn thế nhưng là chúng mị thuật sao? Nếu hắn thật là chúng mị thuật, lại là người nào việc làm đâu? Chẳng lẽ thật là lướt công chúa? Đúng rồi, có lẽ chính là lướt công chúa. Nghe xong Lâm Nguyệt Lan nói sau, Vũ Văn Húc Hoàng lại không thừa nhận chính mình chúng mị thuật. Hắn mãnh liệt lắc đầu, phủ định nói. Không, ta không có chung cái gì mỹ thuật, hoàng gia gia, ngươi không cần nghe nàng. Nàng nữ nhân này, liền sẽ yêu ngôn hoặc chúng, ngươi cũng không nên bị nàng cấp mê hoặc a. Lâm Nguyệt Lan không để ý đến Vũ Văn Húc Hoàng nói, mà là còn nói thêm, nếu muốn giải trừ hắn mỹ thuật, cần thiết muốn một cái khác đương sự ở đây, nếu không, cưỡng chế giải trừ, rất có khả năng sẽ đối hoàng trưởng tôn thân thể tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, trầm mặc một lát sau, nói, vậy trước đám người lại đây. Triều đình bên trong, từ thượng triều mãi cho đến hiện tại, này không khí tựa hồ đều ở vào quỷ dị bên trong. Từ bọn họ vừa bước vào triều đình, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan liền đứng ở Kim Loan Điện trung khi, mọi người phản ứng đầu tiên, chính là, hôm nay Lâm Triều, rất có khả năng không quá bình tĩnh. Bọn họ dự cảm quả nhiên trở thành sự thật. Ở các vị đại nhân lục tục đi vào tới sau, Lâm Nguyệt Lan nhìn như lẳng lặng đứng ở tưởng trấn nam bên người, trên thực tế lại ở quan sát đi vào tới mỗi người, sau đó, tựa hồ tìm được rồi một cái cớ, lấy vương đại nhân này chỉ bắp điều khai đao. Nhưng là, bọn họ tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến là, việc này phát triển, hoàn toàn là ra ngoài bọn họ đoán trước. Vốn là nhằm vào lời đồn đãi, lại liên lụy tới khả năng mưu phản đại sự, đến sau lại, bị bạo suất, bệ hạ bị khống chế. Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng trấn nam hai người tư lấy Quảng Sơn, lại đến bây giờ, hoàng trưởng tôn chúng mỹ thuật, này quả thực có thể nói là lên xuống phập phồng, xuất sắc cực kỳ. Nhưng đối với bọn họ bản thân đặt trận này tranh chấp bên trong, liền có vẻ run run hơi hơi a. Đồng thời, bọn họ trong lòng lại một lần khẳng định, cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan quả nhiên không phải dễ chọc chủ a. Mọi người ở đây chờ đợi là lúc, đi hoàng trưởng tôn phủ bắt người cấm vệ quân trở về hội báo. Nói, bệ hạ, là lướt công chúa đã chạy ra hoàng trưởng tôn phủ. Cái gì? Đối với như vậy kết quả mọi người rất là ngoài ý muốn. Như vậy vừa thấy, liền có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Này có phải hay không rõ ràng đến, lệ ông tôi ở buổi này a? Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, sắc mặt lại một lần tức giận đến xanh mét, lạnh giọng mệnh lệnh nói, vậy phái người đi ra ngoài tìm. Nàng sẽ không thoát được nhanh như vậy. Nhất định còn ở kinh thành chỗ nào đó. Cấm vệ quân Lý thủ lĩnh lập tức đáp, là. Không cần đi, bệ hạ, lao thần đem người cấp mang lại đây. Đúng lúc này, một đạo thanh như chuông lớn thanh âm, chuyển vào trong điện. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía đẩy một người tiến vào nam nhân, kinh hô một tiếng nói, Quách công tước. Trách không được hôm nay một cái buổi sáng đều không có nhìn đến Quách công tước đâu, nguyên lai là có khác sự muốn làm đi đâu. Ha ha, Quách công tước cười lớn tiến vào nói, công chúa, quả nhiên như ngươi sở liệu, nữ nhân này hôm nay muốn chạy ra kinh thành đi. Cũng may, ngươi làm ta đi cửa thành thủ đâu. Nói tới đây, hắn lại nhìn thoáng qua chật vật bất kham Tiêu Cảnh Ngọc, trên mặt vẫn như cũ cười ở lớn tiếng nói, nữ nhân này thật là thông minh, cải trang giả dạng muốn ra khỏi thành. Lâm Nguyệt Lan giờ phút này đánh giá một chút Tiêu Cảnh Ngọc, là nam nhân giả dạng. Trừ bỏ tóc có chút tán loạn, khả năng ở rẽ rủa trong quá trình có chút kịch liệt, nhưng quần áo linh tinh đều còn tính san bằng, chỉnh thể nhìn đảo cũng là không quá chật vật. Tiêu Cảnh Ngọc tiến Kim Loan Điện sau, vẫn cứ không cam lòng rẽ rủa vài cái, nhưng trong tay dây thừng vẫn như cũ không chút sức mẻ. Tiêu Cảnh Ngọc hết hy vọng từ bỏ rẽ rủa. Nàng một đôi xinh đẹp đôi mắt, phun lửa giận thẳng tắp bắn về phía Lâm Nguyệt Lan, tức giận hỏi, Lâm Nguyệt Lan, ngươi vô duyên vô cớ phái người tới bắt bản công chúa, đây là có ý tứ gì? Nàng tự xưng bản công chúa, tự nhiên là vì nhắc nhở ở đây mọi người, nàng tuy là hoàng trưởng tôn thiếp thất, nhưng đồng dạng, nàng vẫn là Ô Vân Quốc hòa thân công chúa đâu. Nàng cái này hòa thân công chúa, chính là duy trì Ô Vân Quốc cùng Long Yến Quốc hai nước tần tấn chi hảo đâu. Có nàng ở, Ô Vân Quốc 3 năm nội, cùng Long Yến Quốc hòa bình ở chung, không xâm phạm lẫn nhau. Hiện tại ly ước định còn có 1 năm thời gian. Cho nên, vô luận như thế nào, những người này đều không thể lấy nàng như thế nào. Nghĩ vậy, Tiêu Cảnh Ngọc rất là thong dong nhìn quét một chút toàn bộ hiện trường người, theo sau. Nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan phẫn nộ sắc bén quát, các ngươi chạy nhanh thả bản công chúa. Chẳng lẽ các ngươi quên bản công chúa rốt cuộc gì thân phận sao? Lâm Nguyệt Lan cười đáp, ngươi là Ô Vân Quốc là lước công chúa sao? Nói tới đây, ánh mắt cô ý xem xét liếc mắt một cái, buộc chặt nàng tay dây thừng, còn nói thêm, Nga, sắc thật không thể như vậy đem người trói gô. Ngươi tới, cấp là lước công chúa mở trói. Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống hạ, Quách công tước liền nghi hoặc kêu lên. Công chúa, ngươi đây là... Lâm Nguyệt Lan cười đối Quách công tước nói, Quách đại nhân, là lước công chúa dù sao cũng là Ô Vân Quốc công chúa sao. Liên tính nàng đã trở thành chúng ta hoàng trưởng tôn thiếp thất, cũng không thay đổi được nàng là Ô Vân Quốc công chúa thân phận sao. Cho nên, chúng ta hẳn là đối là lước công chúa hữu hảo khách khí, như thế nào có thể thô lô đối đãi công chúa đâu. Tiêu Cảnh Ngọc mặt, vốn dĩ liền có chút hồng bạch, nghe được lời này sau, tức khắc biến hắc. Lâm Nguyệt Lan tả một cái công chúa, hữu một cái là lước công chúa, nghe giống đối nàng cái này công chúa thật sự rất là khách khí, nếu nàng không đề cập tới thiếp thất hai chữ nói.